Mục Thanh đưa Trương Khâm ra cửa, ngày mai buổi chiều ngươi tới bắt ngươi cùng, ta 3 ngày mai nghỉ ngơi, vừa lúc đem chúng ta dây cùng tốt nhất. Ta ngày mai buổi chiều sớm một chút lại đây. Trương Khâm hiện tại đối bắn tên hứng thú rất lớn, không cầu giống Mục Thúc Thúc như vậy lợi hại, so người bình thường lợi hại cũng đúng nha. Nếu không phải ngày mai muốn đi học, nàng thật muốn ngày mai buổi sáng liền tới. Buổi tối một nhà 3 người ngồi cùng nhau phao chân, Mục Thanh nói, ba ba có thể tham quan, tôn đoàn trưởng bọn họ khẳng định xuất lực, ba ba bất thời giờ thỉnh bọn họ tới trong nhà ăn bữa cơm. Lâm Ngọc nói, không ngừng tôn đoàn trưởng bọn họ, Trương Khâm hắn ba bên kia chúng ta cũng muốn tạ. Mục Thanh nghĩ nghĩ, mẹ, nếu không ngày mai dưỡng sinh canh liền không thu ông lộ A-di tiền đi. Không thu tiền, dược liệu cũng chúng ta ra, coi như cảm ơn bọn họ. Ta xem có thể. Mục Kế Đông nói, không thể dùng Thanh Thanh nơi đó hảo dược liệu, giống nhau dược liệu là được. Ba ba ngươi đừng bổn xịn, tặng lễ tốt nhất đưa đến nhân tâm khẳng thượng, chính ngươi đào trở về nhân tham còn có mấy cây, muốn đưa liền đưa một nồi tốt. Lâm Ngọc do dự nói, trước kia vẫn luôn làm đều là người thường tham, đổi thành nhân tham, về sau làm sao bây giờ? Cái này không sợ, Vương Lộ A-di bọn họ biết trong đó khác nhau, tự nhiên sẽ tìm người đi hỏi thăm, liền sẽ biết thứ này có bao nhiêu khó được. Vương Lộ A-di là minh lý lẽ người, nàng sẽ không đuổi theo ngươi muốn, chỉ biết trong lòng cảm kích. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc thương lượng 2 câu, cảm thấy khuê nữ nói rất đúng. Mục Kế Đông nói, ăn tết chúng ta trở về một chuyến, ta đi trong núi lại cẩn thận tìm xem, nhìn xem kia phủ cận còn có hay không nhân sâm hoa. Còn có một việc. Chuyện gì? Hai vợ chồng nhìn về phía khuê nữ. Mục Thanh nói, không cho bà ra ra bọn họ viết phong thư báo tin vui. Mục Kế Đông một chút đứng lên, lớn tiếng nói, ai nha, ta như thế nào không nghĩ tới, cần thiết viết thư, không được, ta phải đánh cái điện báo trở về, lớn như vậy hỉ sự này, nên tiêu tiền. Lâm Ngọc đem hắn ấn đi xuống, kiềm chế điểm, rửa chân buồn kêu ngươi dâm hỏng rồi. Ta xem điện báo liền không cần, bạch hoa cái kia tiền tiêu bổng phí, gửi phong thư trở về khá tốt, cũng hảo thuận tiện gửi mấy chương chúng ta vô dụng du phiếu đường phiếu trở về. Ngươi nói đi. Mục Kế Đông ngây ngô cười, nghe tức phụ nhi, ngươi nói đều đối. Lâm Ngọc hừ nhẹ một tiếng, Thanh Thanh trong thư phòng có giấy bút, chính ngươi viết đi gửi. Thanh Thanh, lại cho ngươi ba mấy chương bố phiếu. Ai? Sáng sớm hôm sau, Lâm Ngọc còn ở phòng bếp làm cơm sáng, Mục Kế Đông cầm cảm tạ tốt tin chạy tới bưu cục, dán lên tem gửi đi ra ngoài, trong lòng vui sướng hài lòng. Chờ hắn về nhà, tức phụ nhi kêu hắn đoan chén hắn liền đoan chén, khuê nữ kêu hắn trói dây cung hắn liền trói dây cung. Vương Lộ gõ cửa vào cửa, kinh ngạc một chút, Mục Kế Đông đây là làm sao vậy? Một bên làm việc, còn một bên cười, chưa thấy qua như vậy, có chút khiếp người. Lâm Ngọc lôi kéo tay nàng đi hậu viện, đừng phản ứng nàng. Sau khi nói xong, Lâm Ngọc đối Mục Kế Đông nói, mau đi đánh 2 chỉ gà rừng trở về, ta trong chốc lát hầm canh phải dùng. Được rồi, ta một lát liền trở về. Mục Kế Đông lấy thượng cung tiễn chạy, Mục Thanh tưởng đi theo đi, nàng cái kia chân ngắn nhỏ nhi, nơi nào đuổi đi được với nàng ba. Chạy đến cổng lớn nàng liền tức giận mà đã trở lại. Vương Lộ đi lấy rổ, chúng ta đi thôi, chạy nhanh đi chọn lựa tốt hơn dược liệu. Lâm Ngọc cầm lấy rổ, đối khuê nữ nói, ta và ngươi ông A-di đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà trông cửa. Nga. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Ngọc cảm ơn nàng đối nhà bọn họ cho tới nay trợ giúp, đặc biệt là Mục Kế Đông lần này lập công. Vương Lộ vội vàng nói, này cũng không phải là nhà ta lão Trương công lao, toàn dựa ngươi trượng phu chính mình có bản lĩnh. Lâm Ngọc cho rằng nàng là sợ chọc phiền thoái, nàng thức thời mà nói tiếp, nhà ta Kế Đông có thể có hôm nay, không thể thiếu tôn đoàn trưởng bọn họ bồi dưỡng. Bất quá ta còn là muốn cảm ơn giúp ta hỏi thăm tin tức, bằng không chúng ta hai mẹ con không biết còn muốn sốt ruột bao lâu. Vương Lộ cười ha ha, ân tình này ta khẳng định lãnh. Đệ 116 trang. Lâm Ngọc khỏe miệng nít lên, chúng ta hôm nay chỉ mua mặt khác dược liệu, nhân sâm liền không mua. Vì cái gì không mua? Ta chỗ đó có tốt. Mua dược liệu trở về, Lâm Ngọc đi buồng trong cầm cái hộp gỗ ra tới, Vương Lộ cười nói, một gốc cây nhân sâm ngươi còn làm thần thần bí bí. Xem diện mạo cùng những người khác tham có chút tiểu khác nhau, lấy Vương Lộ ánh mắt tới xem, đây là một gốc cây nhân sâm sao. Vương Lộ cho rằng Lâm Ngọc không cho nàng mua nhân sâm, chính là vì chính mình ra nhân sâm cảm ơn nàng, nghĩ đến Mục gia ngày thường ăn mặc chi phí, nàng bình yên tiếp thu Lâm Ngọc cảm tạ. Lâm Ngọc không giải thích, chờ canh ngao hảo, ngươi sẽ biết. Gà rừng còn không có trở về đâu. Nhanh. Lâm Ngọc biết hắn đi săn tốc độ. Một lát sau, Mục Kế Đông đã trở lại, trong phòng bếp nước gấm thiêu hảo, Mục Kế Đông thuận tay cấp gà rừng năng mau, đem gà rừng thu thập ra tới đưa đến phòng bếp. Vương Lộ hâm mộ, Mục Liền Trường thật là cái hảo nam nhân, còn sẽ tự giác giúp ngươi làm việc. Lâm Ngọc cười nói, mau đừng tê, hiện tại còn không phải đâu. Sớm muộn gì sự tình, chúng ta lén trêu ghẹo thôi, người ngoài lại không biết. Vương Lộ giúp đỡ nhóm lửa, Mục Thanh ở bệ bếp sau xử lý dược liệu, hai người một bên vội một bên nói chuyện phiếm. Trong viện, Mục Thanh đang ở thí cung tiễn, hai thanh cung tiễn đều là giống nhau, thử qua lúc sau nàng tuyển một phen càng thêm thuận tay. Thế nào, cung chiều dài thích hợp sao? Một con mũi tên nhọn bay ra, đâm thẳng Trung Hồng Tâm. Mục Thanh nhừ một tiếng, ba ba, làm ta thử xem ngươi thiết mũi tên. Mục Kế Đông cầm một con cho nàng, tiểu tâm đừng thương đến chính mình. Hắn cho tới nay dùng chính là một mũi tên, đến Nam Quảng lúc sau, Tôn Đoàn trưởng nói hắn ưu thế không thể ném, chuyên môn giúp hắn tìm cái thợ rèn, giúp hắn chế tạo 100 chi mũi tên. Ra nhiệm vụ thời điểm, hắn hành lý đều là làm ơn mặt khác chiến hữu giúp hắn bối, hắn nhiệm vụ chính là có 100 mũi tên, không nghĩ tới thật có tác dụng. Ngày hôm qua hắn trở về phía trước, Tôn Đoàn trưởng nói, quay đầu lại hắn tìm cái kia thợ rèn lại cho hắn đánh 200 mũi tên, hắn không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Một mũi tên phải có lực công kích, bắn tên thời điểm còn muốn chọn góc độ, tốt nhất có thể nhắm ngay cổ như vậy bộ vị, thiết mũi tên liền không cái này phiền thoái, tưởng bắn chỗ nào bắn chỗ nào. Mục Thanh lấy thiết mũi tên cầm ở trong tay ước lượng, cảm thụ một chút trọng lượng. Đáp cung kéo ra, mũi tên lấy so vừa rồi càng mau tốc độ bay ra đi, hung hăng mà chui vào thân cây. Mục Kế Đông chạy mau hai bước, đem mũi tên nổ xuống tới, có bia ngắm ngươi không bắn, ngươi cố tình bắn thụ, làm mẹ ngươi thấy được lại muốn ghét bỏ chúng ta cha con hai. Sang năm này cây đào nếu là không kết quả, mẹ ngươi khẳng định muốn nhắc mãi chúng ta đã lâu. Mục Thanh không nghe nàng ba nhắc mãi, nàng quan sát thiết mũi tên, nếu là đem cái này mũi tên hủy đi tới, trang đến nàng tụ tiện thượng thế nào? Không được, cái này mũi tên quá lớn, trang không dưới. Một buổi sáng, Mục Thanh ở trong sân luyện tập thích hướng chính mình tân cung, bất chi bất giác liền đến giữa trưa, hậu viện bay ra mùi hương quá bá đạo. Hàng xóm đều lại đây gõ cửa, nhà ngươi hôm nay hầm gì canh gà? Như thế nào so ngày xưa còn hương. Gà rừng canh, ta hôm nay sáng sớm lên núi đánh. Kỳ quái, nhà ta cũng hầm quá gà rừng canh, như thế nào không cái này mùi vị. Có thể là các gia hầm phương pháp không giống nhau sao. Đã sớm tưởng tới cửa hỏi một chút, Lâm Ngọc cùng nàng nói dùng nhân sâm hầm, hàng xóm liền lại không hỏi qua, lần này lại đây, Lao Thái Thái cắn răng một cái, ngươi bảo đảm dùng nhân sâm có thể hầm ra cái này mùi hương. Ta cũng không dám bảo đảm, đại gia chủ nghệ đều không giống nhau. Cái này như thế nào có thể bảo đảm? Lão Thái Thái cũng không nốc, biết bên trong khẳng định còn có mặt khác nói đầu, thấy đại cao vóc không cùng nàng nói, nàng hư nhẹ một tiếng, quay đầu đi rồi. Sau bếp phòng, Vương Lộ giơ ngón tay cái lên, ta cho rằng ngươi nguyên lai hầm dưỡng sinh canh hương vị đã phi thường hảo, chưa nghĩ ra còn có thể càng tốt. Lâm Ngọc cười nói, thay đổi một mặt hảo dược liệu, tự nhiên có chút bất đồng. Vương Lộ gấp không chờ nổi mà tưởng nếm thử canh gà, vội vàng cáo biệt, bưng canh gà liền đi. Nàng vừa đi, Mục Kế Đông cùng Mục Thanh cha con hai cũng hướng hậu viện đi. Trưng cơm sao? Trưng, chúng ta hôm nay giữa trưa ăn gạo trắng cơm khô. Thật tốt quá. Chạy nhanh ăn cơm. Mục Kế Đông cầm hai cái cách nhiệt bao tay bưng lên lẩu niêu liền đi nhà chính. Lâm Ngọc đoan nồi cơm, Mục Thanh tự giác cầm chén đũa. Trương gia bên kia, Trương Ngọc mới hôm nay không đội, lại biết tức phụ nhi hôm nay muốn đi Mục gia hầm canh gà, đến giờ nhi sau sớm chạy về ra. Trương Khâm tan học trở về, chạy vào nhà liền kêu, thơm quá nha. Trương Ngọc mới đi nhanh vào cửa, cái gì thơm quá. Hắn nháy mắt phản ứng lại đây, nhìn về phía tức phụ nhi, hôm nay này canh gà có chút không thích hợp nột. Trương Khâm di di một tiếng, như thế nào giữa trưa đã trở lại. Trương Ngọc mới không phản ứng hắn lời này, hôm nay này canh gà như thế nào hầm. Vương Lộ cùng Trương Tẩu lấy ra chén đũa, đừng động như thế nào hầm, uống trước canh. Người một nhà vùi đầu khổ ăn, cuối cùng nếu không phải Vương Lộ đem lẩu niêu đoan đi, hai cha con thế nào cũng phải lại uống một chén. Lưu trữ buổi tối còn có thể ăn một đốn. Trương Khâm thỏa mãn mà xoa xoa bụng, ăn ngon thật. Vương Lộ lúc này mới nói, hôm nay dùng tham không giống nhau, Lâm Ngọc sửa lại mấy thứ phối dược, không nghĩ tới hầm ra tới canh gà hương vị hảo vài tầng. Nàng hôm nay dùng người nào tham? Không biết, chưa thấy qua trưởng thành như vậy. Vương Lộ lại nói, nhân sâm dùng hộp trang, nhìn thực chân quý bộ dáng, Lâm Ngọc thấy nhiều nhân sâm, nếu là giống nhau nhân sâm, nàng khẳng định sẽ không như vậy. Không có việc gì. Hỏi thăm sẽ biết. Trương Ngọc mới nói, ta nhờ người tìm người tham đã từ Đông Bắc gửi lại đây, phỏng chừng hai ngày này liền phải tới rồi, những người này tham hầm canh ăn xong, người này thân mình phỏng chừng có thể tốt không sai biệt lắm. Vương Lộ cười nói, kỳ thật ta hiện tại cảm giác liền khá tốt. Trương Khâm thập phần nhận đồng, ta mẹ mắng ta thời điểm trung khí 10 phần, một chút đều không giả. Đệ 117 trang. Người một nhà nở nụ cười, Vương Lộ cười mắng một tiếng, ngươi cái tiểu tử thúi, còn không phải ngươi không hiểu chuyện. Nếu không ta không có việc gì mắng ngươi làm cái gì. Mục gia tâm ý tới rồi, Trương gia người cũng thu được, giữa trưa ăn đốn tốt, người một nhà thập phần thỏa mãn. Nghỉ trưa lên, buổi chiều Trương Khâm cùng Thường Lui tới giống nhau chuẩn bị đi Mục gia, vừa ra khỏi cửa đụng tới hắn ba ba nhân viên cần vụ Tiểu Lý Thúc Thúc. Tiểu Lý Thúc Thúc có việc nhi. Đúng vậy, lãnh đạo kêu ta tới cấp mẹ ngươi đưa cái bao vây. Nga, ta mẹ ở trong phòng, ngươi vào đi thôi. Nói xong Trương Khâm bước nhanh đi rồi, đi mau đến đại viện cửa, mấy cái đồng học đột nhiên gọi lại hắn. Trương Khâm, ngươi đi đâu chơi, mang lên chúng ta bái. Không có phương tiện. Bành Phong Niên cắt một tiếng, hắn còn có thể đi chỗ nào, còn không phải là đi đường cái đối diện Mục ra sao. Ha ha, ngươi đoán đúng rồi, thật thông minh. Trương Khâm bước chân cũng chưa dừng lại, thẳng đi phía trước đi. Nô Quế Anh ngăn lại hắn, Trương Khâm, mang chúng ta đi Mục ra chơi trong chốc lát bái, nghe nói kia ra có cái cô nương. Nàng trời xa đất lạ cũng không có bằng hữu, ngươi giới thiệu chúng ta nhận thức một chút, về sau cùng nhau chơi. Đối sao, đều là tùy quân lại đây, chúng ta đại viện người nhiều. Trương Khâm cảm thấy Mục Thanh hẳn là không thích cùng những người khác chơi, nhưng là, vạn nhất đâu. Một cái 6 tuổi nhiều tiểu cô nương cả ngày đãi ở trong nhà hẳn là cũng rất nhàm chán. Vậy các ngươi chờ, ta đi hỏi một chút Mục Thanh. Ai nha, ít như vậy lộ, nào dùng chuyên môn đi hỏi, chúng ta cùng ngươi cùng đi hỏi. Trong đại viện người trừ bỏ Trương Khâm, Hoắc Dung Thời Hòa Điền Ngọn, những người khác đều chưa thấy qua Mục Thanh, đều đối cái này kêu Mục Thanh tiểu cô nương khá tò mò. Trương Khâm tính cách lãnh đạm, ở trong đại viện ở trường học đối ai đều là một bộ lạnh lẽo bộ dáng, Mục Thanh cái kia tiểu cô nương như thế nào cùng Trương Khâm chơi đến một khối đi. Nô Quế Anh nhắc tới ra mang Mục Thanh lại đây chơi, mọi người đều tích cực hưởng ứng. Đều biết Trương Khâm buổi chiều muốn đi Mục gia, bọn họ sớm ở tiểu quảng trường nơi này chờ. Bọn họ đẩy Trương Khâm đi Mục gia. Mục gia đại môn hờ khép, đẩy ra đại môn, trong viện không ai, chỉ nghe thấy một trận dễ nghe tiếng đàn truyền đến. Tiếng đàn khi thì như cánh đồng bắt ngát thổi tới phòng, khi thì như người nói nhỏ, yên lặng xa xưa, vừa rồi đùa giỡn người đều ngây ngẩn cả người. Hảo Mỹ! Trần Tinh thở dài một tiếng, ta hình dung không ra loại cảm giác này. Thẩm Viên gật gật đầu, quá dễ nghe. Đây là cái gì cầm thanh âm, trước kia như thế nào chưa từng nghe qua. Đây là đàn cổ thanh âm. Không đúng đi. Nô Quế Anh quét mọi người liếc mắt một cái, từ năm trước liền bắt đầu làm phá bốn cũ, nhà bọn họ còn đạn đàn cổ, không thích hợp đi. Trần Tĩnh không cao hứng nàng nói như vậy, như thế nào không thích hợp, ngươi chính là ghen ghét Mục Thanh. À, ta ba ba lớn nhỏ là cái đoàn trưởng, Mục Thanh nàng ba chính là một cái bình thường tham gia quân ngũ, ta dùng đến ghen ghét nàng. Nô Quế Anh lớn tiếng nói, Trần Tĩnh ngươi đừng nói sang chuyện khác, văn vật cổ tích đều tạm, đàn cổ chẳng lẽ không tính cũ đồ vật. Ngươi! Trần Tĩnh bị chọc tức nói không ra lời. Thẩm Viên giữ chặt Trần Tĩnh, đi đến Nô Quế Anh trước mặt, nếu ngươi cái gì đều biết, ngươi nhưng thật ra cho ta tìm xem, nào điều nào khoản nói đàn cổ xem như bốn cũ. Nay con dùng tìm, ta nói nàng là nàng chính là. Ngươi là ai? Như vậy khẩu suất của nôn, pháp luật là nhà ngươi định. Mục Thanh lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Viện môn khẩu quá làm ầm ĩ, bắt đầu Mục Thanh còn tưởng rằng là đi ngang qua người ta nói lời nói quá lớn thanh, sau lại thanh âm càng lúc càng lớn. Nàng mới đứng dậy ra tới. Trương Khâm vội vàng từ trong đội ngũ nhảy ra, đứng ở Mục Thanh một bên, mặc kệ chuyện của ta nhi, ta tới nhà ngươi, các nàng một hai phải theo tới, ai biết bọn họ cố ý theo tới tìm ngươi phiền toái. Nô Quế Anh, Điền Điềm nhất bang nhân vi Trương Khâm thái độ cảm thấy không thể tưởng tượng, tốt xấu bọn họ đều là trụ quân khu đại viện, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hắn cư nhiên đứng ở người ngoài bên kia. Điền Điềm tiếu lý tàng đao, chúng ta đang nói bốn cũ vấn đề, Trương Khâm ngươi đừng ngắt lời. Đàn cổ như vậy các ngươi, xem đàn cổ như thế không vừa mắt, tưởng đem đàn cổ cầm đi tạp vẫn là thiêu. Ta coi đoàn văn công mỗi ngày đều ở dùng cái gì dương cầm đàn vi ô lông tiểu hào, như thế nào không đi tạp. Kia chính là nước ngoài đồ vật, dương hóa, không phải càng thêm nên tạp. Vương Lộ lại đây đưa dược liệu, tò mò một đám hải tử như thế nào đổ ở cửa, vừa đi gần mới nghe được một đống chu tâm nói, khí phát run. Vương Lộ mở miệng châm trọc, các ngươi là không biết đoàn văn công đi như thế nào sao. Ta tự mình cho các ngươi dẫn đường. Một đám cô nương ra dọa không dám nói lời nào, Bành Phong Niên miễn cưỡng nói câu, tuy rằng là nước ngoài chuyển tiến vào đồ vật, nhưng là đoàn văn công đàn tấu đều là. Đúng vậy, đều là tích cực hướng về phía trước ca khúc. Mấy cái lá gan đại nhỏ giọng hát đệm. Vương Lộ cười lạnh, Mục Thanh, có thể hay không? Sẽ. Mục Thanh vào nhà, một đầu Phương Đông Hồng từ trong thư phòng truyền ra tới, cửa một đám người đều không nói. Các ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Một đám thiếu nam thiếu nữ bị răn dạy cúi đầu, tiểu biên độ mà lắc đầu. Các ngươi không có lời muốn nói, ta có. Xem ở các ngươi tuổi còn nhỏ phân không hiểu tốt xấu, ta hôm nay sẽ dạy cho các ngươi. Về sau hảo hảo học tập, hảo hảo làm người, đừng cả ngày bảo sao hay vậy, cầm lông gà đương lệnh tiễn. Chính mình dài quá cái đầu góc liền phải học được dùng, đầu góc buồn còn có thể tha thứ, ngốc niết nói bậy liền thật sự chọc người chán ghét. Vương Lộ nói chuyện thực khắc chế, nhưng là giọng nói của nàng chán ghét tàng đều tàng không được. Nàng cũng không tưởng tàng. Mục gia cùng các ngươi không thân không thích, về sau đừng ra mặt dày tới trước mắt, không có việc gì làm trở về nhiều đọc mấy quyển thư. Vương Lộ lời này vừa nói ra, một đám người nhanh nhẹn mà chạy, nhanh như chớp nhi mà chạy về trong đại viện trốn tránh. Xác định Trương Khâm hắn mụ mụ nhìn không tới bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra, Nô Quế Anh ngươi đầu góc có bệnh à, chọn nhân ra tiểu cô nương thứ nhi làm gì? Chính là, liền ngươi lại hồng lại chuyên, ngươi như vậy lợi hại, như thế nào không thấy cách ủy hội thỉnh ngươi qua đi cho ngươi cái quan nhi đương đương. Đệ 118 trang. Một đám người bị huấn tức giận đều phát tiết đến Nô Quế Anh trên người, Nô Quế Anh cũng thực vô tội, không phải Điền Điềm nói. Nô Quế Anh. Điền Điềm kéo nàng một chút, thực xin lỗi. Ta vừa rồi chỉ là lầm bầm lầu bầu, không nghĩ tới ngươi nghe được, còn lớn tiếng nói ra chỉ trích Mục Thanh, đều là ta sai. Bành Phong Niên không kiên nhẫn, được rồi, có cái gì hảo xảo, phiền chết cá nhân, ta đi trở về. Bành Phong Niên vừa đi, mọi người đều tan. Lúc này bọn họ còn không có phát hiện, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên không cùng bọn họ cùng nhau trở về. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên lưu tại Mục gia, Trương Khâm mụ mụ răn dạy bọn họ thời điểm, các nàng hai tự nhận cùng Bành Phong Niên bọn họ không phải một đám người. Mắng chửi người cũng không mắng các nàng không chuẩn dạ, mới không chạy đâu. Mục Thanh đánh giá Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên cũng ở đánh giá nàng. Trương Khâm cho nàng giới thiệu, đây là Trần Tĩnh, nàng ba ba là nhị sư sư trưởng, Thẩm Viên ba ba là đoàn trưởng. Nhị sư, kia chẳng phải là nàng ba ba thượng cấp tốt nhất cấp. Các ngươi hảo, ta là Mục Thanh, mời vào tới ngồi. Vương Lộ quen cửa quen mẻo mà vào nhà, Thanh Thanh, người ba mẹ đâu? Bọn họ ra cửa mua đồ vật. Nhà của chúng ta ngày mai muốn mời khách, hôm nay muốn đi mua chút đồ ăn. Nga. Vương Lộ một chút liền minh bạch, nàng đem bao vây mở ra cho nàng xem, ngươi ở cũng đúng, ngươi nhìn xem, nơi này tổng cộng 20 cây nhân sâm, chờ mẹ ngươi trở về giao cho nàng. Mục Thanh sợ ngây người, Vương A Di, nhiều người như vậy tham muốn hầm nhiều ít nổi. Vương Lộ cười nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm, một gốc cây nhân sâm hầm tam nổi canh gà, nơi này cũng liền 60 nổi. Ăn xong này đó. Phỏng chừng ta thân thể là có thể hoàn toàn hảo toàn. Hảo đi, ngươi có nhân sâm ngươi có tiền, ngươi định đoạt. Lại nói hai câu lời nói, Vương Lộ mới đi. Lưu lại bọn họ bốn người, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên cũng sợ ngây người, khi nào một gốc cây đều khó cầu nhân sâm biến thành đại củ cải sao. Trần Tĩnh muốn hỏi, Thẩm Viên kéo nàng một chút, nàng lập tức câm miệng. Mục Thanh xem qua đi, Thẩm Viên hơi hơi mỉm cười, chúng ta chưa hiểu việc đời, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy tham, có điểm kinh ngạc. Mục Thanh nở nụ cười. Nhà chính ngồi không thoải mái, Trương Khâm, ngươi dẫn bọn hắn đi ta thư phòng. Hảo nha. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên đi theo Trương Khâm đi, bọn người đi rồi, Mục Thanh cầm nhân sâm đi hậu viện, đem nhân sâm giấu đi, lại cầm một đĩa điểm tâm, đi phòng bếp phao một hồ trà mang sang đi. Trương Khâm vội vàng tiếp nhận, ngươi như thế nào không gọi ta? Ta thuận tay chuyện này. Mục Thanh tiếp đón các nàng hai lại đây uống trà. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên giờ phút này đang ở thưởng thức trên tường họa, họa chính là một con mèo, nhìn hảo quen mắt. Trương Khâm liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là thích nhà ta đậu đậu, cho nó vẽ một chương bức họa không đủ, còn cấp họa một chương. Kia chương không phải kêu ngươi cầm đi sao, ta tưởng họa một chương quải nhà ta, làm sao vậy? Hành, ngươi lợi hại. Trần Tĩnh đôi mắt cổ giống trung đồng, không ngừng cấp Thẩm Viên đưa mắt ra hiệu, cái này tiểu muội muội thật là lợi hại nha, sẽ đánh đàn, còn sẽ vẽ tranh, má ơi, đây là cái gì thần tiên nhân vật? Thẩm Viên ám chỉ nàng bình tĩnh, đừng một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Tuy rằng kêu Trần Tĩnh bình tĩnh, nhưng là Thẩm Viên đôi mắt dừng ở Mục Thanh trên người sẽ đều sẽ không xuống dưới. Như vậy mãnh liệt tầm mắt, Mục Thanh cảm thụ không đến kia mới có quỷ, nàng cười nói, các ngươi đối ta như vậy cảm thấy hứng thú. Trần Tĩnh miệng so đầu góc mau, quá có hứng thú. Bọn họ đều tò mò Trương Khâm vì cái gì thích cùng người chơi, nguyên lai ngươi như vậy ưu tú nha, đổi thành ta cũng thích cùng ưu tú người chơi. Mục Thanh cười lên tiếng, nàng ba ba thượng cấp tốt nhất cấp khuê nữ, thật là có chút đơn thuần đáng yêu. Trương Khâm bất đắc dĩ, nàng nếu là không như vậy ưu tú, ta sẽ càng thích cùng nàng chơi. Gì, vì cái gì? Thực mau bọn họ liền biết vì cái gì. Trương Khâm ở các nàng trước mặt trình diễn vừa ra độc cô cầu bại, dùng một câu hình dung, vậy đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh. Liên thua mười mấy cục, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh đều đồng tình mà nhìn Trương Khâm liếc mắt một cái. Lại một ván thua, Trương Khâm không tin tả, lại đến một ván. Trần Tĩnh hảo tâm giúp hắn nói chuyện, cờ vây không được. Các ngươi thử xem cờ tướng. Trương Khâm ánh mắt sáng lên, Mục Thanh thực không sao cả, án thư bên phải trong ngăn tủ có một bộ cờ tướng. Trương Khâm chạy tới đem cờ tướng lấy ra tới, lấy lại sĩ khí tái chiến. Tấm tắc, vẫn là một thua rốt cuộc. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh cũng là vô ngữ, không có biện pháp, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Chơi cờ thời điểm trong mày, hạ sau khi xong, Trương Khâm vui vẻ lên, tựa như chịu ngược cùng giống nhau. Trương Khâm chỉ có thể nói, không có biện pháp, đã thua thói quen. Ở Mục Gia chơi đến buổi chiều 4 điểm nhiều, bọn họ phải đi về, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên đều thực thích Mục Thanh, đi thời điểm Trần Tĩnh hỏi, ta còn có thể lại đến tìm ngươi chơi sao? Các ngươi đến đây đi, bất quá chỉ có thể các ngươi chính mình tới, không cần mang những người khác, ta không chào đón. Ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định không mang theo bọn họ tới. Trần Tĩnh nhỏ giọng nói, ta cũng không thích Ngô Quế Anh bọn họ. Mục Thanh cười cười, đưa bọn họ ra cửa. Ngày hôm sau bọn họ muốn đi học, Mục Thanh sáng sớm cũng có việc nhì, nàng muốn đi theo nàng ba đi đập chứa nước mua cá. Vì cái gì muốn nàng đi? Bởi vì nàng ba mẹ chuẩn bị buổi tối mời khách thời điểm, thỉnh khách nhân ăn toàn ngư yến. Đập chứa nước lại như vậy xa, không bằng mang theo nàng đi, nhiều mua một ít trở về. Mục Kế Đông lái xe mang khuê nữ đi đập chứa nước, trên đường cha con hai vừa đi vừa liêu. Khuê nữ à, tới Nam Quảng lâu như vậy, ngươi hiện tại vẫn là chỉ có Trương Khâm một cái bằng hữu. Ta nghe ngươi mẹ nói, ngươi cả ngày không yêu ra cửa, này không thể được. Ngươi nhìn một cái, ngươi không hợp đàn, bọn họ liền sẽ khi dễ ngươi. Nếu là ngươi thường xuyên cùng bọn họ chơi, ngày hôm qua bọn họ cũng sẽ không hướng ngươi trên đầu chủ mũ. Ngày hôm qua nếu không phải ngươi ông A-di phản ứng mau, sự tình còn không biết thế nào. Nói nữa, hiện tại ngươi tuổi còn nhỏ có thể cùng Trương Khâm chơi, chờ các ngươi đều trưởng thành, một nam một nữ cùng nhau chơi, ai cho các ngươi không làm gì, nhân gia cũng sẽ nói xấu. Như vậy không tốt. Đệ 119 trang. Mục Thanh vội vàng nói, ba ngươi đừng nhắc mãi, ta có bằng hữu, hai cái cô nương ra. Ai? Khi nào nhận thức? Một cái kêu Trần Tĩnh, Trương Khâm nói nàng ba là người thượng cấp tốt nhất cấp, Trần Sư Trưởng. Mục Kế Đông một kích động, xe đạp loạn vặn, Mục Thanh chạy nhanh ôm nàng ba eo. Khuê nữ nha, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi chọn lựa bằng hữu có phải hay không nhìn ra thân? Một cái Trương Khâm, một cái Trần Tĩnh. Người bình thường ra cô nương ngươi còn trướng mắt sao? Mục Thanh yên lặng mắt trợn trắng, còn có một cái kêu Thẩm Viên, nghe nói nàng ba cũng là đoàn trưởng. Lúc này Mục Kế Đông ổn định, nhân ra là đoàn trưởng, ta còn là cái không có đi lập tức nhậm tiểu liền trường, cấp bậc cũng so người ba ta cao. Còn nói ngươi không phải chọn xuất thân giao bằng hữu. Ba ba ngươi giảng điểm đạo lý, không phải ta đi tìm nhân ra, là người ta chủ động tới tìm ta. Hừ, đừng cho là ta không biết, cách vách hàng xóm ra cháu gái cũng thường xuyên tới tìm ngươi. Ta xem ngươi thái độ lãnh đạm thật sự, ngươi chừng nào thì thỉnh nhân ra đi ngươi thư phòng ngồi ngồi. Ta cùng nàng lại không lời gì để nói. Ta thỉnh nàng đi thư phòng ngồi cái gì ngồi. Mục Kế Đông thở dài, khuê nữ, ngươi nói ta về sau nếu là thăng quan, nhân ra có thể hay không ở sau lưng nói ta là dựa vào cạp váy quan hệ thượng vị. Mục Thanh sinh khí, ba, ngươi muốn lại nói lung tung, ta trở về cùng ta mẹ cáo chẳng đi. Ngươi nhưng đừng, này không phải nói dẫn sao. Mục Kế Đông tự tin mà nói, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định tranh thủ nhiều lập công, chờ ta về sau chức vị cao, ngươi là có thể bình đẳng mà cùng nhân ra chơi. Mục Thanh trong lòng ấm áp, khuôn mặt nhỏ cọ cọ nàng ba bối, không lập công cũng có thể, ta cùng mụ mụ chỉ nghĩ chúng ta cả nhà bình bình an an. Kia khẳng định, tranh công lao cũng muốn có mệnh hưởng không phải. Tới rồi đập chứa nước, Mục Kế Đông mua 100 nhiều cân cá, nhân ra bán cá đều ngây ngẩn cả người, cá ly thủy liền không thể sống, hiện tại thời tiết nhiệt. Hôm nay nếu là ăn không hết, nhiều như vậy cá ngày mai khẳng định xú, quá lãng phí. Yên tâm, xú không được, buổi tối nhà ta mời khách ăn cơm, không có mặt khác đồ ăn, chỉ có cá, khẳng định ăn cho hết. Nhà ngươi làm hỷ yến, thỉnh mấy bàn. Mục Kế Đông lừa gạt hai câu, đem 100 nhiều cân cá trang bao tải, nhanh nhẹn mà cột vào trên xe, đẩy đi. Đi đến không ai địa phương, Mục Thanh đem cá thu hồi tới, Mục Kế Đông mang theo khuê nữ đem xe đạp kỵ bay lên. Muốn vào thành thời điểm mới cầm một bao tải cá cột vào xe đạp thượng. Đi ngang qua quân doanh thời điểm, Mục Kế Đông kêu khuê nữ ở cửa chờ hắn, hắn chạy tới cùng Tôn đoàn trưởng lên tiếng kêu gọi. Quân doanh, Mục Thanh lần đầu tiên tới như vậy địa phương. Cửa hai cái đứng gác, chạm thật thẳng, hoàng đế trước mặt cấm vệ quân cũng không có như vậy tinh khí thần. Mục Thanh đánh giá quân doanh, nàng không chú ý tới, cách đó không xa có người cũng ở đánh giá nàng. Hoắc Dung Thời liếc liếc mắt một cái tiểu nha đầu, xoay người đi rồi. Chương 35. Mục Thanh cùng hắn ba về nhà đã giữa trưa. Tới rồi cửa nhà, Mục Thanh nhảy xuống xe, đẩy một chút viện môn, là đóng lại. Mẹ, mở cửa. Tới. Lâm Ngọc bước nhanh đi đến mở cửa, Mục Kế Đông đẩy xe đạp tiến sân, hôm nay như thế nào đóng cửa. ngày hôm qua Hung Lộ tặng nhân sâm lại đây, ta tưởng phơi nắng lại thu hồi tới, như vậy quý đồ vật, ta nếu là một cái không nhìn thấy ném làm sao bây giờ. Lâm Ngọc giúp một chút, cùng nhau đem cá nâng xuống xe. Mục Thanh ngại phiền toái, tưởng đem cá thu hồi tới, Lâm Ngọc không cho. Ở bên ngoài chính mình chú ý điểm, nhà chúng ta tuy rằng có cái sân, ngươi đừng quên đối diện đại viện nhà ngang có 7 tầng lầu cao, nhân gia nếu muốn xem, khẳng định thấy được chúng ta trong viện. Mục Thanh nhíu mày, nhìn một vòng sân góc tường cây ăn quả cây nho, trồng trọt không đủ mật. Lại mật cũng vô pháp, nhân gia lâu cao, muốn nhìn luôn là thấy được. Bất quá chúng ta mua đều là trưởng thành đại thụ, chờ cắm rễ vững chắc, năm nay cắt rất cảnh chờ sang năm trường lên, khẳng định cảnh lá tốt tươi, che đậy liền nhiều. Hai vợ chồng hợp lực đem cá nâng đến hậu viện, Mục Thanh lúc này mới đem cá thu hồi tới. Chờ trạng vạng cá lấy ra tới, còn cùng mới từ đập chứa nước vớt ra tới giống nhau, vẫn là tiên. Mục Kế Đông một bên rửa tay một bên nói, giữa trưa ăn cái gì? Ăn mì đi, tùy tiện đơn giản tới điểm. Hậu viện cải thìa trường đi lên, đặc biệt nộn, dùng cái này nấu mì đặc biệt hảo. Hành, lại chiên một cái trứng gà. Một nhà ba người ăn cơm trưa, Mục Thanh đi trong phòng ngủ trưa, chờ nàng tỉnh ngủ, nghe được sân bên ngoài có động tĩnh, lắng nghe là Trương Khâm cùng Trần Tĩnh, Thẩm Viên thanh âm. Trương Khâm, ngươi học bao lâu bắn tên, như thế nào còn bắn không trúng địa? Trương Khâm có chút xấu hổ, nỗ lực giải thích, ta vốn di học thời gian không dài, lại không như thế nào luyện qua, bắn không trúng bia thực bình thường. Thẩm Viên rôi hắn, liền ngươi này trình độ, ngươi trả lại cho chúng ta đương lão sư. Ừ, ghét bỏ ta không được, đem ta cung cho ta. Trần Tĩnh vội vàng làm người điều giải, ta cảm thấy Trương Khâm vẫn là có thể, 10 lần tổng hội bắn trúng vài lần, tính không tồi. Trương Khâm, này xem như khích lệ sao? Hắn như thế nào một chút cũng chưa cảm thấy bị khen tới rồi. Mục Thanh đẩy cửa ra, ba người đều nhìn về phía nàng. Trương Khâm nói, các ngươi nếu là ghét bỏ ta, tìm Mục Thanh đi, nàng là tiểu thần tiễn thủ, bách phát bách trúng. Hoa! Thật vậy chăng? Mục Thanh là tiểu thần tiễn thủ, đại thần tiễn thủ là ai? Đương nhiên là Mục Thanh ba ba. Ngươi mau kỹ càng tỉ mỉ cùng chúng ta nói nói bái. Thẩm Viên vừa rồi ghét bỏ hắn, Trương Khâm không nghĩ nói cho nàng nguyên nhân, chính mình tìm ngươi ba hỏi đi. Không nói liền không nói, ta còn không nghĩ hỏi. Thẩm Viên hướng hắn mắt trợn trắng. Trần Tĩnh một phen kéo qua Mục Thanh, đem cung tiễn tắc nàng trong tay, mau bắn một mũi tên cho chúng ta nhìn xem. Mục Thanh không tiếp, ta muốn đi uống nước. Uống nước đúng không, ta cho ngươi đảo. Thẩm Viên chạy trốn mau, nhà chính liền phòng ấm nước, thủy là ôn, vừa lúc nhập khẩu. Đệ 120 trang. Uống lên chén nước, Mục Thanh cảm thấy thanh tỉnh một ít. Ta không cần hắn cung, đem ta cung lấy tới. Nơi này nơi này. Ngày hôm qua Trần Tĩnh liền nhìn đến Mục Thanh trong thư phòng bãi một chương cung, nàng vội vàng chạy tới lấy tới. Trương Khâm hừ nhẹ một tiếng, hai người kia, đối hắn đối Mục Thanh hai phó gương mặt. Tiếp nhận chính mình cung, Mục Thanh bá bá bá bắn ra tam tiễn đều bắn trúng hồng tâm, đệ tam chi mũi tên bởi vì không chỗ nhi chát, ngạnh sinh sinh đem trước hai mũi tên tệ rớt. Lợi hại hai chữ đã không đủ để hình dung Mục Thanh lợi hại, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh mắt lấp lánh nhìn Mục Thanh, nàng quả thực là đương thời cao nhân nha. Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, giống nhau đi. Trương Khâm liếc mắt một cái nhìn thấu nàng, thiết, nhìn ngươi đắc ý. Mục Thanh liền cái ánh mắt đều thiếu phụng, hoạt động một chút, nàng tinh thần vạn phần, chiều nay làm gì đâu. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh quấn lấy nàng muốn học bán tên, Mục Thanh vô tâm tình giáo, cuối cùng Trương Khâm đương các nàng lão sư. Trương Khâm hôm nay không muốn chịu ngược bồi nàng chơi cờ, Mục Thanh đem nàng cầm dọn ra tới, nghiên cứu tân khúc phổ. Dung ra ra để lại cho nàng núi cao cùng nước chảy bản nhạc cùng nàng chính mình cất chứa thực không giống nhau. Buổi chiều 4 giờ, Lâm Ngọc cùng Mục Kế Đông ở hậu viện xử lý cá, hôm nay muốn thỉnh mười mấy người, tham gia quân ngũ đều là đại bụng hán, ít nhất muốn chuẩn bị 20-30 cân cá. Trương Khâm bọn họ cũng không chơi, giúp đỡ sát cá quát vẩy. Các người đi chơi đi, chính chúng ta tới là được. Không có việc gì, chơi một buổi trưa. Chính là, Lâm A Di ngươi ngàn vạn đừng cùng chúng ta khách khí. Lâm Ngọc cười nói, vậy các ngươi trong chốc lát đừng đi, lưu tại trong nhà ăn cơm chiều lại trở về. Trần Tĩnh vội vàng lắc đầu, này sao được? Như thế nào không được, không thể cho các ngươi bạch bận việc. Lâm Ngọc đứng lên, các ngươi mấy cái chậm rãi lộng, ta đi trước nấu cơm cho ngươi, các ngươi sớm một chút ăn về nhà, không chậm trễ. Trương Khâm hô to một tiếng, cảm ơn Lâm A-di, ta muốn ăn cá kho nơi. Hảo! Trong phòng bếp không có củi lửa, Lâm Ngọc ở phòng bếp hô một tiếng, Mục Kế Đông đi trên gác mái ôm củi lửa. Mục Thanh không hỗ trợ, nàng đi phòng bếp nhóm lửa. Giếng nước bên chỉ có bọn họ ba cái, Thẩm Viên hạ giọng, Trương Khâm ngươi cũng quá không khách khí, lưu lại ăn cơm liền tính, ngươi còn cứ gọi món ăn. Trương Khâm nhạc gác cười, về sau thường xuyên tới các ngươi sẽ biết, Lâm A Di tay người hảo, chỉ cần Lâm A Di lưu ta ăn cơm, một cái cự tuyệt tự ta cũng không có khả năng nói. Lời này đem Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên ăn uống treo lên. Tôn Thừa Ân bọn họ muốn 6 giờ quá mới có thể đến, Lâm Ngọc đem cơm trưng hảo sau không nóng nảy, trước làm một tiểu buồn ca kho, kêu Trương Khâm, Thẩm Viên, Trần Tĩnh bọn họ tới ăn. Chủ nhân gia cũng chưa ăn, bọn họ ngồi ở nơi này ăn uống thỏa thích, Trương Khâm không sao cả, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh có chút ngượng ngùng. Lâm Ngọc đã nhìn ra, cấp Mục Thanh cầm một đôi chén đũa, ngươi cũng đi ăn, ăn cơm chiều chơi trong chốc lát hảo rửa mặt ngủ. Nhà chúng ta đãi khách, ngươi ba bọn họ còn muốn uống rượu, buổi tối khẳng định đã khuya, ngươi không cần cùng bọn họ cùng nhau. Có Mục Thanh gia nhập, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên thả lòng nhiều. Lâm Ngọc ở hậu viện chi một cái bàn nhỏ, các đại nhân không ở, ăn đến ăn ngon, vài người đều bung ra, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên đôi mắt đều sáng, khi nào việc nhà cá kho có như vậy ăn ngon. Mục Thanh thói quen nàng mụ mụ tay nghề, nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu đặc biệt, chỉ tiếp đón một câu, thích ăn liền ăn nhiều một chút, nếu là không đủ, lại qua một lát kêu ta mụ mụ làm một nồi măng chua cá. Trương Khâm một bên ăn một bên nói, không cần cố ý làm một nồi, trong chốc lát cho ta múc một muỗng măng chua canh cá, ta chan canh ăn. Thẩm Viên nói, ngươi thật là sẽ ăn. Kia đương nhiên. Chờ bọn họ muốn ăn xong thời điểm, đã mau 6 giờ. Phiến tốt cá phiến đã yêm thượng, cá đầu cùng xương cá đã cùng măng chua hầm hương phiêu bốn phía, liền chờ hạ cá phiến. Trương Khâm bưng chén đi phòng bếp múc canh, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh do dự một chút, chạy nhanh đuổi kịp Trương Khâm. Nửa chén cơm nửa chén canh, uống xong đi toan sảng tiên hương, tuyệt. 6 giờ quá, trong nhà khách nhân đã lục tục tới, Trương Khâm bọn họ ba người cầm chén đũa giặt sạch, bàn ghế thu hồi tới phóng trong phòng, liền đi trước. Mặt trời chiều ngã về tây, ấm hoàng dư quang bao phủ tiểu viện. Vườn trường, cỏ cây xanh um, an tĩnh ấm áp, sau bếp phòng bay ra măng chua canh cá mùi hương thèm dân cư thủy chảy ròng. Mục Kế Đông, ngươi hành a. Tới nơi này đặt mua hạ như vậy một bộ nhà ở, hoa bất lao thiếu đi. Mục Kế Đông ngây ngô cười, đoàn trưởng, nhà ta tình huống như thế nào ngài còn không biết. Đều là ta tức phụ nhi cấp tiền. Tôn đoàn trưởng bọn họ càng thêm hâm mộ, tiểu tử này thật là đi rồi cất chó vận. Hiện tại tuy rằng xuất đầu, trước kia không tham gia quân ngũ hắn còn chỉ là cái ở nông thôn nông dân, có thể cưới được của cải như vậy hậu cô nương, không phải cất chó vận vẫn là gì. Khách nhân đều tới rồi, Lâm Ngọc cười khanh khách mà nắm khuê nữ ra tới, Mục Thanh, mau gọi người. Mục Thanh không quen biết người. Mục Kế Đông ôn nhu mà nắm khuê nữ cho nàng giới thiệu, đây là ai ai ai, Mục Thanh đi theo nàng bà, thúc thúc bá bá hô một đống. Tôn đoàn trưởng đám người hâm mộ đôi mắt đều đỏ, nhìn một cái này toàn ra. Mục Liên Trường, hôm nay chuẩn bị rượu không có, ta nói cho ngươi, không có rượu chúng ta chính là không thuận theo. Chuẩn bị, hôm nay muốn uống nhiều ít có bao nhiêu, thuần khiết cao lương rượu, ta ngày hôm qua tự mình đi mua, liền chờ các ngươi tới. Đi, uống rượu đi. Lâm Ngọc Nguyên Bản nói ở trong phòng ăn cơm. Mục Kế Đông ngại nhà chính tiểu, thi triển không khai, đem người đưa tới hậu viện đi. Thấy thế, Mục Thanh đi không trong xương phòng thả một trương đại bàn dài, đều hắn ba đi dọn cái bàn. Mục Kế Đông một chút minh bạch khuê nữ ý tứ, thét to vài người đi hỗ trợ, cái bàn ghế rửa đều dọn đi hậu viện. Lại kêu Tôn đoàn trưởng hỗ trợ, đem hậu viện dây điện xả ra tới, dùng một cây gậy chi, treo ở cái bàn chính phía trên. Lâm Ngọc một lần nữa thiêu khai măng chua canh cá, đem bên trong măng chua cùng xương cá đầu vớt lên, chuẩn bị hạ cá phiến. Cá phiến lăn không sai biệt lắm, Lâm Ngọc chạy nhanh liền cá phiến mang canh múc tới, dùng buồn sứ trang tam đại buồn mang sang đi. Đệ 121 trang. Cá tới. Tôn Thừa Ân mấy người vội vàng tiếp nhận tới. Đây là địa phương đặc sắc măng chua cá, đều nói xú, ta nghe còn hành. Một cái sơn đông lại đây người hít sâu một hơi, tới hai cái đại màn đầu, ta dính này canh đều có thể ăn no. Mọi người cười ha ha, Lâm Ngọc cười nói, Kế Đông nói các ngươi có phương Bắc, có phương Nam. Hôm nay cơm cùng màn thầu chuẩn bị, bảo đảm các ngươi ăn vừa lòng. Ha ha ha, cảm ơn đệ muội. Đừng khách khí, đều ăn đi. Lâm Ngọc bước nhanh đi phòng bếp bưng bốn bàn đậu phộng ra tới, Mục Kế Đông ôm một vò tử rượu ra tới. Bình rượu vừa mở ra, mùi thịt rượu hoa thơm sinh mễ, mời khách khai yến không khí có. Lâm Ngọc bồi ăn một lát, liền hạ bàn. Lâm Ngọc vừa đi, đại gia hỏa uống phía trên, rượu hàm ngực gan thượng khai trường, nói giỡn thanh âm đều lớn lên. Tôn Thừa Ân vô vô Mục Kế Đông bả vai, đỏ mặt nói, tiểu tử ngươi, tiền đồ vô lượng, hảo hảo làm nhi. Đối diện Lý Liền Trường nhíu mày một ngụm xử lý ly chung rượu, chép chép miệng, cười nói, ngươi cùng ta không giống nhau, tiểu tử ngươi có trông cửa công phu, nếu là nắm lấy cơ hội, đừng nói một cái Liền Trường, ta xem qua mấy năm, ngươi cùng Tôn đoàn trưởng cùng ngồi cùng ăn cơ hội cũng đại đại có. Từ hắn lập công trở về, này hai ba thiên đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Mục Kế Đông chính mình cũng ở suy xét vấn đề này. Cung tiễn cùng thương nhất rõ ràng khác nhau, đó chính là động tinh tiểu. Một cái khác, hắn đối núi rừng so những người khác càng quen thuộc, ở núi rừng cùng địch nhân Chu Toàn hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu là đổi thành mặt khác địa hình, hắn ưu thế liền không tồn tại. Mục Kế Đông bưng lên chén rượu, cảm ơn mọi người hảo ý, ta Mục Kế Đông đều ghi tạc trong lòng, không nói, hết thể đều tại đây ly rượu, ta làm. Mã Đại Tráng đám người sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Một chén rượu dính ướt miệng, hai ly rượu mới đến vị, lại đến một ly. Tới một cái, lại đến, các huynh đệ, cuối cùng một ly. Đại gia tuy rằng miệng thượng kêu hùng, trong lòng đều rất có số, uống đến hơi say liền không hề thêm. Mục Kế Đông đi phòng bếp đem nồi cơm mang sang tới, nắp nồi vạch trần, trưng ở mặt trên màn thầu còn mạo nhiệt khí, da mặt mềm suốt. Bên trong gạo trắng cơm khô cũng hương, đáy nồi còn có cơm cháy, ăn lên ca băng nhi giòn. Đều là người một nhà, không cần câu thúc, dùng màn thầu chấm măng chua canh cá ăn, dùng canh cá chan canh. Không quan tâm cái gì ẩm thực thói quen, hôm nay đều ăn thỏa mãn. Ăn uống no đủ, mọi người cùng nhau hỗ trợ cầm chén đũa giặt sạch, bàn ghế thu thập sạch sẽ chuẩn bị triệt. Lâm Ngọc từ khuê nữ trong phòng ra tới, nhìn đến bộ dáng này, rất là ngượng ngùng. Nhân gia tới ăn cơm, còn làm nhân gia quét tước vệ sinh, có chút kỳ cục. Đều là người một nhà, không cần khách khí, để muội, chúng ta hôm nay đi trước. Ai, lần sau có rảnh lại đến. Hai vợ chồng đem người đưa ra môn. Nhìn theo bọn họ đi xa mới về nhà đóng cửa lại. Cửa vừa đóng lại, Mục Kế Đông eo một đạp, đỏ mặt ôm tức phụ nhi eo, cằm đặt ở tức phụ nhi trên vai làm nũng. Lâm Ngọc sờ sờ hắn có chút nóng lên mặt, uống lên nhiều ít. Không nhiều ít, cũng không có say, chính là muốn ôm ôm ngươi. Ân. Mục Kế Đông cọ cọ tức phụ nhi, lộ ra cái ngây ngô cười, ta hôm nay đặc biệt vui vẻ. Hai người cùng liên thể anh dường như về phòng, Lâm Ngọc hôm nay không thúc giục hắn tắm rửa, làm hắn nằm trên giường. Lấy cũng khăn cho hắn lau lau, Mục Kế Đông thoải mái thẳng hừ hừ. Lâm Ngọc ôn nhu mà cười, ngươi vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Nàng đại khái minh bạch hắn vì cái gì vui vẻ, không chỉ bởi vì thăng chức đương liền trường, vẫn là bởi vì hắn có rất nhiều bằng hữu, này đó bằng hữu cùng Mục gia thôn bằng hữu không giống nhau. Đại khái là bởi vì, bọn họ cùng chung chí hướng. Trương gia, Trương Ngọc mới hôm nay về nhà đã khuya, Vương Lộ còn chưa ngủ, chờ hắn. Trương Ngọc mới nhíu mày, ngươi thân thể thật vất vả hảo. Chính mình không yêu quý, như vậy vẫn không ngủ được chờ ta làm cái gì. Vương Lộ đánh áp, lúc này cũng không có đã khuya. Trương Ngọc mới chạy nhanh đi rửa mặt, qua một lát lên giường, vô vô nàng bả vai, ngủ đi. Vương Lộ ừ một tiếng, ta không phải nhờ người hỏi thăm Lâm Ngọc ở viện điều dưỡng sự tình sao. Chiều nay nhân gia cho ta gọi điện thoại trở về, nói Lâm Ngọc hầm dưỡng sinh canh hiệu quả thực hảo. Hiệu quả tốt nhất vẫn là mang sơn huyện địa phương sản xuất nhân tham. Loại người này tham giá cả quý, số lượng thưa thớt. Địa phương dược liệu công ty muốn nhận đến loại người này tham đều đến xem vật khí. Ý của ngươi là, ngày hôm qua Mục gia cho chúng ta đưa chính là nhân tham. Khẳng định chính là, chính bọn họ chính là người địa phương, Lâm Ngọc còn tinh thông dược thiện, muốn nói nàng trong tay không có thứ tốt, ta khẳng định không tin. Kia nhân tham có bao nhiêu quý? Nghe nói đạt tới có thể vào dược cấp bậc, bên ngoài ra giá cả đều là 1.000 một gốc cây trở lên, thượng trăm năm bán ra mấy ngàn giá cũng không kỳ quái. Kia hôm qua, chúng ta thu lễ có điểm trọng. Vương Lộ nghĩ nghĩ mới nói, bọn họ thành tâm cấp, chúng ta ăn đều ăn, đừng nghĩ nhiều như vậy. Dựa theo bọn họ phu thê tính cách, đưa một nồi canh gà, khẳng định cũng không phải vì kêu ngươi cấp Mục Kế Đông thăng quan. Ngươi ngày hôm qua nói, Lâm Ngọc ngày hôm qua ngao hai nồi. Ân, ta xem Lâm Ngọc đối nhân tham thái độ, nàng khẳng định không phải lần đầu tiên thấy, trong tay khẳng định cũng không ngừng một gốc cây. Trương Ngọc mới khẽ cười một tiếng, này người một nhà, nhìn phổ phổ thông thông không chớp mắt. Nhưng thật ra có chút thâm tàng bất lộ ý tứ. Đâu chỉ, không nói Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc, ngươi xem bọn hắn hai dượng khuê nữ, cầm kỳ thư họa bán tên, cái gì sẽ không. Nhân gia không chỉ có sẽ, còn tinh thông, nhà nào có thể bồi dưỡng ra như vậy khuê nữ. Vương Lộ đã sớm nghĩ tới, Mục Kế Đông sớm không lo binh vãn không lo binh, cố tình mấy năm nay không yên ổn mới đến tham gia quân ngũ, nhà bọn họ không đủ tùy quân điều kiện, chính mình mua đất kiến phòng ở cũng muốn theo tới, ngươi nói. Trương Ngọc mới vô vô nàng. Lòng ta hiểu rõ, ngủ đi. Nhân gia bằng bản lĩnh lập công, hắn chiếu công lao cấp khen thưởng thăng chức, hết thể đều thuận lý thành chương. Đệ 122 trang. Cũng không cần phải xen vào nhân gia cái gì xuất thân, có cái gì mục đích, nếu có thể thông qua bối cảnh điều tra, thuyết minh này người một nhà cũng không có vấn đề gì. Có vấn đề cũng cùng hắn không quan hệ. Ngày hôm sau, đi học, đi làm, Mục Kế Đông kỳ nghỉ dùng xong, hôm nay liền phải đi quân doanh báo danh. Lâm Ngọc cười cùng khuê nữ nói, người ba hôm nay ra cửa tinh thần phân chấn, sáng sớm thượng đều đang cười. Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trước kia nữ phu tử dạy dỗ nàng, nói nam tử ít có không yêu quyền thế danh lợi người, xem ra nàng ngốc cha cũng là tục nhân một cái. Hôm nay xuyên váy đi, mấy ngày nay thời tiết nhiệt, trước đó vài ngày cho ngươi làm cái kia chất nhiễm váy có thể mặc. Ân. Mặc vào váy, Mục Thanh ở trước gương chuyển động một vòng, đẹp. Lâm Ngọc vừa lòng mà cười cười, quay đầu lại ta cùng ngươi ông A-di lại đi đi dạo, có đẹp bố đều mua trở về. Mẹ, ta nơi này bố phiếu đều cho ta ba gửi về quê, ta nơi này không bố phiếu. Lập tức liền có, quá mấy ngày cuối tháng phát tiền lương, ngươi ba đã phát phiếu liền đi mua. Lại nói, bán vải dệt thủ công không cần phiếu cũng có thể mua, chính là giá cả quý một chút. Mục Thanh gật gật đầu. Ăn cơm sáng, hôm nay buổi sáng có việc nhi, hai mẹ con muốn từ thành Nam ra cửa, đi ở nông thôn mua rượu. Trong nhà kia một vò tử rượu dư lại không nhiều lắm, hôm nay lại đi mua chút trở về tồn. Mục Thanh không yêu uống rượu, nàng cảm thấy rượu có thể tồn, dùng để phao rượu thuốc cũng hảo, phóng vài thập niên, phóng thành rượu lâu năm liền càng tốt. Lâm Ngọc nắm khuê nữ vừa đi vừa nói chuyện, trước kia ta khi còn nhỏ, ta cách vách ở toàn gia người, kia gia khuê nữ so với ta hơn mấy tuổi, có một năm mùa đông, nhà hắn kéo hai xe đẩy tay rượu vàng về nhà, nghe nói muốn tồn chờ hắn khuê nữ xuất giá thời điểm uống. Cái này kêu nữ nhi hồng. Chính là kêu cái này danh nhi, lúc ấy ngươi ông ngoại bà ngoại hải tử, ngươi ông ngoại tâm động, cũng tưởng tồn, sau lại có chuyện chậm trễ, không có thời gian tồn. Mục Thanh quay đầu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, mẹ, ngươi cho ta tồn đi. Hảo A. Lâm Ngọc hạ xuống cảm xúc nháy mắt tăng vọt, cười nói, ngươi nơi đó có thể tàng đồ vật, chúng ta tồn cái 100 đàn, đừng nói ngươi kết hôn rượu có, về sau ngươi sinh hải tử kết hôn rượu cũng có. Rượu vàng có thể làm như rượu gia vị dùng, ngày thường xào rau cũng có thể dùng tới. Trong nhà hiện tại không thiếu tiền, hoa một tuyệt bút tiền mua rượu Lâm Ngọc một chút không đau lòng, còn càng nghĩ càng được không? Chúng ta nương hai ở nhà cũng không có việc gì, chúng ta bất thời giờ đi một chuyến Thiệu Hưng, chơi mấy ngày liền trở về. Mục Thanh đề ý kiến, chúng ta muốn đuổi tại hạ nửa năm khai giảng tiến đến. Đúng vậy, khai giảng ngươi muốn đọc sách, cũng không thời gian kia. Lâm Ngọc nghĩ nghĩ, chúng ta nghỉ hè đi, Thiệu Hưng chúng ta đi, Dương Châu, Hàng Châu, Thượng Hải đều đi một lần. Mục Thanh gật gật đầu, đi. Đi đến phía trước trường học, một loạt qua đi phân biệt là tiểu học, sơ trung, cao trung. Đúng là đi học thời gian, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh vừa đến cổng trường, nhìn đến các nàng chạy nhanh chào hỏi, Lâm A Di, Thanh Thanh, các người đi chỗ nào? Lâm Ngọc cười nói, đi thành Nam mua điểm đồ vật. Buổi chiều chúng ta ở nhà, có rảnh tới chơi. Hảo, chúng ta khẳng định đi. Không còn sớm, các ngươi mau vào đi, chúng ta đi trước. Lâm A Di tái kiến. Lâm Ngọc đẩy khuê nữ một chút, mau cùng hai cái tỷ tỷ nói tái kiến. Mục Thanh nói không nên lời. Trương Khâm cũng tới rồi, hắn khẽ cười một tiếng, Lâm A Di, Mục Thanh đương chính mình là đại nhân đâu, làm nàng kêu ta ca nàng đều không gọi, càng đừng nói kêu tỷ tỷ. Lâm Ngọc nhìn khuê nữ giống nhau, đứa nhỏ này, hư tật xấu nhiều. Thẩm Viên hi hi ha ha nói, không cần kêu tỷ tỷ, Thanh Thanh như vậy lợi hại, nàng kêu tỷ tỷ chúng ta cũng không dám ứng. Gõ chung, ở cổng trường lưu lại mấy người vội vàng hướng trong trường học chạy. Hai mẹ con đi đến sơ trung cổng trường, đụng tới một cái đến chế học sinh chạy nhanh bay lên, Mục Thanh nhìn chăm chú liếc mắt một cái, gì, này không phải Hoắc Dung thời sao, không tưởng còn có thể nhìn đến này mặt lạnh la sát thất thố thời điểm. Hoắc Dung thời cũng nhìn đến Mục Thanh, càng thấy được nàng trong mắt treo ghẹo, hắn liếc nàng liếc mắt một cái, bước chân một chút cũng chưa dừng lại, từ bên người nàng chạy qua. Hai mẹ con chậm gì gì đi đến thành Nam, Mục Thanh không đi theo mụ mụ đi bán rượu nhân ra, mà là ở thôn ngoại chờ. Lâm Ngọc dặn dò khuê nữ, ngươi đừng chạy loạn, nếu là có người tìm ngươi hỏi đường ngươi liền đi xa một chút, không cần tiếp cận người khác, tiểu tâm bọn buôn người. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi, ta cất giấu đao, ai tới ta liền chắc hắn. Có việc nhi ngươi liền lớn tiếng kêu, người trong thôn khẳng định nghe thấy. Ta biết. Lâm Ngọc vẫn là không yên tâm, ngươi cùng ta vào thôn đi, ta nhiều chạy mấy tranh cũng đúng. Mẹ, thật không cần. Mục Thanh thuyết phục nàng mẹ, tới một chuyến có thể nhiều mua một ít, hà tất nhiều chạy mấy tranh. Lâm Ngọc lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi, tiến thôn bước chân bay nhanh, chạy nhanh đi tìm kia ra bán rượu nhân ra. Mục Thanh ngồi xổm ven đường, lúc này đã tháng 5, người trong thôn đều vội thật sự, cửa thôn nơi này thực thanh tĩnh, cũng không có người tới, chỉ nghe thấy điều tiếng kêu. Một lát sau, nghe được tiếng bước chân từ xa tới gần, là nàng mẫu thân tới. Lâm Ngọc hơi hơi ngồi xổm xuống, Mục Thanh duỗi tay đem bình rượu thu hồi tới. Lâm Ngọc lại đi trong thôn, qua lại chạy tam tranh, mua 90 cân rượu. Trở về thời điểm, giỏ không cũng là không, hai mẹ con lại đi dược liệu công ty bên cạnh chợ trời chẳng mua chút dược liệu. Lâm Ngọc cao hứng mà nói, một cân rượu ta nhiều ra 5 mao tiền, bán ra đem nhà hắn 20 năm rượu ngon đều cho ta. nhà hắn còn có hai đàn 30 năm, ta tưởng mua, hắn không bán. Không có việc gì, nơi này đủ rượu thiếu, chờ chúng ta nghỉ hè đi Thiệu Hưng, có rất nhiều người bán. Lâm Ngọc nói, từ làm công xã lúc sau, mỗi nhà lương thực đều là hiểu rõ, chính mình ra đủ ăn đều thực không dễ dàng, có dư thừa lương thực củ rượu ít người. Có thể mua được rượu ngon vẫn là nhiều mua điểm, ta xem về sau tưởng uống đến không trộm công giảm liêu rượu phỏng trừng không dễ dàng như vậy. Ân. Mục Thanh đột nhiên nhớ tới, nàng của hồi môn có mấy cái bình công rượu, không biết là cái gì hương vị, có rảnh kêu nàng cha nếm thử. Đệ 123 trang. Trường học tan học, Bành Phong Niên một cái tắt chụp ở Trương Khâm trên vai, Trương Khâm ghét bỏ mà đẩy ra. Bành Phong Niên cũng không giận, cười hì hì, buổi sáng ta nhìn đến Mục gia cái kia tiểu hài nhi trên người xuyên váy, cùng ngươi hôm nay xuyên áo sơ mi có phải hay không một khối bố làm. Trương Khâm khinh bị nói, màu lam che kín đường cái đều là, ngươi là tìm không thấy nói sao. Ngươi nhưng đừng ngông ta, đều là màu lam bố, nhan sắc thật đúng là không giống nhau. Điền Điềm ngươi nói, buổi sáng thời điểm ở cổng trường, ngươi có phải hay không cũng thấy được. Điền Điềm do dự một chút, mới cười gật gật đầu, nhìn sắc thật như là một khối bố làm xiêm y đi. Điền Điềm nguyên bản tưởng cùng Trương Khâm giao hảo, đáng tiếc, Trương Khâm 5 lần 7 lượt cho nàng nàng kham, nàng hiện tại thiếu Bành Phong Niên nhân tình, không thể cùng hắn phản nói. Cũng coi như, Trương Khâm không được, Bành Phong Niên cũng không tồi. Nghĩ thông suốt lúc sau, Điền Điềm cười nói, ta có một lần nhìn đến ông A-di cầm kim chỉ sọt đi Mục ra, bên trong không có làm xong xiêm y, ông A-di cùng Mục Thanh mụ mụ quan hệ hảo, cùng đi mua bố cũng nói được thông. Trương Khâm châm chọc hai cái kẻ sướng người hòa người, nói đi, trong bụng tàng cái gì ý nghĩ xấu. Bành Phong Niên đắc ý mà cười, dường như hắn bắt lấy Trương Khâm nào đó nhược điểm giống nhau, cái kia tính tình cổ quái tiểu cô nương, có phải hay không ngươi con dâu nuôi từ bé. Trong đại viện cùng Bành Phong Niên quan hệ người tốt đều cười ha ha. Con dâu nuôi từ bé ba chữ, đối một cái tiểu cô nương tới nói, có thể nói là ác ý tràn đầy. Trương Khâm một quyền đánh hắn cười liệt khoe miệng, miệng sú cùng hầm cầu giống nhau, trong đầu cả ngày trang đều là chút cặn bã phong kiến, chính mình ghê tởm còn chưa đủ, càng muốn nhảy ra ghê tởm người khác, thiếu đánh có phải hay không? Làm gì, hảo hảo làm gì đánh người? Trương Khâm đừng tưởng rằng ngươi ba là tư lệnh viên ta liền sợ ngươi. Thật cho rằng chính mình là nhân vật như thế nào không thành, này trướng mắt, kia trướng mắt. Ta phi. Ngươi chính là cái không có bằng hữu quái thai. Trương Khâm đã hoàn toàn từ bỏ cùng Bành Phong Niên phân rõ phải trái, vung lên nắm tay liền thượng. Bành Phong Niên không sợ Trương Khâm hắn ba là tư lệnh viên, những người khác vẫn là rất sợ, chỉ dám căn ngăn, không dám thiên giúp Bành Phong Niên. Bành Phong Niên liên tiếp an vài hạ, đánh ra hỏa khí, hung thật sự. Thẩm Viên bọn họ muộn một bước ra cổng trường, nhìn đến bọn họ đánh nhau rồi, vội vàng hỏi làm sao vậy, Thẩm Viên vừa nghe là Bành Phong Niên miệng thiếu, há mồm liền mắng hắn ngốc bức. Điền Điềm lấy hết can đảm tiến lên ngăn lại Trương Khâm. Tránh ra. Điền Điềm bị Trương Khâm đẩy ra, nàng lảo đảo hai bước không đứng vững, té ngã trên đất. Điền Điềm không có việc gì đi. Mấy cái hòa điền ngọt quan hệ tốt chạy nhanh đi đỡ nàng. Một người đi đến nàng trước mặt, theo thon dài chân nhìn qua, Điền Điềm đôi mắt đều đỏ, Hoắc Dung Thời, ngươi mau khuyên nhủ bọn họ. Hoắc Dung Thời vừa rồi đã nghe xong toàn bộ hành trình, cười lạnh một tiếng, giúp ai, ta nếu là giúp Trương Khâm, Bành Phong Niên lúc này nên đưa bệnh viện. Lãnh đạm lên tiếng, kiêu ngạo tới cực điểm, mọi người đều nhìn về phía hắn. Trương Khâm thở phi phò, huynh đệ, ngươi tới giúp ta tới. Hoắc Dung Thời ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, không có việc gì nhiều luyện luyện, cùng cái nhược kê dường như, đánh loại này miệng thiếu, một chân là có thể đá tan thành từng mảnh. Trần Tĩnh dọa lui về phía sau một bước, lôi kéo hảo khuê mật Thẩm Viên, má ơi, người này hảo hung a. Trương Khâm cũng cảm thấy rất không thú vị, tính, đi thôi. Hắn xoay người phải đi, ai, Lâm A Di. Các ngươi hiện tại mới trở về. Lâm Ngọc nhíu mày, hảo hảo, các ngươi như thế nào đánh nhau, còn ở cửa trường đánh, ảnh hưởng nhiều không tốt. Trương Khâm ngây ngô cười, Bành Phong Niên chính mình thiếu tấu, ta giúp hắn cào ngứa. Tan học còn không quay về, ngươi về sau lại hồ nháo, ta nói cho mẹ ngươi. Trương Khâm vội vàng nói, Lâm A Di ngươi nhưng đừng, đại viện hài tử từ nhỏ đến lớn đánh nhau tính cái gì, chuyện nhỏ. Mau trở về đi thôi, buổi chiều cùng Trần Tĩnh, Thẩm Viên lại đây chơi. Mục Thanh bổ sung, ta mẹ hôm nay mua thật nhiều hương liệu, chuẩn bị làm thịt kho. Trần Tĩnh chạy chậm lại đây, Lâm A Di, ta khẳng định sớm một chút lại đây. Thẩm Viên vội vàng gật đầu, còn có ta. Lâm Ngọc cười nói, mau trở về đi thôi, cô nương ra đừng trộn lẫn những việc này, miễn cho ngộ thương chính mình. Được rồi. Lâm Ngọc mang theo khuê nữ đi rồi, lưu lại cổng trường một đống người, không quen biết Lâm Ngọc người đều thực nghi hoặc, đây là ai, vì cái gì ở nàng trước mặt, đường đường tư lệnh viên nhi tử Trương Khâm, một không cao lãnh. Nhị không độc miệng, ngược lại cùng cái tiểu tử ngốc giống nhau, vì cái gì? Đại viện hài tử không quen biết Lâm Ngọc, nhưng là bọn họ nhận thức Mục Thanh, Mục Thanh kêu mẹ, kia còn có thể là ai? Bọn họ đều nhìn về phía Bành Phong Niên. May mắn nhân gia đương mẹ nó muộn một bước, nếu là làm nhân gia đương trưởng nghe thấy, không lớn nháo một hồi mới là lạ. Cùng Bành Phong Niên quan hệ không tồi người khuyên hắn, quản quản miệng của ngươi, đừng một trương miệng liền phun phân. Không phải, các ngươi là ai bằng hữu, chạm ai bên kia? Chúng ta là ngươi bằng hữu, nhưng là ngươi này trương xú miệng, thật nên hảo hảo quản quản. Ngươi đi theo mẹ ngươi cả ngày đi học mấy thứ này. Không cho nói ta mẹ. Bành Phong Niên nổi giận. Trước kia ở Bắc Kinh, ai không biết nàng mẹ cùng hắn ba là nhị hôn, trong lén lút nói mẹ nó không biết xấu hổ câu dẫn hắn ba lời đồn đãi chưa từng đoạn quá, hắn ghét nhất người ngoài còi khinh mẹ nó. Hảo hảo hảo, chúng ta không nói. Ngươi cũng không phải thật gở, chúng ta lời nói chính ngươi ngẫm lại đi. Đúng vậy, tuy nói tiểu hài nhi đánh nhau đại nhân giống nhau không tham dự, nếu là thật nào lớn, Trương Khâm hắn ba thật sẽ không ở trong lòng nhớ thượng một bút. Bành Phong Niên nhíu mày, ta chỉ là chán ghét Trương Khâm, dựa vào cái gì, hắn một bộ ai đều khinh thường bộ dáng, còn có người mặt nóng dán mông lạnh truy phùng hắn. Chúng ta như thế nào không biết, ngươi nói ai? Bành Phong Niên không nghĩ nói chuyện, đi thôi, đi trở về. Điền Điềm yên lặng đi đến phía sau, vừa rồi nhìn đến Trương Khâm trước sau hai khuôn mặt, nàng xem như hoàn toàn thấy rõ ràng, nàng phía trước ở Trương Khâm trước mặt làm những cái đó sự, đều là chê cười. Nhân ra đem nàng đường con khỉ xem, không vạch trần nàng thôi. Nàng nhìn về phía trước, Bành Phong Niên vừa rồi lời nói là có ý tứ gì, hắn nói chính là ai. Đệ 124 trang. Điên Điềm về đến nhà, nàng mẹ Triệu Xuân Hoa đã làm tốt cơm, ngồi xuống ăn đi, ngươi ca hôm nay giữa trưa không trở lại. Bưng lên chén, Điên Điềm không có gì ăn uống. Làm sao vậy? Triệu Xuân Hoa liếc nhìn nàng một cái, cùng ai nháo mâu thuẫn. Điên Điềm do dự một chút, mới nói. Hôm nay Bành Phong Niên cùng Trương Khâm đánh nhau. Vì cái gì? Triệu Xuân Hoa buông chén đũa, nghiêm túc nghe nàng nói. Điền Điềm đem nàng suy đoán toàn bộ đều nói ra, ta hiện tại cảm thấy chính mình giống cái nhảy nhót lung tung con khỉ. Này không phải ngươi sai, Nam Hoa phía trước cãi nhau đánh nhau thường có sự tình, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần để ở trong lòng. Thật vậy chăng? Điền Điềm nội tâm bất an, nàng tổng cảm thấy cùng chính mình có quan hệ. Triệu Xuân Hoa biểu tình nghiêm túc, Điền Điềm, ta trước kia dạy ngươi đều đã quên. Ta không quên. Nàng mẹ từ nhỏ cùng nàng nói, hắn ba là dân quê, một đường làm được đoàn trưởng toàn dựa vào chính mình chém giết ra tới. Từ nàng vài tuổi bắt đầu nàng ba vẫn luôn là đoàn trưởng, nay đều 6-7 năm, cũng chưa dịch quá vị trí. Bọn họ một nhà sẽ đến biên cảnh, cũng là vì nàng ba tưởng lập công, nỗ lực hướng lên trên đi một chút. Nàng không thể tùy hứng, không thể đắc tội với người, muốn cùng trong đại viện hải tử giao hảo. Triệu Xuân Hoa sắc mặt ôn hòa xuống dưới, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Ăn cơm đi, cơm nước xong buổi chiều nên làm cái gì, không cần suy nghĩ nhiều. Hảo. Mục gia kia người nhà, cùng Trương Tư lệnh gia quan hệ cực hảo, trong đại viện không ít người đều đối này người một nhà có ấn tượng. Buổi chiều, Mục Kế Đông thăng chức đương liền lớn lên tin tức truyền ra tới, Triệu Xuân Hoa nghe được. Nàng cùng nữ nhi nói, nhìn một cái, đây là phía trên có người chỗ tốt, một cái không chấp mắt tiểu binh, một chút coi như liền dài quá, có phải hay không thực mau chính là liền trưởng, đoàn trưởng. Thậm chí vượt qua người ba. Điền Điềm thu hồi sách vở, đứng lên, ta đi tìm Lô Quế Anh. Hoắc Dung Thời ngầm đối Mục gia cũng có chú ý, hắn nghe thấy cái này tin tức phản ứng đầu tiên, hẳn là nhà hắn tiểu cô nương bắn tên đều như vậy lợi hại, nàng ba ba chỉ biết lợi hại hơn. Trong quân cường giả vi vương, có năng lực người tổng hội xuất đầu. Hoắc Dung Thời thu thập hảo ba lô, cột chắc tụ tiễn, chuẩn bị ra cửa. Chấm đã, ngươi muốn đi đâu nhi? Các ngươi trường học hôm nay không lao động. Không lao động. Hoắc Dung Thời đẩy cửa ra, mẹ nó Tạ Quế Chân giữ chặt hắn, ngươi còn không có cùng ta nói muốn đi đâu nhi. Vào núi. Ta hỏi ngươi một chuyện nhi, tối hôm qua thượng ngươi ba nói, ngươi ra ra mãi mãi muốn lại đây nơi này. Bọn họ ở Bắc Kinh hảo hảo lão sư không lo, tới nơi này làm gì? Quản gia. Trong nhà vẫn luôn là mãi mãi làm chủ, không có mãi mãi ta không thói quen. Tạ Quế Chân khí thanh âm đều cất cao, ta là mẹ ngươi, ta chiếu cố ngươi ăn mặc có cái gì không thói quen. Ngươi nhưng thật ra nói ra ta nghe một chút. Tạ Quế Chân càng sinh khí, Hoắc Dung Thời càng bình tĩnh. Hoắc Dung Thời càng bình tĩnh, Tạ Quế Chân liền càng tức giận, ngươi tốt xấu vẫn là ta sinh, không bằng ngươi biểu ca đối ta chi kỷ. Hoắc Dung Thời không nghĩ nói cái gì xuất khẩu đả thương người nói, quyết đoán đi rồi. Ra cổng lớn, hắn buồn có thể từ bên phải ra khỏi thành. Ma xui quỷ khiến, hắn đi tới đường cái đối diện, nghe được viện môn bên trong truyền đến hoan thanh tiếu ngữ thanh âm, hắn bước chân đều chậm. Thẩm Viên tại tiền viện chơi Trương Khâm cùng, Trương Khâm dường như vẫn luôn cùng nàng không đối bàn. Ai nha, ngươi đứng thẳng tư thế không đúng, chân lại khoan một chút. Ngươi này tay như thế nào phóng, căn bản không hảo phát lực hảo sao. Thẩm Viên sinh khí, có bản lĩnh ngươi bắn chúng một cái cho ta xem. Trương Khâm pha trò, kia ai dám bảo đảm nhất định bắn chúng. Không thể ngươi liền mau tránh ra cho ta, thiếu ảnh hưởng ta. Trương Khâm, tính, hảo nam không cùng nữ đấu. Trần Tĩnh cùng Mục Thanh ở một bên xem náo nhiệt, nàng xem cười ha ha, Thẩm Viên sức chiến đấu vẫn luôn đều lợi hại như vậy. Tại tiền viện xem trong chốc lát náo nhiệt, không quá 10 phút Trần Tĩnh muốn hướng hậu viện đi một chuyến, nhìn xem thịt kho hảo không có. Nàng mụ mụ nói không thể tổng chiếm nhân ra tiện nghi, giữa trưa đi thịt phô mua nửa phiến xương sườn đưa tới, còn mang theo một ít đồ ăn lại đây, cấp Lâm A-di cùng nhau kho. Ngày hôm qua kia đốn cá, làm Trần Tĩnh đối Lâm A-di chủ nghệ sinh ra cực đại tín nhiệm, tuy rằng mùi hương còn không có ra tới, nàng cũng cảm thấy, Lâm A-di làm khẳng định ăn ngon. Trần Tĩnh chạy mấy tranh sau, Lâm Ngọc cười. Không nghĩ tới đứa nhỏ này nhìn văn tinh thực, không nghĩ tới là cái tham ăn. Đừng hoảng hốt, thịt kho muốn từ từ tới, kho hảo còn muốn chiêu số tẩm một tẩm mới ngon miệng. Trần Tĩnh vội vàng nói, ta không đổi. Qua 10 phút, nàng lại đi sau bếp, Lâm Ngọc kêu nàng đừng chạy, ngồi hỗ trợ nhóm lửa. Lâm Ngọc bắt một phen mang sắc nhi sinh đậu phộng cho nàng, chính ngươi nướng đậu phộng ăn. Trần Tĩnh vui vẻ mà cười, Lâm A Di thật tốt. Chờ tháng sau Tết Đoan Ngọ, nàng nhất định ra kêu nàng mẹ nhiều làm chút bánh trưng. Đến lúc đó cấp Lâm A Di ra đưa tới. Chương 36. Tam điểm nhiều chung, kho thịt ba chỉ, kho xương sườn, kho gà tản ra mê người mùi hương, ngay cả Mục Thanh cũng lon ton mà chạy tới sau bếp, tưởng tham cả lâm. Lâm Ngọc cắt một miếng thịt, vài người một người ăn một khối. Một miếng thịt tan như thế nào đã quyển, vài người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trong nồi. Không nóng nảy, chờ một chút. Lâm Ngọc nhìn hạ thời gian, chúng ta 4 giờ ăn được chưa? Hảo đi. Ngoài miệng nói hảo. Đôi mắt lại rất khó từ thịt thượng xé rách xuống dưới. Các ngươi đi ra ngoài chơi, chờ đã đến giờ ta kêu các ngươi. Trong bụng thèm trùng bị câu ra tới, chơi cái gì đều không thể tập trung tinh lực. Chờ thời gian rốt cuộc tới rồi, 4 người cùng nhau sau này phong bếp chạy, nhưng đem Lâm Ngọc đậu thoải mái cười to. Trong nhà nhiều nhất chính là gà rừng, năm trước mùa đông ở Mang Sơn đánh còn không có ăn xong, vì không lãng phí kho liêu, Lâm Ngọc tuyển 3 con tương đối to mọng gà rừng lấy tới kho, cùng thịt ba chỉ. Cùng với Trần Tĩnh lấy tới xương sườn kho tràn đầy một nồi to. Lâm Ngọc làm thịt một con kho gà, 2 căn kho xương sườn cho bọn hắn ăn, lần này cuối cùng là đỡ thèm. Đi thời điểm, Lâm Ngọc cấp Trần Tĩnh trang xương sườn kêu nàng mang về. Cùng Trương Khâm quan hệ thân cận một ít, cho một con gà. Thẩm Viên cấp cũng là xương sườn. Đệ 125 trang. Thẩm Viên ngượng ngùng, ta cái gì cũng chưa ra, liền ăn mang lấy về đi ta ba mẹ khẳng định muốn nói ta. Lâm Ngọc cười nói, ta chính là xuất lực. Sương sừng là Trần Tĩnh ra ra, ngươi cảm ơn nàng liền thành. Trần Tĩnh cười hì hì nói, chúng ta quan hệ tốt như vậy, không cần cảm tạ. Vẫn là muốn tạ, cảm ơn Lâm A-di, còn có Trần Tĩnh. Ha ha ha, nghe ngươi nghiêm trang nói lời cảm tạ, cảm giác thật đúng là đặc biệt. Sân Doạn. Lâm Ngọc nói, hôm nay kho canh rất nhiều, các ngươi muốn hay không, nếu muốn có thể mang về phía dưới hoặc là quấy cơm ăn. Ba người đều nói muốn, Lâm Ngọc tìm 3 cái đại canh buồn, cho bọn hắn một người trang hơn phân nửa buồn. Đồ vật có điểm nhiều, nếu không các ngươi phân 2 tranh lấy. Hảo, ta trước đem thịt đưa trở về. 3 người đều lựa chọn trước đưa thịt trở về, một lát sau lại chạy tới đoàn kho canh. Mục Thanh lau lau tiểu mồm mép lém lỉnh nhi, mẹ, ta đi bông lộ A-di ra nhìn xem đậu đậu. Đi thôi, đến giờ nhi về nhà ăn cơm chiều. Hảo, ta đã biết. Mục Thanh đi theo bọn họ cùng đi quân khu đại viện. Đi đến đại viện cửa, Thẩm Viên nói, các ngươi đi trước Trương Khâm ra, trong chốc lát ta lại đây tìm các ngươi. Thẩm Viên cũng tưởng cùng Tiểu Miêu chơi. Mục Thanh gật gật đầu, ta chờ ngươi, ngươi thuận tiện đem Điền Điểm kêu lên đến đây đi. Trần Tĩnh buột miệng thốt ra, kêu nàng làm gì? Thẩm Viên cái gì cũng chưa hỏi, trực tiếp đồng ý, ta đi kêu nàng đi Trương Khâm ra đúng không? Ân, ta một lát liền tới. 4 người phân công nhau đi, Thẩm Viên hồi bên trái nhà ngang, Trần Tĩnh cùng Trương Khâm, Mục Thanh đi cùng nhau. Trần Tĩnh lúc này phản ứng lại đây, nhỏ giọng nói, ngươi muốn mắng Điền Điểm không biết xấu hổ. Mục Thanh xì một tiếng cười, yên tâm, ta không mắng chửi người. Hiện tại Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh thích cùng Mục Thanh chơi, giữa trưa cổng trường đánh nhau sự tình, các nàng 2 buổi chiều lại đây đã sớm nói cho nàng. Điên điên 1 lần 2 lần lấy nàng làm bè, nàng ở trong đó xúi dục đổ thêm dầu vào lửa, Mục Thanh cảm thấy, sắc thật quá mức, có điểm thiếu giáo huấn. Trương Khâm tùy ý nói, cùng nàng có cái gì hảo thuyết, đó chính là cái tự cho là thông minh kẻ ngu dốt. Nàng tiểu kỹ xảo cũng chính là lừa Bành Phong Niên như vậy ngốc tử. Mục Thanh không cảm thấy Bành Phong Niên ngốc, vạn nhất Bành Phong Niên nguyện ý bị nàng lừa đâu. Gì, còn có như vậy, biết rõ còn nguyện ý bị lừa, kia chẳng phải là càng thêm choáng váng. Mục Thanh khẽ cười một tiếng, không hề để cái này câu chuyện. Đến mở rộng chi nhánh lộ, Trần Tĩnh trước về nhà. Mục Thanh đi theo Trương Khâm đi nhà hắn, Vương Lộ cùng Trương Tẩu Tử thấy nàng cao hứng thật sự, ngươi lại đây chơi, mụ mụ ngươi như thế nào không tới. Ta còn tưởng cùng nàng lãnh giáo lãnh giáo, món kho như thế nào có thể làm được như vậy hương. Ta cũng không hiểu, phối phương đều là ta mẹ làm cho. Ta mẹ nơi đó còn có kho canh, Lâm A Di muốn ăn cái gì, cầm đi nhà ta kho là được. Ta nha, thích nhất ăn chính là móng heo nhi, hầm móng heo nhi quá thanh đạm, ăn lên có điểm phì nị, kho ra tới móng heo nhi hương vị tốt nhất. Móng heo nhi, đời trước loại đồ vật này không tư cách thượng nàng bàn ăn, đời này đi theo cha mẹ ăn không ít. Đừng nói, mùa đông thời điểm, dùng bạch đậu ve hầm móng heo nhi, canh hầm bạch bạch, giải một phen nhỏ vụn hành thái, thật là hương thực. Nghe Mục Thanh một hình dung, Vương Lộ vội vàng nói, đúng đúng đúng, mùa đông ăn cái này nhất thơm. Hiện tại thời tiết nhiệt lên, ăn cái kia không ăn uống. Mục Thanh một bên cùng ông A Di nói chuyện, một bên ôm đậu đậu loát, Trần Tĩnh tới, thực mau Thẩm Viên Hòa Điền Ngọt cũng tới. Thẩm Viên, Trương Khâm tìm ta làm cái gì? Chính ngươi hỏi hắn chẳng phải sẽ biết. Thẩm Viên nhẹ nhàng mà vào cửa, Điền Điểm cũng đi theo đi vào, nhìn đến Mục Thanh, nàng thực mau rời đi ánh mắt, hô Thanh ông A Di hảo. Vương Lộ cười tiếp đón, Thẩm Viên, Điền Điểm tới, mau tới đây ngồi. Mục Thanh hướng ông A Di bên người dịch một chút, nàng ý bảo Điền Điểm ngồi bên người nàng. Kho gà cùng kho canh bị Trương Tẩu đoan đi phòng bếp, lại bưng một mâm các màu kẹo lại đây. Mục Thanh tuyển một viên đại bạch thỏ, Vương Lộ cười nói, mẹ ngươi còn hạn chế ngươi ăn đường đâu. Ân, quản nhưng nghiêm. Không sợ, về sau muốn ăn đường tới Vương A Di nơi này, Vương A Di tùy thời cho ngươi chuẩn bị. Mục Thanh ngoan ngoãn mà cười, cảm ơn Vương A Di. Điên Điềm tiểu tâm đánh giá Mục Thanh, Mục Thanh quay đầu xem nàng, trong mắt không cười. Điên Điềm chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Điên Điềm hỏi Trương Khâm, ngươi kêu ta lại đây làm gì? Trương Khâm liếc nàng liếc mắt một cái, ta không kêu ngươi. Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, là ta kêu ngươi. Điền Điềm miễn cưỡng mà cười, ngươi kêu ta tới là bởi vì không có gì đại sự nhi, chính là tưởng cùng ngươi tâm sự. Mục Thanh không chút để ý mà chơi giấy gói kẹo, nhàn nhạt nói, ta xem ngươi đối ta thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, một lần hai lần châm ngòi người lấy ta nói chuyện này. Ta hôm nay đem ngươi gọi tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ta và ngươi ngày xưa vô thủ ngày gần đây không oán. Không nói thêm gì nữa, Mục Thanh khẽ cười một tiếng, khơi mào mí mắt xem nàng, túi đầu làm gì, không có làm liền phủ nhận, làm liền phải dám nhận. Hiện tại nói cho ta đang đợi ngươi trả lời. Mục Thanh trong trẻo đôi mắt giờ phút này tản ra sắc bén quang. Trong phòng người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh, dọa hô hấp đều nhẹ. Trần Tĩnh gắt gao nắm Thẩm Viên tay, muốn chết, Mục Thanh khí chàng thật lớn, hù chết cá nhân. Tay bị nứt đau, Thẩm Viên mới phản ứng lại đây, Mục Thanh này tiểu nha đầu, nhìn thật không giống cái tiểu hài nhi. Nàng đồng tình mà nhìn thoáng qua Điền Điềm, như vậy thích trang, lần này hảo, đã đến văn sát. Trương Khâm mẫu tử nhưng thật ra thói quen Mục Thanh thường thường trưởng thành sớm bộ dáng, ngồi chỗ đó không nói một lời, xem náo nhiệt. Điền Điềm thập phần không thói quen, giờ phút này cả người khẩn trương đến hơi hơi đổ mồ hôi. Nàng trong đầu liều mạng chuyển động, nên nói điểm cái gì, nhanh lên nói điểm cái gì, vãn hồi nàng hình tượng. Đệ 126 trang. Điền Điềm hít sâu một hơi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta trừ bỏ lần đầu tiên đi nhà ngươi mời ngươi đi đập chứa nước chơi, mặt khác chuyện gì cũng chưa làm. Ta tổng không có khả năng bởi vì ngươi cự tuyệt ta liền tìm ngươi phiền toái đi. Ta đây thành người nào? Mục Thanh xả hạ khoe miệng, muốn ta đem nói lại minh bạch điểm sao? Mang theo người tới nhà của ta chỉ trích ta, hôm nay buổi sáng ở cổng trường chuyện này. Đừng nói ngươi vô tội, ta sẽ không tin. Điên Điềm, đừng tưởng rằng toàn thế giới ngươi thông minh nhất, tiểu hài tử siếp, ấu trí lại nhàm chán. Theo lý thuyết ngươi cũng mười mấy tuổi, còn trầm mê này đó ngoạn ý nhi, có ý tứ sao? Điên Điềm chỉ cảm thấy chính mình da mặt bị hoàn toàn bái xuống dưới đạp lên trên mặt đất, làm cho Trương Khâm cùng con mẹ nó mặt, bị một cái so nàng tiểu vài tuổi tiểu hài nhi dùng như thế xem thường ngữ khí. Nàng đầu óc hoàn toàn rối loạn, không biết nên như thế nào phản bác, sửng sốt một chút, nàng che lại mặt, khóc lóc chạy ra đi. Trương Khâm mắt trợn trắng, nói cái gì tiểu hài tử siếp, chẳng lẽ ngươi không phải cái tiểu hài tử? Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng. Ta dung ra ra khen ta là cái thiên tài, ta ba mẹ nói ta thông minh nhất, ngươi đừng lấy tiểu thí hài nhi kia một bộ nói ta. Thiết, ngươi chính là so giống nhau tiểu hoa nhi thông minh như vậy một chút, thật đúng là đương chính mình chỉ trên trời mới có. Tấm tắc, nhìn ngươi như vậy nhi, Trương Khâm ngươi liền thừa nhận đi, ngươi chính là ghen ghét ta so ngươi thông minh. Mục Thanh đậu hắn, ngươi muốn dám thừa nhận ta so ngươi thông minh, lần sau chơi cờ, ta làm ngươi một mâm. Trương Khâm quay đầu, ta thiết cốt tranh tranh hảo nam nhi. ngươi làm ta con rể đều là ở vũ nhục ta. Vương Lộ cười nói, hảo, các ngươi hai cái đừng xảo. Trần Tĩnh vô ngực, thở phào một hơi, đối Mục Thanh nói, đối sao, như vậy ngươi ta mới thói quen, vừa rồi ngươi cùng Điền Điểm nói chuyện thời điểm, nhưng dọa người, ta cũng không dám đại thở dốc. Thẩm Viên vội vàng gật đầu, so với ta ba huấn ta thời điểm còn dọa người. Mục Thanh nở nụ cười, ta ngày thường không như vậy, ta chính là sinh khí. Trần Tĩnh lập tức bảo đảm, ta khẳng định không chọc ngươi sinh khí. Mục Thanh cười ha ha lên, ngươi ngoan, cho ngươi đường ăn. Cảm ơn Nga. Vương Lộ sờ sờ nàng bím tóc nhỏ thu, tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ, A-di cảm thấy ngươi làm đối, gặp phải một mà lại nhị tam tìm ngươi phiền toái người, cũng không thể khách khí, xé mặt nàng đều tính nể tình. Nói xong, nàng ghét bỏ mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái, Trương Khâm ngươi hảo hảo đi theo học học, đừng tính tình vừa lên tới liền trong miệng không sạch sẽ, hoặc là liền động tay động chân, thành không được đại sự. Nói thật, ở Vương Lộ trong lòng, Mục Thanh như vậy nhìn như ôn hòa kỳ thật trong lòng lợi hại tiểu cô nương, nếu là nàng khi còn nhỏ gặp phải, khẳng định trốn đến rất xa. Nàng khẳng định cùng Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên một cái cảm thụ, quá dọa người. Bất quá sao, đứng ở xem con dâu góc độ, Vương Lộ cảm thấy như vậy tiểu cô nương quả thực quá hoàn mỹ, hoàn toàn là tốt nhất người được chọn. Ai ra, này muốn thật là nhà mình con dâu nuôi từ bé liền hảo la. Thanh Thanh nha, mụ mụ ngươi có biết hay không giữa trưa chuyện này? Không biết. Ta cũng không chuẩn bị nói cho ta mẹ. Ta mẹ đã biết khẳng định muốn nói cho ta ba một cái tiểu liền trường, nhân ra không phải đoàn trưởng chính là sư trưởng, nói cho hắn hắn cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể chính mình sinh khí. Vương Lộ càng ái, thật là cái chi kỷ tiểu áo đông. Mục Thanh ngoan ngoãn mà cười. Sự tình giải quyết xong rồi, Mục Thanh tưởng về nhà. Về đi, có rảnh lại đây chơi nha. Hảo. Mục Thanh phải đi, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh cũng đi theo đi rồi. Ngươi không cần đưa ta. Ngươi về nhà đi thôi. Trần Tĩnh vội vàng gật đầu, muốn, nhất định phải đem ngươi đưa đến cửa, mới có thể tỏ vẻ ta ngưỡng mộ chi tình. Mục Thanh nở nụ cười, hảo, có rảnh tới trong nhà, ta mang các ngươi chơi. Hai cái so nàng lớn mấy tuổi cô nương vội vàng gật đầu, một bộ ngươi là lão đại, đều nghe ngươi bộ dáng. Mục Thanh về đến nhà, nàng mụ mụ ở hậu viện lăn lộn kia khối đất trồng rau. Đã trở lại. Ân. Lâm Ngọc một bên làm việc một bên nói, ngươi muốn thích miêu. Chúng ta dưỡng một con đi. Kia có thể hay không nuôi chó? Ngươi muốn thích, đều dưỡng cũng đúng, nhà chúng ta lại không phải nuôi không nổi. Mục Thanh vui vẻ mà cười, ta đây đều phải. Nhìn đến khuê nữ cao hứng, Lâm Ngọc cũng cao hứng, nhà chúng ta sân rộng mở, đừng nói dưỡng một con cẩu một con mèo, liền tính nhiều dưỡng mấy chỉ cũng đúng. Đừng, một con là đủ rồi, chiếu cố cũng phiền thoái. Nghe ngươi, ta cùng cách vách Trương Đại Nương hỏi một chút, nhìn xem nhà ai có chó con nhi mèo con nhi. Mùa xuân vừa qua khỏi, miêu nhi cẩu nhi sinh ra hẳn là không ít. Điền ra, Triệu Xuân Hoa ôm khóc thút thít không ngừng quê nữ, giận không thể ác, ngươi cũng quá không biết cố gắng, bị một tiểu nha đầu đắn đo, làm cho Trương gia người mặt, ngươi ném lớn như vậy người, còn có Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên cái kia xảo quyệt nha đầu nhìn, về sau gọi người khác đã biết làm sao bây giờ. Điền Điềm khóc thở hổn hển, ta cũng không nghĩ, khi đó nàng. Ta mặc kệ ngươi nói như thế nào, lập tức ngươi liền đi tìm Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên. Hống các nàng đừng nói chuyện lung tung. Triệu Xuân Hoa thở dài một hơi, Trương gia người khẳng định không phải lắm miệng lưỡi, Mục gia cái kia tiểu nha đầu, nàng cũng không phải chúng ta đại viện người, liền tính nàng nói ra đi cũng không ai tin. Ta không đi. Ngươi cần thiết đi. Triệu Xuân Hoa không dung thương lượng, nếu ngươi về sau còn tưởng ở quân khu đại viện hảo hảo đợi, một lát liền đi tìm các nàng. Ngươi nếu không tưởng đãi, ta ngày mai liền đưa ngươi về quê, cùng ngươi ra dàn mãi mãi làm ruộng đi. Điền Điềm không dám tin tưởng. Nàng mụ mụ sẽ nói ra nói như vậy. Nàng không thể trở về quê quán, kia nàng về sau làm sao bây giờ. Trạng vạng, ăn cơm chiều sau, trong đại viện trên quảng trường nhỏ tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, đại nhân nói chuyện thanh, tiểu hài nhi hi hi ha ha thanh âm, Điền Điểm chờ tới rồi Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh. Đi đến hai người trước mặt, nàng một chút đỏ đôi mắt. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh hai người liếc nhau, các nàng cũng không thế nào nàng, chạy đến các nàng trước mặt khóc cái gì khóc. Đệ 127 trang. Vài phút sau, Trần Tĩnh trước hết gật đầu, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không đối ngoại nói. Thẩm Viên, ngươi nói có phải hay không? Thẩm Viên mắt trợn trắng, là cái dám. Điên Điềm cảm kích nói, cảm ơn các ngươi, ta cũng không nghĩ tới, Mục Thanh sẽ đối ta lơ đãng lời nói phản ứng sẽ như vậy đại, về sau ta sẽ không. Ta liền tưởng sự tình đến nơi đây mới thôi đi, miễn cho rước lấy những người khác nghị luận Mục Thanh, như vậy không tốt. Trần Tĩnh liên thanh đồng ý, chúng ta đều không đề cập tới. Thẩm Viên bĩu môi. Điền Điềm người này cũng thật có ý tứ. Các ngươi đang nói cái gì? Bành Phong Niên đi tới, Điền Điềm ngươi như thế nào khóc? Không khóc. Điềm Điềm xoa xoa đôi mắt, vừa rồi có chỉ tiểu phi trùng bay đến trong ánh mắt. Không có việc gì đi. Không có việc gì, đã hảo. Vậy là tốt rồi. Bành Phong Niên nói có chuyện tìm nàng nói, hai người liền đi mặt khác một bên đi. Thẩm Viên Khắp Trần Tĩnh một phen, người ngốc không đốc. Trần Tĩnh hô đau, ta nơi nào choáng váng, ngươi véo nhân ra làm gì lạ? Ngươi cùng ta tới, ta phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Thẩm Viên đem Trần Tĩnh kéo đến bên cạnh lẩm nhẩm một trận, Trần Tĩnh trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui, à, không thể nào, thế nhưng là như thế này. Hừ, đối Mục Thanh có thể có cái gì ảnh hưởng, nàng là sợ ảnh hưởng đến nàng chính mình hoàn mỹ hình tượng, sợ người khác cảm thấy nàng là cái châm ngòi ly gián người xấu. Trần Tĩnh ngây ngô cười, ta lúc ấy cũng không nghĩ tới sao. Thẩm Viên hừ nhẹ một tiếng, kỳ thật, nàng không tới tìm ta, ta cũng sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra đi. Điên điểm người này đi, chán ghét điểm, ta cũng không đến mức thật đi làm xú nàng thanh danh, đối một cái tiểu cô nương tới nói cũng quá thẳng chút. Trần Tĩnh cười hắc hắc, ta liền biết người tốt nhất. Bất quá, hiện tại nhớ tới, vẫn là cảm thấy Mục Thanh hảo hung Nga. Thẩm Viên ngươi nói, Lâm A Di cùng Mục Thúc Thúc một cái ôn nhu một cái cả ngày đều cười hì hì người, như thế nào sẽ sinh ra Mục Thanh như vậy lợi hại khuê nữ? Cái này ta như thế nào biết? Có khả năng là cùng cha mẹ tính cách tương phản đi. Có ý tứ gì? Thẩm Viên kéo nàng đi tản bộ, vừa đi vừa nói chuyện, ta bà ngoại trước kia cùng ta nói, có chút nhân gia, cha mẹ đều rất cường thế, đối nhi nữ quản nghiêm khắc, như vậy nhân gia lớn lên hải tử tính cách có chút mềm. Còn có một ít nhân gia, cha mẹ đều là mềm tính nhi, ở trong thôn thường xuyên chịu khi dễ có hại, nhi nữ hận sắt không thành thép, chờ chính mình trưởng thành, liền trở nên thực hung. Kia Mục Thanh là mặt sau một loại. Ta cũng nói không tốt. Thẩm Viên nhớ tới nàng buổi chiều về nhà, đem Trương gia phát sinh chuyện này cùng nàng gia gia mãi mãi cùng nàng mẹ nói, nàng mãi mãi nói, Mục Thanh là trong lòng hiểu rõ người, ngươi như thế nào đối nàng, nàng liền như thế nào đối với ngươi, cùng nàng hảo hảo làm bằng hữu, không cần lo lắng nàng về sau sẽ hố ngươi. Nàng gia gia còn nói, hắn trước kia chỉ ở nhà cao cửa rộng gặp qua như vậy trưởng thành sớm tính cách hài tử, không nghĩ tới một cái nông dân gia đình có thể dưỡng ra quý nữ, cũng là việc lạ một kiện. Chỉ có thể nói, các lão nhân kiến thức rộng rãi, so người trẻ tuổi càng có thể từ một ít bảng chi mạt tiết nhìn ra thâm trình tự đồ vật. Nếu Mục Thanh biết Thẩm gia người như vậy đánh giá nàng, nàng khẳng định muốn ở trong lòng cảm tạ Dung gia gia dạy dỗ nàng những ngày ấy, cho nàng sở hữu hết thảy, đều tìm cái thích hợp lý do. Nếu như không có thích hợp lý do, người ngoài mới sẽ không giống cha mẹ giống nhau, vô điều kiện tin tưởng nàng bao dung nàng. Một con kho gà hai mẹ con khẳng định ăn không hết, còn có kho thịt ba chỉ, hai mẹ con cũng chỉ cắt một chút bàn, mặt khác đều kêu Mục Thanh phóng lên. Từ biết khuê nữ có ngọc bội không gian sau, hơn nữa mấy năm nay vẫn luôn có độn đồ vật thói quen, Lâm Ngọc hiện tại nấu cơm đều thói quen làm đại phân lượng, ăn không hết phóng lên, không muốn làm cơm thời điểm mang sang tới ăn, một chút đều không ảnh hưởng. Ngủ trước, Mục Thanh nhớ tới một sự kiện, mẹ, đồ vật đặt ở ta nơi này là sẽ không thay đổi, 20 năm rượu phóng ta nơi này, lại quá 20 năm vẫn là 20 năm rượu. Lâm Ngọc chớp chớp mắt, ta thật đúng là không nghĩ tới chuyện này. Mục Thanh cười, đông xương phòng không, dứt khoát lấy tới phóng quán ba. Chỉ có thể như vậy làm. Bất quá về sau đông xương phòng môn không thể tùy thời rộng mở, muốn khóa lên. Ân. Phóng rượu ngon, khóa ký môn, hai mẹ con về phòng ngủ. Nửa đêm trời mưa, ngày hôm sau buổi sáng lên, ngoài thành Thanh Sơn một mảnh tân lục. Mẹ, trên núi khẳng định trường nấm, chúng ta đi nhặt nấm đi. Không được, nơi này trên núi buổi sáng hơi ẩm đại, tối hôm qua thượng lại hạ vũ. Lúc này lên núi khẳng định sẽ đem trên người xiêm y ướt nhẹp xong. Muốn đi cũng là buổi chiều đi. Lâm Ngọc lại nói, còn muốn xuyên đủng đi mưa đi, trong nhà không có ngươi xuyên đủng đi mưa, buổi chiều ngươi ở nhà, ta một người đi. Không sao, ta muốn đi. Nghe lời. Mục Thanh hừ hừ một tiếng, xoay người đi thư phòng. Vương Lộ gần nhất, phát hiện không thích hợp, Thanh Thanh ở trong phòng làm gì đâu. Mau ra đây bồi Vương A Di nói chuyện. Mục Thanh không tình nguyện mà từ trong phòng đi ra ngoài, thấy nàng sú mặt. Cười nói, đây là làm sao vậy? Lâm Ngọc nhìn khuê nữ giống nhau, bất đắc dĩ nói, nào muốn cùng ta lên núi. Này Tây Nam Sơn cùng chúng ta chỗ đó Sơn có thể giống nhau sao? Nơi này núi rừng mật, tối hôm qua trên dưới một đêm vũ, liền tính lượng một buổi sáng, buổi chiều lên núi khẳng định ướt hoạt, lại không có nàng xuyên đủng đi mưa, ta như thế nào mang nàng lên núi? Mục Thanh nhỏ giọng nói, ta sẽ cẩn thận, sẽ không té ngã. Vương Lộ nở nụ cười, liền vì chuyện này nha. Tiểu hài nhi xuyên đủng đi mưa ta biết nơi nào có bán. Nơi nào có? Bách hóa đại lâu nha. Vương Lộ cười mỹ mắt, cũng là xảo. Năm trước đế ta mới đến Nam Quảng, đuổi kịp trời mưa, ta không mang ủng đi mưa, chỉ có thể đi bách hóa đại lâu mua, ta cũng tưởng cấp Trương Khâm mua một đôi. Đi bách hóa đại lâu ta mới phát hiện, bọn họ chỉ bán thành nhân, không bán tiểu hài nhi. Cái này ta cũng lý giải, một đôi ủng đi mưa giá cả không tiện nghi, người bình thường ra thật đúng là luyến tiếp cấp hài tử mua, rốt cuộc xuyên một đoạn thời gian chân lớn lên liền không thể xuyên, không phải lãng phí sao. Đệ 128 trang. Ta ôm thử xem ý tưởng thuận miệng hỏi một câu, người bán hàng mới cùng ta nói, kho hàng có nhi đồng xuyên ủng đi mưa, hóa đưa tới vẫn luôn bán không ra đi, liền đọc lại ở kho hàng. Lâm Ngọc Kinh hỉ nói, bây giờ còn có sao? Hẳn là có đi, một đôi ủng đi mưa như vậy quý, người bán hàng nói, bọn họ bách hóa đại lâu năm trước đế hiểu rõ tồn kho, làm như tỷ vết phẩm bán cũng không bán đi, đại nhân ủng đi mưa nhưng thật ra rất nhiều người cất muốn. Lâm Ngọc nhìn mắt mãn nhãn chờ mong khuê nữ, ăn cơm chưa ta mang người đi hỏi hỏi, có lời nói liền cho người bán một đôi. Mục Thanh vui vẻ mà cười, cảm ơn mụ mụ. Ta xem cũng đừng chờ buổi chiều, đem canh gà trước hầm thượng, chúng ta hiện tại liền đi hỏi một chút. Vậy ngươi từ từ, ta trước xử lý dược liệu cùng gà. Hai cái giờ sau, chờ lẩu niêu canh gà ngao đến không sai biệt lắm khi, Lâm Ngọc hướng bệ bếp thêm cuối cùng một lần củi lửa, khởi bỏ tập dề, chúng ta đi thôi. Mục Thanh sớm đã đổi hảo giày, liền chờ. Ba người đến bách hóa đại lâu, Vương Lộ đi tìm bán cho nàng ủng đi mưa người bán hàng. Có nha, từ năm trước đến bây giờ, chỉ có nhà ngươi mua quá một đôi, ta nhớ rõ Thanh Thanh sở sở. Là cái này tiểu cô nương mặc sao? Dây cởi làm ta lượng một lượng chân, ta đi nhà kho cho các ngươi tìm xem. Cảm ơn, thật là phiền toái ngươi. Đây là công tác của ta, không cần khách khí như vậy. Qua hơn 10 phút, người bán hàng lấy ra tới tam song ủng đi mưa, mắt thường có thể thấy được trên mặt có một tầng hôi. Người bán hàng một tay lấy một con giày đầm đầm, giày trên mặt hôi chấn động rất xuống dưới, này một đôi hẳn là nhất vừa chân, ngươi thử xem. Mục Thanh tiếp nhận giày thử, đi rồi hai bước. Mụ mụ, này một đôi khá tốt. Đằng trước đỉnh chân sao? Mục Thanh duỗi chân dài đầu ngón chân, không đỉnh chân, vừa vặn. Người bán hàng nhiệt tình nói, ngươi thử xem này hai song hơi chút trường một chút. Tiểu hài nhi giày hơi chút mua lớn một chút hảo, quá 2 năm cũng có thể xuyên. Nhiều ít có thể tiết kiệm một chút tiền. Mục Thanh không nghĩ thí, người bán hàng thật sự quá nhiệt tình, ủng đi mưa đều tắc nàng trong tay, nàng ngồi xuống lại thử xem mặt khác hai song. Một đôi hơi chút lớn một chút, xuyên một đôi hậu vớ cũng rất vừa chân. Còn có một đôi muốn mọc ra một đoạn. Trường một chút không ngại sự, minh năm sau cũng có thể xuyên. Mục Thanh nhìn ra người bán hàng ý tứ, đây là tưởng để cử các nàng đem tam song đều mua. Lâm Ngọc cảm thấy lại không thiếu tiền, tội gì mua không hợp chân ủng đi mưa, vẫn là mua đệ nhất song hảo. Mục Thanh cũng cảm thấy đệ nhất song đặc biệt vừa chân, bất quá, nàng tưởng mua đệ nhị song. Mẹ, ta không thích chân trần xuyên dày, đệ nhị song lớn một chút cũng không quan hệ, xuyên vớ là được, sang năm cũng có thể xuyên. Kia nghe ngươi, mua đệ nhị song. Người bán hàng có chút thất vọng, đệ tam song không mang theo thượng. Lâm Ngọc nở nụ cười, đại tỷ, chờ này một đôi xuyên không được, ta mang khuê nữ lại đến. Hành, ủng đi mưa ta cho các ngươi lưu trữ, tùy thời tưởng mua đến xem ha. Nhà các ngươi vừa thấy chính là đau hải tử nhân ra, ta liền biết các ngươi khẳng định vui mua. Có thể bán ra một đôi đọng lại chữ hàng, người bán hàng cũng rất cao hứng, nhiệt tình tiếp đón các nàng lần sau lại đến. Nếu tới cũng tới rồi. Lâm Ngọc đi cách vách cần Kenner tuyển mấy song vớ, nàng chính mình 2 song, khuê nữ 2 song, cấp mục kế đông mua 4 song. Người ba huấn luyện lượng đại, giày vớ phi thực. Mẹ ngươi không cần giải thích, ta biết. Vương Lộ cười ha ha, các ngươi hai mẹ con quá có ý tứ. Lâm Ngọc cũng cười, đi thôi, về nhà. Về đến nhà, canh gà đã hầm hảo, Vương Lộ bưng lẩu niêu về nhà. Vương A-di, ngươi cùng Trương Khâm nói, ta chiều nay không ở nhà. Ta biết, các ngươi mẹ con lên núi chú ý an toàn. Hảo. Buổi chiều ngủ chưa lên, hai mẹ con xuất phát đi ngoài thành. Cùng nàng mẫu thân nói giống nhau, tối hôm qua trên dưới nửa đêm vũ, lượng một buổi sáng, trên mặt đất vẫn là ướt, ra khỏi thành về sau tất cả đều là hy bùn, các nàng đều chọn ven đường trên cỏ đi. Tới rồi chân núi, vào núi trên đường rất nhiều dấu chân, Lâm Ngọc đi ở đằng trước nói, Vương Đại Nương mẹ chồng nàng dâu hai không sợ trên người ướt nhẹp, hôm nay sáng sớm liền vào núi. Mục Thanh quan sát trên mặt đất dấu chân, mẹ, chúng ta hướng lên trên đi. Phía trước cùng phía dưới đều có người đi, khẳng định sớm bị nhặt xong rồi. Vậy ngươi chú ý phương hướng, chúng ta đừng đi quá sâu. Ân, sẽ không lạc đường. Cùng lần trước vào núi giống nhau, theo dòng suối nhỏ hướng lên trên đi lộ gập ghềnh, đi ít người, trên mặt đất mọc ra tới hoang dại khuẩn cũng chưa người tới thải. Con giỏ không có phương tiện không lưng, Mục Thanh đem giỏ thu hồi tới, cấp mẫu thân thay đổi một cái rổ. Hai mẹ con vừa đi vừa nhặt, nhặt đầy liền đổi một cái rổ tiếp tục nhặt. Dù sao nàng nơi đó không rổ nhiều. Đi càng thêm thâm, mơ hồ nghe được phía trước trên ngọn cây có động tĩnh, Lâm Ngọc vừa nhấc đầu nhìn đến một con gà rừng. Mục Thanh đã móc ra nàng cung tiễn, một mũi tên bay vụt qua đi, thẳng trung mục tiêu. Nàng chạy nhanh chạy tới, đem còn ở phịch gà rừng nhặt lên tới, ném vào giỏ, lại nhét vào không gian. Ngươi hiện tại bắn tên cùng ngươi ba giống nhau chuẩn. Mục Thanh đắc ý, ta so với ta ba ba càng chuẩn, ta ba chính là sức lực so với ta đại điểm nhi. Ngươi nha, cao hứng thời điểm lên mặt, cùng ngươi ba giống nhau như lúc. Mục Thanh không thừa nhận, nàng mới không giống nàng ba như vậy ngốc, nàng thông minh đâu. Hai mẹ con nhặt một rổ lại một rổ, bất chi bất giác liền đến núi sâu, Mục Thanh vừa nhấc đầu, mẹ, bên kia sườn núi thượng có một gian nhà ở. Có thể là thợ săn nhóm ở trong núi lâm thời nơi. Chúng ta đi xem. Vẫn là đừng đi, người khác nhà ở, chủ nhân lại không ở nhà, chúng ta đi làm gì. Một cái màu trắng hư ảnh nhảy ra tới, Mục Thanh một mũi tên bắn xuyên qua, là một con phỉ con thỏ. Mẹ, ngươi từ từ, ta tìm xem có hay không con thỏ hoa. Lâm Ngọc một lòng vùi đầu nhặt nấm, đừng đi xa. Ấn ơn. Đệ 129 trang. Mục Thanh theo con thỏ chạy tới phương hướng tìm được rồi con thỏ động, đang ở lúc này, không chung một đạo sấm sét, Mục Thanh vội vàng chạy đến đất trống. Ngửa đầu nhìn không trung. Mụ mụ, bầu trời mây đen hảo hậu, muốn trời mưa. Mục Thanh nói chuyện thanh vừa ra, tí tách lịch trời mưa lên, bùm bùm đánh vào lá cây thượng. Mục Thanh chạy nhanh lấy ra áo tơi cấp mụ mụ, nàng chính mình cũng chạy nhanh mặc vào. Lúc này, tốt nhất tránh mưa địa phương chính là trên sườn núi cái kia phòng nhỏ, hai mẹ con chạy nhanh chạy chậm qua đi. Nhà gỗ không có khóa cửa, chỉ dùng nhánh cây cắm thượng môn, phòng trường chỉ là vì phòng dã thú. Hai mẹ con chạy nhanh mở cửa chạy vào nhà. Nhà ở không lớn, phòng trừng chỉ có mười mấy bình phương, đối diện môn địa phương bày một chiếc giường, trên giường phóng một cái giường gỗ, bên trong chăn đông. Vào cửa bên tay phải phóng một cái bếp lò, cũng một cái nổi một ít tuổi đốt. Lâm Ngọc nhìn thoáng qua bên ngoài, không xong, trời mưa lớn. Không có việc gì, chúng ta ở sườn núi thượng, hạ mưa to chúng ta cũng không ảnh hưởng, cùng lắm thì ở một đêm thượng đẳng hết mưa rồi lại trở về. Lâm Ngọc cười nói, có ngươi tại bên người, ta thật là cái gì đều không lo lắng. Mục Thanh nết miệng cười. Nay Vũ nhìn một chốc đỉnh không được, Lâm Ngọc nhóm lửa nướng một nướng hơi ẩm, Mục Thanh ra bên ngoài đào đồ vật, trước cầm một cái bàn nhỏ ra tới, lại cầm hai cái ghế rửa. Theo sau đào ăn, bánh bao, thịt kho, cơm từ từ, bày một bàn. Lâm Ngọc quay đầu nhìn lại, cười nói, ngươi thật là ra tới ăn cái gì sao? Lâm Ngọc cười hắc hắc, mẹ, mau tới ăn một chút. Chờ ta đem hỏa dâng lên tới. Trong phòng tủi gỗ thực khô mát, vài cái liền dẫn đốt, có hỏa nướng. Trong phòng ẩm ướt không khí giống như chậm rãi trở nên khô mát lên. Mục Thanh ăn no bụng, đứng ở cửa hướng ra phía ngoài xem, triền núi hạ mênh mông rừng rậm bao phủ ở hơi nước trùng, mông lung thấy không rõ chi tiết. Mục Thanh chớp chớp mắt, giống như có người từ nhỏ khê chỗ đó lên đây. Không tốt. Mục Thanh chạy nhanh đem cái bàn ghế dựa đều thu hồi tới, trên bàn ăn cũng toàn bộ thu. Trong không khí còn phiêu đãng thịt mùi vị, Mục Thanh chạy nhanh lại đem bánh bao móc ra tới, còn có nửa hộp cơm cắt xong rồi thịt kho cũng lấy ra tới. Lâm Ngọc còn ở ăn bánh bao, làm sao vậy? Có người tới. Lâm Ngọc một chút đứng lên, Mục Thanh chạy nhanh đem nàng mẫu thân ngồi ghế rửa cũng thu hồi tới. Nàng chuyển động một vòng, cảm giác còn khuyết điểm cái gì? Đúng rồi. Mục Thanh hỏa tốc đem trang gà rừng thỏ hoang giỏ lấy ra tới phóng, còn có hai đại rổ nấm. Một lần nữa đi tới cửa, người đã tới rồi, Mục Thanh có chút kinh ngạc. Hoắc Dung Thời. Hoắc Dung Thời hôm nay đi núi sâu, đụng tới hạ mưa to một đường chạy ra. Hắn biết nơi này có cái tránh mưa địa phương, mới chạy đi lên, không nghĩ tới nơi này có người, vẫn là cái này tiểu nha đầu. Lâm Ngọc cũng đi đến cạnh cửa, kéo một chút khuê nữ, đổ ở cửa làm gì, vị này. Người mau tiến vào. Hoắc Dung Thời đi vào đi, đánh giá một phen, hô thanh á di hảo, ta kêu Hoắc Dung Thời. Ngươi hảo, trên người đều ướt đấm đi, ngươi mau tới sưởi ấm. Cảm ơn a di. Hoắc Dung Thời cũng sợ trời mưa, vào núi thời điểm mang theo áo mưa. Một đường chạy ra, trên người hắn không ướt, đầu cùng đầu gối dưới ống quần toàn ướt, xuyên ủng đi mưa cũng giống nhau. Lâm Ngọc cấp khuê nữ đưa mắt ra hiệu, ngươi nhận thức. Ân, hắn ở tại quân khu đại viện, là ông A Di ra hàng xóm. Nga nga, kia đứa nhỏ này ba ba cấp bậc hẳn là không thấp. Ngồi ở bếp lò thượng ấm nước thủy đã khai, nhà gỗ có chén đũa, Lâm Ngọc cầm một cái chén đi dưới mái hiên rửa sạch sẽ, cấp Hoắc Dung Thời đổ nửa chén nước ấm. Mau uống một ngụm ấm áp. Hoắc Dung Thời đôi tay tiếp nhận. Cảm ơn. Đừng khách khí, nơi này còn có ăn, đều vẫn là nhiệt, ngươi mau ăn chút, ngươi vào núi lâu như vậy cũng nên đói bụng đi. Sờ đến nhiệt bánh bao, Hoắc Dung Thời cảm thấy có điểm kỳ quái, lại nghĩ đến các nàng hỏa đều dâng lên tới, chưng nhiệt bánh bao cũng không có gì. Trong phòng không những người khác, nhàn ngồi cũng không có việc gì làm, Lâm Ngọc đối cái này tiểu tử rất tò mò, ngươi tuổi này, hẳn là còn ở đọc sách đi. Ta ở đọc mùng 1. Ngươi nhiều ít tuổi? 12 tuổi. Vậy ngươi đọc sách rất sớm? Cũng không tính sớm, tính lên cũng là 6-7 tuổi mới bắt đầu đọc sách. Lâm Ngọc vội nói, nhà ta Mục Thanh 8 tháng mãn 7 tuổi, 6 tháng cuối năm cũng muốn bắt đầu đọc sách. Hoắc Dung Thời nhìn Mục Thanh liếc mắt một cái, hắn còn tưởng rằng nha đầu này ít nhất hẳn là có 8 tuổi, không nghĩ tới nàng còn không có mãn 7 tuổi. A Di, ta cũng là 8 tháng sinh nhật. Ai ra, thật là xảo, ngươi là nào một ngày nột? 8 tháng số 6. Lâm Ngọc kích động chụp đùi, nhà ta Thanh Thanh vãn ngươi một ngày. Kia thật là xảo. Nhưng không sao. Này đối thoại liền cùng cha hộ tịch dường như, Mục Thanh yên lặng mắt trợn trắng, đáng tiếc nàng mẫu thân không thấy được. Đã biết sinh nhật lúc sau, Lâm Ngọc đối Hoắc Dung Thời thái độ càng thêm thân thiết lên, "Tiểu Hoắc nha, ngươi không đi đi học như thế nào hướng trên núi chạy?" "Ta buổi sáng đi học, buổi chiều trường học lao động ta cùng lao sư xin nghỉ." "Nga nga, ta nói đi, nghe nói sơ trung cao trung học sinh buổi chiều đều phải lao động. Ngươi vào núi làm gì, cũng là đi đi săn." "Thuận tiện đi săn, chủ yếu là vì rèn luyện chính mình." Hoắc Dung Thời trưởng thành sớm, từ trước 2 năm bắt đầu, hắn liền ở suy xét chính mình lớn lên về sau làm gì. Nguyên lai cảm thấy không nóng nảy, bởi vì cao trung tốt nghiệp còn muốn thi đại học. Hắn đôi chính mình học tập thành tích thực tự tin, cảm thấy chính mình khẳng định có thể thi đậu, vì thế cũng không nóng nảy, chuẩn bị chậm rãi nhìn nhìn lại. Năm trước kia chàng náo động hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn, đại học không làm, tưởng đọc đại học tương đối khó. Hắn tương lai nhưng lựa chọn công tác cũng biến hẹp rất nhiều. Ở hắn có thể lựa chọn phạm vi, cùng ra ra mãi mãi giống nhau đường lão sư. Hắn đối cái này không có hứng thú. Đi cơ quan, nhà xưởng chờ địa phương công tác, hắn hứng thú cũng không lớn. Đệ 130 trang. Cuối cùng, hắn hơi chút cảm thấy hứng thú sự tình, chính là tham gia quân ngũ. Chịu hắn ba ảnh hưởng, hắn biết tham gia quân ngũ nếu muốn xuất đầu, vẫn là muốn tự thân năng lực vượt qua thử thách mới được. Từ năm trước bắt đầu, hắn vẫn luôn nỗ lực rèn luyện, nhà mình làm thể lực huấn luyện, đi trong núi mặt làm sinh tồn huấn luyện. Hắn nghe hắn ba nói qua, có chút quan quân mang theo thủ hạ người vào núi đánh giặc, ngây ngốc đi vào liền lạc đường. Bằng không chính là bị rắn độc cắn không biết tự cứu. Lâm Ngọc không hiểu này đó, nghe Hoắc Dung Thời nói một hồi trong núi nguy hiểm, nàng gật gật đầu, đối khuê nữ nói, người ba điều đến nơi đây thật là tới đúng rồi, người ba từ nhỏ sinh hoạt ở trong núi, ít nhất sẽ không lạc đường. Hoắc Dung Thời vẫn luôn thực chú ý Mục gia, hắn cũng biết Mục Kế Đông thăng trước nguyên do. Hết mưa rồi, bầu trời mây đen còn không có tán, sợ trong chốc lát còn muốn trời mưa, bọn họ dọn dẹp một chút chuẩn bị xuống núi. Hoắc Dung Thời trước lấy thủy đem bếp lò hỏa tới diệt, bảo đảm sau khi an toàn mới đóng cửa lại. Ta đến đây đi. Hoắc Dung Thời chủ động cõng lên con mồi, cái này nặng nhất. Tiểu Hoắc, cảm ơn lạc. A Di không cần khách khí. Lâm Ngọc chuẩn bị đường cũ phản hồi, Hoắc Dung Thời kiến nghị đi mặt khác một cái lộ, chúng ta trước từ gần lộ xuống núi, chân núi lộ tuy rằng vòng một ít, không có các ngươi đường cũ phản hồi gần, nhưng là dưới chân núi lộ hảo tẩu một ít. Vậy nghe Tiểu Hoắc. Hoắc Dung Thời đi lên mặt dẫn đường, Mục Thanh cõng nàng cùng tiến đi trung gian. Lâm Ngọc cản phía sau. Có Hoắc Dung Thời dẫn đường, bọn họ thực mau xuống núi, Mục Thanh thả lỏng cảnh giác, dưới chân vừa trượt. Cẩn thận. Lâm Ngọc kinh hô, duỗi tay đi bắt khuê nữ, không bắt được. Hoắc Dung Thời xoay người, nhận được nàng, Mục Thanh vững chắc mà bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, Hoắc Dung Thời chạm thực ổn, không có bị nàng phát gục. Mục Thanh nhìn thoáng qua trên mặt đất hy bùn, vạn hạnh. Thanh Thanh, ngươi có hay không sự? Lâm Ngọc vội vàng hỏi. Mẹ, ta không có việc gì, ngươi đừng vội. Đem rổ đưa cho ta, ngươi đỡ ven đường dưới tảng cây tới. Hoắc Dung Thời buông ra nàng, so Mục Thanh trước, duỗi tay tiếp được hai cái giỏ tre. Mục Thanh nhìn thoáng qua chính mình trống rông tay ngắn nhỏ. Sinh khí. Lâm Ngọc tiểu tâm xuống dưới, chân dâm thực địa mới nhẹ nhàng thở ra, này tiểu sườn dốc thượng quá trượt. Hoắc Dung Thời bước chân mại đại, hơn nữa hắn xuyên đủng đi mưa chảo độ phì của đất tương đối cường, vừa rồi hắn đi qua thời điểm đảo không trúng chiêu. Lại đi rồi nửa giờ trở về thành. Hoắc Dung Thời đưa các nàng mẹ con về nhà, Lâm Ngọc thập phần cảm kích, "Tiểu Hoắc, cảm ơn ngươi nha, có rảnh tới trong nhà ngồi ngồi, A Di cho ngươi làm ăn ngon." "Hảo, ta có rảnh liền tới, A Di nhưng đừng ghét bỏ." "Không chê, không chê, ngươi cùng Trương Khâm không phải hàng xóm sao? Có rảnh các ngươi cùng nhau tới." Trên đường trở về, nghĩ đến Trương Khâm, đi ngang qua Trương Khâm ra, vừa lúc nhìn đến hắn ghé vào lầu hai cửa sổ, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cùng Hoắc Dung Thời đối thượng ánh mắt, Trương Khâm trong lòng nhảy dựng, yên lặng mà nhìn chăm chú vào Hoắc Dung Thời tiến nhà hắn viện môn. Hắn vừa rồi xem ta làm gì? Hắn khỏe miệng có phải hay không hơi hơi thượng tiểu? Hắn vừa rồi đối ta cười. Trương Khâm nghĩ hoặc, tiểu tử này đổi tính. Đối ta kỳ hảo, là tưởng cùng ta giao bằng hữu. Quả nhiên, lâu ngày sinh tình là thật sự, Hoắc Dung thời kia tiểu tử, khẳng định phát hiện ta có một viên ấm áp tâm. Tâm tắc, đại khối băng khẳng định tưởng cùng ta cái này ấm áp người giao bằng hữu. Chương 37. Ngày hôm sau đi học, Hoắc Dung thời ra cửa thời gian so ngày xưa sớm hơn 10 phút, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải Trương Khâm. Đi học đi. Trương Khâm chủ động cùng hắn chào hỏi. Hoắc Dung thời ừ một tiếng, các ngươi đi Mục gia giống nhau làm cái gì? Làm cái gì? Trương Khâm sờ sờ đầu, cùng Mục Thanh chơi cờ, luyện tập bắn tên, có đôi khi còn vẽ tranh gì, chơi nhưng nhiều. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi cũng muốn đi chơi. Lâm Á Di kêu ta đi trong nhà chơi. Nha, tiểu tử ngươi làm gì chuyện tốt, Lâm Á Di như thế nào thỉnh ngươi đi chơi? Hoắc Dung thời cười cười, thời gian không còn sớm, đi nhanh đi, giữa trưa ta đi nhà ngươi tìm ngươi. Hảo. Ra quân khu đại viện đại môn, Hoắc Dung thời bước đi. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên đuổi theo Trương Khâm nện bước, ngươi vừa rồi cùng Hoắc Dung thời nói gì? Trần Tĩnh tò mò, ngươi cùng hắn có nói cái gì nói? Nam nhân chi gian sự tình, các ngươi cô nương già thiếu hỏi thăm. Thẩm Viên bĩu môi, ngươi không nghĩ nói, chúng ta còn không muốn nghe đâu, Trần Tĩnh, chúng ta đi. Trần Tĩnh cùng chung kẻ địch, kéo Thẩm Viên cánh tay, hướng Trương Khâm hừ một tiếng, không cùng ngươi chơi. Các nàng hai ở phía trước chạy chậm, Trương Khâm đi theo phía sau chạy, ai, các ngươi đừng chạy, hỏi lại ta vài câu. Hỏi lại ta vài câu ta liền nói cho các ngươi. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên, càng đi càng nhanh, chạy chấm lên, căn bản không phản ứng hắn. Xem Trương Khâm lạc đơn, hắn hôm nay giống như khá tốt nói chuyện bộ dáng, Nô Quế Anh tiến lên vô vô bờ vai của hắn, cười nói, các ngươi nói cái gì tiểu bí mật đâu. Trương Khâm tức khắc mặt lạnh, nhìn thoáng qua Điền Điểm, cô ý nói Điền Điểm tiểu bí mật, ngươi muốn biết, hỏi nàng đi. Điền Điểm sắc mặt trắng nhợt, lôi kéo Nô Quế Anh chạy nhanh đi, đi học bị muộn rồi. Nô Quế Anh còn muốn hỏi cái gì, Điền Điềm ngự khí thực hùng, ngươi muốn lại không đi, ta có thể đi. Đừng nóng giận sao, ta cùng ngươi cùng nhau. Các nàng hai trước đó vài ngày náo loạn mâu thuẫn, Điền Điềm chủ động xin lỗi, các nàng hai mới hòa hảo. Tuy nói chủ động xin lỗi chính là Điền Điềm, hai người trung gian, vẫn là Nô Quế Anh càng nghe Điền Điềm nói. Đinh lẻ loi tiếng chuông gõ vang, bọn học sinh đều bước nhanh chạy tiến phòng học. Lúc này Mục Thanh mới rời giường, ngày hôm qua buổi chiều vào núi mệt, hôm nay khởi liền chậm chút. Mục Thanh, nhanh lên lại đây ăn cơm, cách vách Trương Đại Nương giúp chúng ta hỏi thăm qua, chúng ta mua rượu cái kia sông nhỏ thôn, trước hai ngày vài hộ nhân gia có mèo con nhi sinh ra, còn có chó con nhi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Tới, Mục Thanh chạy chậm đi hậu viện rửa mặt xong ngồi xuống ăn cơm, buổi sáng ăn gạo kê cháo cùng tiểu bao tử, ăn với cơm đồ ăn là mẫu thân làm yếm củ cải điều mỗi một ngụm cắn đi xuống giòn. Đệ 131 trang. Mẹ, củ cải điều ngươi dùng nhiệt du kích một chút. Lại giải một phen hạt mẹ quấy đều, khẳng định so chỉ phóng muối cùng bột ớt càng tốt ăn. Chờ nơi này ăn xong rồi, quay đầu lại ta thử xem. Cơm nước xong, Lâm Ngọc mới vừa thu thập xong cái bàn, tiếng đập cửa vang lên. Thanh Thanh, đi mở cửa. Mục Thanh chạy chậm đi ra ngoài, mở cửa, Trương Nãi Nãi tới. Trương Đại Nương cười mị mắt, Thanh Thanh hôm nay này váy thật là đẹp mắt. Nàng hôm nay xuyên chính là cái kia chắc như váy, Mục Thanh cười nói, đều là ta mụ mụ làm. Mẹ ngươi khéo tay thực. Mục Thanh thỉnh Trương mãi mãi đi vào ngồi. Không cần, ta chạm trong chốc lát. Trương Đại Nương nhìn nhìn sân, dây nho lớn lên thực tươi tốt sao, quả đào thụ, anh đào thụ cũng lớn lên hảo, năm nay hoán quá khí tới, sang năm khẳng định muốn kết quả. Lâm Ngọc khóa cửa, đơn vai lưng rõ ra tới, cười cười, đều là Trương Đại ca cấp tuyển hảo. Trương Đại Nương cười ha ha, không dám nhận, Nam Quảng bên này khí hậu hảo, năm nay lại mưa thuận gió hòa, loại cái gì đều lớn lên hảo. Khóa kỹ viện môn. Ba người cùng nhau xuống nông thôn. Trương Đại Nương cấp nương hai giới thiệu, con dâu ta Đường tỷ gả ở sông nhỏ thôn, các nàng trong trại gả ra tới cô nương, đều thích dưỡng miêu nuôi chó. Mấy năm nay nhật tử không hảo quá, nuôi chó nhân gia thiếu. Bất quá miêu ăn thiếu, lại có thể chảo lao thử, dưỡng nhân gia còn rất nhiều. Lâm Ngọc nói, thôn này ta đã tới hai tranh, phía trước kinh người giới thiệu, ở trong thôn Tào Đại tỷ gia mua quá hai lần rượu. Cho các ngươi giới thiệu người là cái minh bạch người. Tào Đại tỷ gia trước kia là khai tiệm rượu tử nhân gia, sau lại trong nhà xảy ra chuyện, mới dọn về ở nông thôn trụ, trước kia những rượu đều tồn tại trong nhà. Năm trước trong thành náo quá một trận, những cái đó kẻ lô mãng tụ tập nhân thủ xuống nông thôn, tưởng tạp nhân gia bình rượu, Tào gia người bức nóng nảy, cái quốc đều lấy ra tới, thiếu chút nữa thấy huyết. Trương Đại Nương thở dài một tiếng, cho nên nói, vẫn là ở tại ở nông thôn hảo, vạn nhất xảy ra chuyện gì, trong thôn đều là quan hệ họ hàng, còn có thể cho nhau giúp một chút. Lâm Ngọc lại tán đồng bất quá, nhà bọn họ hai lần bị Triệu Phú tìm phiền toái, người trong thôn biết tin tức trước tiên xông lên sơn hỗ trợ. Sông nhỏ thôn tới rồi. Trương đại nương quen cửa quen nẻo mảnh đất các nàng đi xem mèo con, Mục Thanh liếc mắt một cái liền nhìn chúng một con hoàng bạch vằn mèo con nhi, nho nhỏ một con, ngẩng đầu lên mặt, thật uy phong, cùng chỉ tiểu lão hổ giống nhau. Miêu. Mục Thanh, không phải lão hổ nhai con, xác thật là một con tiểu nai miêu. Thích này một con. Ân ân, lớn lên giống như bông A-di ra đầu đầu. Lâm Ngọc quay đầu hỏi nhân gia, bán thế nào? Không bán, các ngươi mang về nhà hảo hảo dưỡng là được, đừng ngược đãi nó, tốt xấu cũng là một cái mệnh. Lâm Ngọc vội vàng bảo đảm, chúng ta khẳng định hảo hảo dưỡng. Bất quá tiền vẫn là phải cho, Lâm Ngọc không biết cấp nhiều ít, nàng trực tiếp tắt một khối tiền, kia người nhà chết sống không cần, cuối cùng vẫn là Trương đại nương hát đệm, kia người nhà thu 5 mao tiền. Đi, ta mang các ngươi đi đội thượng xem chó con nhi. Trương đại nương một bộ thần bí hề hề bộ dáng, chó cái là đại đội thượng dưỡng đến trông giữ kho lúa, chó con nhi cha nghe nói là chỉ lang. Lâm Ngọc trong lòng nhảy dựng, nơi này có lang. Không phải phương Bắc mới có lang sao? Tây Nam bên này ở mức, nhưng cũng không phải không có. Nghe nói bên này có dã lang, là từ Tây Bắc phương hướng thoán lại đây, mùa khô có đôi khi sẽ chạy đến bên này, mấy năm trước có người nhìn thấy quá. Lâm Ngọc có điểm không tin. Tới rồi địa phương, chỉ thấy ổ chó bàn một con cường tráng màu vàng thổ cẩu, nó bụng hạ hoa ba con chó con, đều là cho đen sắc. Mục Thanh cẩn thận đánh giá, chó con nhi thính thai tiêm, giống như xác thật có chút giống lang. Lâm Ngọc cũng đã nhìn ra, nàng có chút do dự, chó săn có thể hay không quá hung. Sẽ không, giữ nhà hộ viện chó săn không hung một chút sao được. Trương đại nương đặc biệt có kinh nghiệm, đã nhiều năm trước nhà ta dưỡng một cái đại hoàng cẩu, đặc biệt dịu ngoan, người tới cũng không thế nào kêu, đừng nói giữ nhà hộ viện, nó chính mình đều bị những cái đó tham ăn đánh ăn. Thật là tức chết ta. Mục Thanh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bàn tay, một đại tam tiểu tứ chỉ cẩu đều nhìn nàng. Nàng vẫy tay, mau tới đây, ai cùng ta về nhà. Chỉ thấy một con hai chỉ thính thai tiêm thượng có một rúm bạch mao tiểu cẩu đứng lên, lảo đảo nhảy ra ổ chó, hoàn nguyên mà lăn một cái, đứng lên, ngây thơ đôi mắt nhìn chằm chằm Mục Thanh, cái đuôi chậm rãi giơ lên, càng giơ càng nhanh, chạy đến Mục Thanh bên người, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm tay nàng. Miêu. Trong lòng ngực mèo con nhi rẽ rủa muôn xuống đất, Mục Thanh bung mèo con nhi, chó con nhi đầu đỉnh đầu, vừa rơi xuống đất mèo con nhi bị đỉnh phiên, tứ chi hướng lên trời. Miêu miêu miêu thực nghi hoặc. Trương đại nương cười ha ha lên. Xem ra này chó con nhi cùng các ngươi già có duyên phận, liền này một con đi. Thôi, khuê nữ đã một tay ôm mèo con nhi, một tay ôm chó con nhi. Lâm Ngọc cho 5 mao tiền cấp cẩu mụ mụ đương dinh dưỡng phí. Ngoan ngoãn, chúng ta trở về la. Tiểu cẩu phóng rỏ, mèo con nhi vẫn luôn bắt lấy Mục Thanh váy, Mục Thanh đem nó ôm trong lòng ngực đi trở về đi. Về đến nhà thời điểm, cánh tay đều toan. Nhìn nho nhỏ một con, ôm lâu rồi vẫn là khiến người mệt mỏi. Mẹ, đem chúng nó để chỗ nào nhi đâu? Phóng hậu viện, liền đặt ở phòng bếp góc tường. Lâm Ngọc động tác mau, dùng hậu viện góc tường rơm dạ hiện biên một cái hoa, Mục Thanh phiên phiên nàng nơi đó chứa hàng, đem nàng trang một kiện bổ ba bốn mụn và xiêm y lấy ra tới, cho chúng nó lót hoa. Người cũng thật bỏ được, y phục cũ liền tính không mặc, cầm đi làm miếng độn giày không tốt. Ai nha, mẹ ngươi đừng đau lòng, nhà chúng ta hiện tại lại không thiếu bố dùng. Lâm Ngọc lười đến cùng nàng nói, ngươi đừng loạn uy chúng nó, trong chốc lát ta ngao điểm cháo loãng cho chúng nó ăn. Không uy thịt. Lâm Ngọc trứng mắt, tiết kiệm điểm. Hảo sao? Mục Thanh đúng là đối vật nhỏ cảm thấy hứng thú thời điểm, sờ sờ chó con nhi, lại sờ sờ mèo con nhi. Đệ 132 trang. Mục Thanh quay đầu lại hướng phòng bếp đều, mẹ, cho chúng nó lấy cái gì danh nhi? Ngươi tùy tiện lấy một cái. Mục Thanh cười hắc hắc, chạy tới phòng bếp, chó con nhi kêu chiêu tài, mèo con nhi kêu tiến bảo. Lâm Ngọc cười nói, ta là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên, tiểu cô nương ra ra. Lấy tên, mỗi người không rời tiền tài. Người kêu ta lấy, ta cảm thấy tên này khá tốt. Hành đi, dù sao là ngươi muốn dưỡng, ngươi cảm thấy hảo liền thành. Lâm Ngọc ngao cháo loãng, dùng dầu hạt cải chiên một mâm rau hẹ bánh trứng, mỗi cái bánh chỉ có bàn tay đại. Nàng sạn ba cái phóng một cái khác không mâm. Cho ngươi Trương mãi mãi đưa đi, liền nói chúng ta cảm ơn nàng hỗ trợ tìm chó con nhi. Nga. Trương gia đang chuẩn bị ăn cơm, nhà bọn họ viện môn không quan, Mục Thanh đứng ở cửa hô một tiếng. Đẩy cửa đi vào, Trương mãi mãi, ta mụ mụ kêu ta tới cấp ngài đưa bánh bột nô, cảm ơn ngài hỗ trợ. Ai ra, mẹ ngươi người này quá khách khí, này lại không ngủ sự, nơi nào đáng giá nhà ngươi ba cái bánh bột nô tạ lễ. Trương mãi mãi ngài liền cầm đi. Chống đẩy một phen, Trương đại nương nhận lấy bánh bột nô, đưa Mục Thanh tới cửa, giúp ta cùng mụ mụ ngươi nói cái gì cảm ơn. Bánh bột nô thôi, Trương mãi mãi ngài mới khách khí đâu. Ngươi mau trở về ăn cơm. Ai? Ăn cơm. Mục Thanh còn ở đàng kia chơi miêu, Lâm Ngọc kêu nàng đi rửa tay, đừng đùa, nhanh lên rửa mặt đi ngủ. Nga. Mục Thanh lưu luyến mà đi rửa tay, tẩy xong tay trở về, thấy mẫu thân không ở, nàng đá khởi mèo con Nhi liền phải hướng trong phòng chạy, bị Lâm Ngọc đổ ở cửa. Ta kêu ngươi đi rửa tay, ngươi làm gì đi? Mục Thanh chỉ có thể buông mèo con Nhi, yên lặng mà lại đi rửa tay. Hôm nay buổi sáng đi rồi như vậy đường xa, Mục Thanh cũng mệt mỏi, thay đổi áo ngủ, nằm trên giường liền ngủ rồi. Chờ nàng ngủ no lên, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên các nàng đã tới. Còn có Trương Khâm cùng Hoắc Dung Thời. Hoắc Dung Thời hôm nay đem hắn tụ tiễn mang đến, Trương Khâm vẫn luôn làm ầm ĩ muốn thử xem, Hoắc Dung Thời chính là không cho hắn. Bị nháo phiền, Hoắc Dung Thời nói, ngươi không phải có cung tiễn sao? Bắn một mũi tên cho ta nhìn một cái. Trương Khâm câm miệng, yên lặng tránh ra. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên cười ha ha. Mục Thanh cũng nở nụ cười. Trương Khâm sinh khí, Mục Thanh, ngươi đi bắn một mũi tên cho hắn nhìn một cái. Trương Khâm hướng Hoắc Dung Thời nâng cầm lên, Mục Thanh nếu là thắng, ngươi tụ tiễn cho ta chơi chơi, đánh cuộc hay không? Mục Thanh nếu là thắng, ta tụ tiễn cũng nên là cho nàng chơi, cho ngươi làm cái gì? Trương Khâm hừ nhẹ một tiếng, cấp Mục Thanh cũng đúng. Mục Thanh nhìn Hoắc Dung Thời liếc mắt một cái, Hoắc Dung Thời cảm giác được, tiểu nha đầu, ngươi xem ta làm cái gì? Không có việc gì. Mục Thanh xoay người đi lấy cung tiễn. Nhận thức lâu như vậy, hình như là lần đầu tiên nghe được hắn kêu tên của mình. Nàng theo bản năng đem hắn cùng Trương Khâm coi như hai loại người, nàng đối Trương Khâm thái độ thực không sao cả, đối Hoắc Dung Thời vẫn luôn thực cảnh giác, thực để ý, từ trong lòng cảm thấy hắn phức tạp khó làm, về sau khả năng cho chính mình mang đến cái gì phiền toái. Loại này để ý, dẫn tới nàng đối hắn phá lệ chú ý chút. Nhắm chuẩn bia ngắm, tinh khí ngưng thần, một mũi tên bay vụt, thẳng trung hồng tâm, là nàng nhất quán tiêu chuẩn. Xem nàng bắn 10 chi mũi tên sau, Hoắc Dung Thời phát ra tiếng, tỷ lệ ghi bàn phi thường cao. Bất quá lực đạo thực khiếm khuyết, ngươi muốn nhiều đi ra ngoài chạy chạy bộ, rèn luyện thân thể. Mục Thanh buông cung tiễn, rèn luyện liền tính, nàng cái này lười người, không nghĩ đâu. Nguyên lai nàng muốn học tập công phu tới, sau lại Dung gia ra tới, giáo nàng học bắn tên, học tập công phu ý niệm vô tật mà chết. Nhìn ra Mục Thanh là cái không nghe khuyên bảo người, Hoắc Dung Thời cũng không hề đề. Tiền đặt cược đâu? Trương Khâm cao hứng mà chạy tới. Hoắc Dung Thời đem cột vào trên cổ tay tụ tiễn cởi xuống tới, đưa cho Mục Thanh. Mục Thanh xả ra một cây mũi tên nghiên cứu, cái này tụ tiện thiết kế cùng nàng dùng đầu gỗ làm tụ tiện không sai biệt lắm, chỉ là nguyên liệu đổi thành thiết bên trong lò xo cũng so nàng hảo rất nhiều, lực đàn hồi rất mạnh. Thấy nàng tưởng chơi, Hoắc Dung Thời đem tụ tiện cột vào nàng cánh tay thượng. Người cánh tay nhất định phải ổn định, bằng không bắn không chuẩn. Mục Thanh tay thực ổn, nhưng là lần đầu tiên bắn thời điểm không trung. Trương Khâm cười ra gà gáy, Mục Thanh ngươi cũng có hôm nay. Mục Thanh chừng hắn một cái, lần thứ hai tìm được một chút cảm giác. Không có lập địa, lần thứ ba, lần thứ tư, một lần so một lần hảo, cuối cùng một cây mũi tên dùng xong, nàng đã có thể bảo đảm ở giữa hồng tâm. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên vội vàng vỗ tay, quả thực quá lợi hại. Ta không chơi. Mục Thanh đem tụ tiễn còn cấp Hoắc Dung Thời. Mục Thanh hạ, đổi thành Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh thượng, các nàng hai so Trương Khâm còn đồ ăn, cầm cung tiễn ba cái thái kê mổ nhau, đánh đố ai bắn chuẩn nhất, chơi vui vẻ vô cùng. Đi nhà chính đổ chén nước uống, uống xong thủy ra tới. Mục Thanh đứng ở cửa thư phòng khẩu, trong tay nhéo một quả quân cờ chơi, hô Trương Khâm vài tiếng, Trương Khâm không phản ứng nàng. Chơi cờ sao? Ta bồi ngươi. Ngươi sẽ. Hoắc Dung Thời đi tới, cờ vây vẫn là cờ tướng. Cờ vây. Đến đây đi. Ngươi từ từ. Mục Thanh chạy tới hậu viện, một tay ôm chiêu tài, một tay ôm tiến bảo ra tới. Trần Tinh thét chói tai, a a a, nhà ngươi khi nào có mẹo con nhi. Mục Thanh đắc ý, đẹp đi. Hôm nay buổi sáng ta tự mình đi tuyển. Đẹp đẹp, hảo ngon nha. Thẩm Viên sờ đầu chó, thật tốt sờ, lông xù xù. Mục Thanh cho các nàng giới thiệu, chó con Nhi kêu Chiêu Tài, mèo con Nhi kêu Tiến Bảo. Trương Khâm hâm mộ nàng có thể dưỡng hai chỉ, ghen ghét nói, Mục Thanh ngươi cái dây sâu tiền. Mục Thanh nở nụ cười, ta vui, làm sao vậy? Chó con Nhi phân cho các người, mèo con Nhi ta muốn loát. Mục Thanh đem Chiêu Tài đưa cho Thẩm Viên vội vàng phủng. Mục Thanh ôm Tiến Bảo vào nhà, ngồi xếp bằng ngồi xuống, Tiến Bảo liền đặt ở nàng trên đùi. Đến đây đi, đi một mâm. Đệ 130 bà trang. Hoắc Dung Thời dựa vào ghế trên, khỏe môi hơi hơi nhếch lên, ngươi trước. Ta đây liền không khách khí. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh trêu đùa chiêu tài chơi, Trương Khâm một người chơi bắn tên cũng không thú vị, chạy tới thư phòng xem bọn họ hai người chơi cờ. Hắn nguyên bản vui sướng khi người gặp họa, chờ xem Hoắc Dung Thời náo nhiệt, ai biết, hạ đến Trung Quốc. Hai người thế nhưng có thể lực lượng ngang nhau. Mục Thanh loát miêu động tác chậm, nàng lạc tử khoảng cách càng ngày càng chậm, tự hỏi thời gian càng ngày càng trường, biểu tình cũng càng ngày càng nghiêm túc. Hạ đến cuối cùng một tử, Trương Khâm gấp không chờ nổi mà số quân cờ, hắn thiếu chút nữa kinh rớt cằm, Mục Thanh thua một tử. Mục Thanh tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, có thể hay không số, rõ ràng là con rể. Con rể vẫn là một tử có quan hệ gì, dù sao đều là người thua. Mục Thanh khớp hàm đều cắn chặt, như thế nào không quan hệ. Lại đến, Mục Thanh không dám khinh địch, miêu cũng không loát, toàn thân tâm đầu nhập đến chơi cờ thượng, ván thứ hai vẫn như cũ là kịch liệt giao phong, Mục Thanh thắng hai tử, Mục Thanh tâm tình nháy mắt sung sướng lên. Trương Khâm xem không đã quyển, lại đến, không tới, ta mệt mỏi. Trương Khâm một bộ không tin bộ dáng, ngươi cùng ta chơi cờ tiếp theo buổi chiều đều không mệt, lúc này mới hai bàn ngươi liền mệt mỏi, hống quỷ đâu. Kia có thể giống nhau sao? Cùng ngươi chơi cờ, bất động đầu góc đều có thể thắng ngươi, chính ngươi nhìn xem thời gian, ta cùng hắn tiếp theo bàn dùng bao lâu. Này đều mau 5 điểm chung, ngươi cùng hắn một bàn cờ hạ 2 cái giờ. Trương Khâm thật muốn ngồi xổm trên mặt đất khóc vừa khóc. Mục Thanh cùng nàng nói chơi cờ, nhanh nhất hơn 10 phút một bàn cờ, chậm nhất cũng không đến một giờ. Người so người, thật là tức chết người. Lâm Ngọc đã trở lại, bối thượng có một sọt nột măng. Hoắc Dung Thời vội vàng rỗi bắt tay, hỗ trợ đem sọt tre buông xuống. Cảm ơn tiểu Hoắc, hôm nay chơi thế nào? Cảm ơn Lâm Á Di quan tâm, chơi thực hảo. Lâm Ngọc cười nói, ta hôm nay không rảnh, chờ ngày mai lại đây, ta làm măng chua cá cho các ngươi ăn. Vương Lộ ở ngoài cửa kêu, Trương Khâm, về nhà. Tới, tới. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh nói Thanh Lâm Á Di tái kiến, cũng đi theo đi trở về. Hoắc Dung Thời cuối cùng rời đi, Mục Thanh đưa hắn đến viện môn khẩu, thuận tay đem viện môn đóng lại. Đột nhiên môn bị chống lại, Mục Thanh liếc hắn một cái, làm sao vậy? Ta buổi chiều cùng ngươi nói chính là, ngươi có rảnh nói, nhiều rèn luyện thân thể. Ta muốn nghiên cứu kỳ phổ, không rảnh. Nói xong Mục Thanh liền đem cửa đóng lại. Hoắc Dung Thời khẽ cười một tiếng, xoay người đi rồi. Mục Thanh hầm hừ đi hậu viện. Vốn dĩ nó cờ nghệ đến bây giờ một cái địch thủ đều không có, Hoắc Dung Thời xuất hiện, làm nàng có nguy cơ cảm, cùng hắn chơi cờ, tổng cảm thấy chính mình tùy thời sẽ thua. Sinh ra liền thắng quán người, ở chính mình am hiểu lĩnh vực có sẽ thua cảm giác, này nhưng không dễ chịu. Mục Thanh quyết định, về sau nhất định phải hảo hảo để cao cờ nghệ. Nàng trước kia thật chưa nói sai, Hoắc Dung Thời thật là cái khó làm người. Mục Thanh bốc cháy lên hừng hực chiến đấu chi tâm, chờ ngày hôm sau buổi chiều Hoắc Dung Thời lại đây. Ai biết ngày hôm sau buổi chiều trường học Lâm Thời có việc. Tiểu học sơ trung cùng cao trung sinh hưởng ứng kêu gọi, đi theo lão sư đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi tuyên truyền biết chữ chỗ tốt, làm biết chữ ban. Mục Thanh hỏi nàng mẫu thân, quốc gia hy vọng mỗi người đều biết chữ. Kia đương nhiên, bằng không làm biết chữ ban làm gì. Thực sự có ý tứ. Đời trước có thể đọc sách hơn phân nửa là quan lại sĩ tộc con cháu, còn có một bộ phận nhỏ là thương nhân chi tử, nhỏ nhất kia bộ phận nhân tài là con cháu nhà nghèo. Mỗi một cái triều đại khoa cử trung trạng nguyên là nhất có tồn tại cả người, nếu hắn vẫn là cái nhà nghèo trạng nguyên, tồn tại cảm trở lên một cái bậc thang, nếu cái này nhà nghèo trạng nguyên bị chiêu vì quan lớn hoặc là hoàng đế con rể, truyền ra giai thoại, cái này nhà nghèo trạng nguyên ở dân gian cơ hồ cùng cấp với bước lên trời thang. Biết chữ như vậy có ngạch cửa sự tình, thời đại này quốc gia, sáng tạo hết thể cơ hội làm không biết chữ người biết chữ, chấn kinh rồi Mục Thanh cái này tiểu đồ cổ. Mẹ! Chúng ta thôn trước kia như thế nào không nghe nói qua làm biết chữ ban. Đó là ngươi không thường hạ sườn núi đi trong thôn không biết, trong thôn trước kia kỳ thật cũng có biết chữ ban, bất quá đi người rất ít, ước tương đương vô đi. Còn có một nguyên nhân, chúng ta Mục gia thôn nhật tử quá không tồi, cơ hồ từng nhà đều có hài tử ở đọc sách, sẽ không nhận tự hỏi một chút trong nhà hài tử là được, nơi nào dùng đến chuyên môn đi biết chữ ban học tập. Huyện thành biết chữ xuất hẳn là so với chúng ta Mục gia thôn cao đi. Không thấy được. Mục gia thôn người quá nhật tử, cùng mặt khác thôn so, tuyệt đối coi như trung thượng. Cùng ở tại huyện thành người so, huyện thành công nhân thật nhiều là một người công tác nuôi sống cả nhà, lừa gạt no bụng đều không dễ dàng, đọc sách tiêu phí cũng không nhỏ. Lâm Ngọc nói, bất quá đọc sách chỗ tốt nhiều, đi nhà xưởng tìm công tác, tưởng tiến đơn vị đi làm, đều phải xem văn bằng. Hiện tại đại học ngừng làm việc, nếu là có cái cao trung văn bằng, muốn tìm cái gì công tác đều so người khác dễ dàng. Mục Thanh lý giải mẫu thân ý tứ, mẹ. Chúng ta đến làm cái kia ba nỗ lực học tập, lấy cái cao trung văn bằng, về sau thăng quan có phải hay không dễ dàng chút. Lâm Ngọc cười nói, chờ ngươi ba trở về ngươi nói với hắn đi. Ta khẳng định nhớ kỹ, ta ba là nhà chúng ta trụ cột, cần thiết lớn lên thô trắng chút, học thêm chút không chỗ hỏng. Mục Thanh nghĩ thầm, nàng khi còn nhỏ cảm thấy nàng cha không đáng tin cậy, về sau trưởng thành nàng phỏng trừng chỉ có thể dựa vào chính mình. Xem nàng cha hiện tại phát triển thế tốt như vậy, có lẽ nàng không cần dựa vào chính mình. Dựa thúc giục nàng cha tiến tới, về sau cũng có thể quá ngày lành. Qua mấy ngày, Mục Kế Đông trở về. Mục Thanh thân thiết mà kêu ba ba, còn cho hắn đổ nước, nhưng đem Mục Kế Đông cao hứng hỏng rồi. Khuê nữ tưởng ba ba lạp. Mục Thanh vội vàng gật đầu, suy nghĩ. Mục Kế Đông cười ha ha, ba ba cũng tưởng ngươi cùng mẹ ngươi, các ngươi mấy ngày nay ở nhà làm gì? Ta cùng mụ mụ mua tiểu miêu cùng tiểu cẩu trở về. Mục Thanh chiều hậu viện hô thanh, Chiêu Tài, Tiến Bảo, mau tới đây. Đệ 134 trang. Gâu gâu gâu. Miêu ô. Một cẩu một miêu chạy ra, Mục Thanh đem chó con nhi phóng nàng cha trong lòng ngực, nàng chính mình bế lên Tiến Bảo, ba ba, ngoan đi. Mục Kế Đông đánh giá cho con nhi, ta như thế nào cảm giác lớn lên có điểm không thích hợp. Lệ ra. Đây là chó săn, nhân gia nói trưởng thành đặc biệt hùng, giữ nhà hộ viện hảo giúp đỡ. Trách không được. Mục Thanh cười hắc hắc, ba ba, nhà chúng ta lại nhiều thêm Chiêu Tài cùng Tiến Bảo. Về sau trong nhà chi tiêu lớn, ngươi có thể sớm ngày thăng quan, nhiều lấy tiền về nhà nha. Ta kiếm tiền không đủ các ngươi hoa. Mục Thanh. Nàng nên như thế nào trả lời, nàng cha hiện tại tiền lương một tháng 80 đồng tiền. Bởi vì tuổi quân không dài không có thêm vào trợ cấp, nhưng là này 80 đồng tiền đã là bình thường công nhân 3-4 tháng tiền lương. Lâm Ngọc phụt một tiếng cười, duỗi tay điểm một chút khuê nữ cái chán, đây là ngươi ba, có chuyện cứ việc nói thẳng, còn dùng ngươi vòng như vậy đại một cái phần công sao. Hào đi. Mục Thanh rửa gần nàng cha ngồi xuống, ba ba, nếu không ngươi đi khảo cái cao trung văn bằng. Khảo cao trung văn bằng làm gì? Đương nhiên là vì gia tăng ngươi lợi thế. Mục Thanh đem biết chữ ban sự tình giảng cấp ba ba nghe, trước kia ngươi ở trong thôn, tiểu học tốt nghiệp liền rất lợi hại, nhưng là ở bộ đội, từng học đại học đều có, ngươi chỉ là học sinh tiểu học, nói ra đi nhiều ngượng ngùng nha. Hơn nữa ngươi về sau thăng quan, bọn họ có phải hay không muốn suy xét văn bằng? Hẳn là, không thể nào. Mục Kế Đông không xác định. Mục Thanh tiếp tục xúi giục, ba, khảo một cái sao, ngươi xem ta mẹ đều là thi đậu đại học người, ngươi không biết xấu hổ. Mục Kế Đông sờ sờ cằm. Ngươi nói cũng đối ha. Tức phụ nhi cũng không chủ động cùng người để chính mình bằng cấp, lúc trước ở Mục Gia Thôn là như thế này, tới nơi này lúc sau cũng là như thế này, ở tại phụ cận hàng xóm, đều đương nàng là tùy quân nông thôn phụ nữ, tức phụ nhi cũng chưa từng chủ động giải thích quá. Nhưng là chính hắn rõ ràng, tức phụ nhi không nói, không đại biểu trên lệch không có. Vì cùng tức phụ nhi kéo gần khoảng cách, vẫn là có thể khảo cái cao trung văn bằng sao. Mục Kế Đông vô đuổi, việc này ta nhớ trong lòng. Bộ đội cũng có biết chữ bàn. Phía trước hắn ỷ vào chính mình biết chữ, chưa từng đi qua. Ngày hôm sau hồi bộ đội, hắn đi tìm Tôn đoàn trưởng, hỏi tham khảo thí sự tình. Tôn Thừa Ân buông trong tay văn kiện, ngươi nói cái gì, ngươi tưởng khảo cao trung. Đúng vậy, ta muốn cái cao trung văn bằng. Ta không đi đọc sách, liền muốn tham gia khảo thí, khảo qua liền cho ta cái văn bằng, có thể đi. Cái này ta muốn đi hỏi một chút. Cảm ơn đoàn trưởng. Nói xong Mục Kế Đông xoay người phải đi. Từ từ, Tôn Thừa Ân gọi lại hắn. Tiểu tử ngươi hảo hảo, nghĩ như thế nào khởi khảo cao trung? Không chỉ có tưởng khảo cao trung, ta còn tưởng thi đại học, này không phải hiện tại khảo không được sao? Mục Kế Đông ngượng ngùng nói, nhà ta sự tình đoàn trưởng ngươi hẳn là biết, ta tức phụ nhi đó là thi đậu đại học người, ta một cái học sinh tiểu học, nói ra đi chọc người chê cười. Tôn Thừa Ân cười ha ha, tiểu tử ngươi, thật là một nhân tài. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhất định hảo hảo cùng thượng cấp phản ánh ngươi yêu cầu, tốt nhất chúng ta bộ đội binh lính khai cái đặc thù thông đạo. Mọi người đều có thể đi khảo thí. Mục Kế Đông vội vàng gật đầu, đối sao, trong tay có cái văn bằng, về sau liền tính xuất ngũ, không cần lão lãnh đạo nhờ ai làm việc gì an bài công tác, chúng ta dựa vào chính mình văn bằng cũng có thể tìm được hảo công tác. Tôn Thừa Ân đầu góc một chút bị mở ra, hắn làm đoàn trưởng, thủ hạ xuất ngũ binh không ít, giống nhau binh lính xuất ngũ sau tưởng chuyển nghề đi cục công an như vậy đơn vị, thật là sư nhiều thịt ít. Khảo cái văn bằng, xác thật là cái ý kiến hay. Tôn Thừa Ân hạ quyết tâm. Chuyện này ta khẳng định cho ngươi hoàn thành. Mục Kế Đông cười hắc hắc, đóng cửa lại đi rồi, ẩn sâu công cùng danh. Qua 2 ngày, đoàn cấp trở lên cán bộ mở họp, Tôn Thừa Ân đương trưởng đưa ra cấp bộ đội binh lính sáng lập một cái khảo văn bằng thông đạo màu xanh, đem khảo văn bằng chỗ tốt nói rõ ràng, ở đây người không có không đồng ý. Trưa hôm đó thông qua tư lệnh viên ý kiến phúc đáp sau, hậu cần bộ tự mình đi tìm tiểu học, sơ trung, cao trung hiệu trưởng nói chuyện, ba cái hiệu trưởng đều tỏ vẻ muốn đi trước giáo dục cục hỏi một chút. Bọn họ nói không tính. Hậu cần bộ trưởng tưởng mau chóng đem sự tình làm tốt, tự mình chạy một chuyến giáo dục cục đều không cần mở họp thảo luận, trực tiếp đồng ý, tỏ vẻ duy trì bộ đội công tác. Không đi học chỉ tham gia khảo thí hành vi cũng không hiếm thấy, đặc biệt là ở nông thôn khu vực. Trong nhà đại nhân vội vàng tránh công điểm, đại hài tử muốn phụ trách mang trong nhà tiểu nhân hài tử, gặp được ngày mùa thời tiết còn muốn xin nghỉ thật dài liếc mắt một cái thời gian. Hiện thực tình huống bãi tại nơi này, không có cách nào. Chỉ có thể biến báo chút. Không tới trường học đọc sách, hoặc là không thường tới trường học đọc sách, chỉ cần thông qua khảo thí, là có thể bắt được bằng tốt nghiệp. Một chút đều không hiếm lạ. Tóm lại, sự tình, liền như vậy vui sướng mà làm tốt. Mục Kế Đông nguyên bản sinh hoạt, huấn luyện, tuần tra, về nhà xem tức phụ nhi khuê nữ. Hiện tại nhiều hám nhất, huấn luyện khe hở làm học tập, tuần tra nghỉ ngơi thời điểm bối thư, về nhà xem tức phụ nhi khuê nữ thời điểm, chạy nhanh đem không hiểu nội dung lấy ra tới hỏi một chút tức phụ nhi. Mục Thanh đối nàng cha rất là kính nể. Ba, không nghĩ tới ngươi đọc sách như vậy dụng công. Cần thiết dụng công, ta tranh thủ dùng ngắn nhất thời gian thông qua khảo thí bắt được bằng tốt nghiệp. Mục Kế Đông gần nhất tiểu kế hoạch, tranh thủ tham gia 7 tháng tốt nghiệp khảo thí, trước bắt được sơ trung bằng tốt nghiệp. Không cầu tối cao phân, chỉ cầu thông qua khảo thí là được. Ở nhà cha lậu bổ khuyết một ngày, sáng sớm hôm sau Mục Kế Đông phải về bộ đội. Thời tiết nhiệt, tồn không được đồ vật, Lâm Ngọc chỉ trang một hộp cơm dầu chiên đậu phộng kêu hắn mang đi bộ đội ăn, mặt khác không mang. Quá mấy ngày Tết Đoan Ngọ, trở về sao? Chúng ta đoàn mới vừa tuần tra trở về, tạm thời không cần chúng ta đi ra ngoài, hẳn là có thể trở về. Ân, ta cùng Thanh Thanh ở nhà chờ ngươi. Mục Kế Đông do dự một chút, tức phụ nhi, ngươi ở nhà nhảm chán không? Còn hành đi, mỗi ngày chiếu cô Thanh Thanh, cùng ông Lộ tâm sự, có đôi khi đi mua đồ ăn, đi trên núi nhặt ngấm, đào măng, luôn có sự tình làm. Đệ 135 trang. Nga, kia không có việc gì. Lâm Ngọc mỉm cười nhìn hắn một cái, đi qua đi cho hắn sửa sang lại cổ áo, đừng nói một nửa tàng một nửa, chúng ta là phu thê, nói cái gì không thể nói thẳng. Mục Kế Đông ôn nhu mà cười, Trương Tư lệnh ra dưỡng sinh canh gà, lại quá 1-2 tháng hẳn là liền không cần. Ta sợ ngươi nhàm chán, ta vốn dĩ muốn hỏi ngươi, có nghĩ đi ra ngoài tìm cái công tác. Sửa lại cổ áo, ôm hắn eo, ôn thanh nói, kỳ thật ta cũng nghĩ tới muốn hay không tìm cái công tác, sau lại suy nghĩ một chút, liền tính. Kỳ thật ở nhà ta nhật tử quá rất vui vẻ, nhà chúng ta hiện tại không thiếu tiền, không thiếu ăn mặc, ta cũng không nghĩ vì kiếm tiền chạy tới đi làm. Nghe ngươi, trong nhà ngươi làm chủ, ngươi tưởng như thế nào sinh hoạt, nhà chúng ta liền như thế nào quá. Lâm Ngọc nở nụ cười, đi nhanh đi, đừng đến muộn. Ân, Tết Đoan Ngọ nghỉ ta liền trở về. Mục Thanh rời giường, nàng cha đã đi rồi. Lâm Ngọc một bên cấp khuê nữ lấy xiêm y gì hay một bên nói, ta nghe Trương Đại Nương nói, nơi này Tết Đoan Ngọ thích bao bánh trưng, nhà chúng ta cũng bao bánh trưng. Đừng đi. Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đôi mắt cũng chưa mở, tay nhỏ phủng khuôn mặt tỉnh thần. Trần Tĩnh nói nhà nàng làm bánh trưng đặc biệt ăn ngon, đến lúc đó cấp nhà chúng ta đưa. Thẩm Viên cũng nói phải cho nhà chúng ta đưa bánh trưng, nhà chúng ta không thiếu bánh trưng ăn. Kêu nhà chúng ta làm cái gì? Làm bánh bao bái, Mục gia thôn mỗi năm Tết Đoan Ngọ, rất nhiều nhân gia không đều làm bánh bao sao. Trong thôn cũng có người làm bánh trưng. Lâm Ngọc nói, gạo nếp ăn nhiều không tiêu hóa, người khác đưa nhà chúng ta bánh trưng, nhà chúng ta liền làm bánh bao đi, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị? Ta muốn ăn măng bánh bao, cái gì khẩu vị đều hảo. Măng bánh bao nha, kia làm hai cái khẩu vị, dùng yêm măng thịt khô làm một loại, lại dùng ngọt măng thịt tươi làm một loại. Đều là măng khả năng có điểm đơn điệu, chúng ta lại làm một cái rau hẹ trứng gà nhân đi, hậu viện di tải rau hẹ dài quá một tảng lớn, ăn đều ăn bất quá tới. Mục Thanh mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ quả đào thụ. Nghĩ tới trong nhà sân, không biết bà ra ra, còn có Định Nam thúc thúc tưởng Hàm A-di bọn họ đang làm cái gì. Cái này mùa, đúng là hạ mang thời điểm, khẳng định mỗi ngày thiên không lượng liền xuống đất làm việc, chờ đến Thái Dương ra tới về nhà ăn cơm trưa. Thời gian này điểm nhi, người bà ra ra bọn họ hẳn là đã kết thúc công việc về nhà ăn cơm sáng. Lâm Ngọc nói bọn họ tan tầm chưa nói sai, nói bọn họ đang ở ăn cơm sáng liền nói sai rồi. Mục Kế Đông thang trước gửi về nhà tin, chậm gì gì. Cuối cùng đưa đến Mục gia thôn. Hình Định Nam tiện thể nhắn kêu hình người nhà đi trong huyện bưu cục lấy tin. Vương Thải Hà nghi hoặc, trước kia trong thôn tin đều là cùng nhau đưa tới, làm sao vậy, hiện tại không tiễn. Mục Giải Phóng vội vàng nói, nhân gia chỉ lo truyền tin, nếu là gửi mặt khác đồ vật, khẳng định muốn thu tin người chính mình tự mình đi lấy. Ai gửi tới? Vương Thải Hà hung con trai cả y tử một câu, còn có thể là ai, nhà chúng ta liền người tam đệ ở bên ngoài, trừ bỏ hắn còn có ai cấp trong nhà gửi thư. Cơm sáng cũng không làm, Xuân Linh, ngươi tới làm cơm sáng, ta đi trong huyện thủ tín. Ai, nương ngươi chậm một chút. Hình Định Nam vội vàng gọi lại nàng, thím đừng đi, kỵ xe đạp đi, mau một chút. Vương Thải Hà sẽ không kỵ xe đạp, Mục Kế Quân vội vàng nói, ta mang nương đi. Còn không mau đi trong phòng đem ngươi tam đệ ra xe đạp đẩy ra. Chạy nhanh trở về, buổi sáng còn muốn làm công đâu. Trên đường Mục Kế Quân lái xe kỵ bay nhanh, chạy đến bưu cục. Ngươi là Vương Thải Hà. Đúng, chính là ta bản nhân. Giấy chứng nhận lấy tới ta nhìn xem. Vương Thải Hà vội vàng đem hộ khẩu đưa qua đi. Đối chiếu một chút xác định không sai, bưu cục nhân viên công tác lấy ra một trương đơn tử, kêu nàng ký tên, lại kêu nàng đóng dấu. Vương Thải Hà từ túi quần móc ra một cái ngón út lớn nhỏ tờ lặt tiệp con dấu, trịnh trọng mà đắp lên. Đây là mục kế đông cho ngươi gửi tin, đây là cho ngươi gửi qua bưu điện 50 đồng tiền. Vương Thải Hà trong lòng run lên, không tự giác đem trong lòng nói ra tới, nhiều như vậy. Bưu cục người cười, ta xem gửi thư địa chỉ là ở bộ đội, ngươi nhi tử tham gia quân ngũ đi. Hiện tại tham gia quân ngũ đãi ngộ so với chúng ta hảo quá nhiều, tiền lương không ít đâu, lao thái thái liền chờ hưởng phúc đi. Vương Thải Hà đem tiền cùng phong thư hướng trong túi một xùy, nhạc cao răng đều lộ ra tới. Mục kế đông đỡ xe chờ ở cửa, nương, kế đông gửi cái gì? Hạt hỏi thăm cái gì, trở về lại cùng ngươi nói. Nga. Mục kế quân đã đói bụng thầm thì kêu, dưới chân giẫm bay nhanh, thực mau về đến nhà, Vương Xuân Linh mới vừa đem cơm sáng làm thủ. Cháo quá nhiệt, lượng một lượng lại ăn. Vương Thải Hà đem người một nhà gọi vào trong phòng, đem phong thư lấy ra tới, mở ra phong thư, một chồng phiếu rớt ra tới, có bố phiếu, đường phiếu, du phiếu từ từ, Vương Xuân Linh đôi mắt một chút sáng. Vương Thải Hà hừ nhẹ một tiếng, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, đem sở hữu phiếu thu hảo phóng chính mình trước mặt. Hồng Kỳ, ngươi tới đọc tin. Nga. Mục Hồng Vệ muốn đi làm, mấy ngày nay ngày mùa Mục Hồng Kỳ xin nghỉ ở nhà, làm hiện tại trong nhà văn hóa trình độ tối cao người, hắn cầm lấy tin. Trước nhìn thoáng qua, đôi mắt nháy mắt trợn to. Trừng mắt làm gì? Ngươi cho rằng ngươi là lão ngưu sao? Nhanh lên đọc tin. Mục Hồng Kỳ mồm mép đều run rẩy, bà, ta tam cha lập công thăng quan, hắn đương liền dài quá. Vương Thải Hà trong đầu trống rỗng, đột nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, ta tam cha đương liền dài quá. Vương Thải Hà đôi mắt một chút đỏ, liệt tổ liệt tông ai? Nhà ta lão tam tiền đồ. Mục Quý trên mặt nháy mắt mặt mày hưng hào. Hồng Kỳ, ngươi tam cha còn nói cái gì? Mục kế quân cùng Vương Xuân Linh cũng vẻ mặt kích động mà nhìn tiểu nhi tử. Mục Hồng Kỳ ngây ngô cười, tam cha nói, hắn bởi vì sẽ bắn tên lập công lớn, nhân gia mới cho hắn thăng quan, liền nhảy hai cấp. Vương Thải Hà nghe xong cười ha ha, cười xong sau, đối cả nhà nói, trách không được lao đạo sĩ nói lao tam hai vợ chồng khẩu tử nhất xứng đôi, thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đệ 136 trang. Mục kế quân kích động chụp cái bàn, nói quá đúng. Nếu không phải tam đệ muội thúc thúc giáo lao tam bán tên, cũng sẽ không có hiện tại ngày lành. Vương Xuân Linh cười nói, như thế nào không nói Mục Thanh kia nha đầu vượng nàng cha mẹ, nhìn một cái, nàng sau khi sinh, trong nhà trụ thượng căn phòng lớn, nàng nương tìm được rồi hảo công tác, gặp phải chuyện xấu cũng gặp dư hóa lành, hiện tại nàng cha cũng thăng quan phát tài. Vương Thải Hà liên tục gật đầu, nói rất đúng, nói rất đúng. Mục Hồng Kỳ cười hì hì, bà, ta về sau tốt nghiệp, đi ta tam cha thủ hạ tham gia quân ngũ được chưa? Ta nói không tính, người tam cha nói cũng không tính, còn không phải đến xem triều binh nói như thế nào. Mục Hồng Kỳ thở dài, hắn cũng nghĩ tới ngày lành nha. Vương Xuân Linh cười vui vẻ, không sợ, có cái có bản lĩnh tam cha, liền tính không đảm đương nổi binh, mặt khác chỗ tốt khẳng định có thể dính lên. Vương Xuân Linh ánh mắt dừng ở kia điệp bố phiếu thượng. Chương 38. Ăn cơm sáng, Mục gia người đi làm công, Mục Quý cùng Vương Thải Hà hai vợ chồng già, sống lưng đĩnh thẳng tắp. Vừa thấy liền cùng thường lui tới không giống nhau. Mục Giải Phóng thuận miệng khen một câu, thúc, thẩm nhi, các ngươi hôm nay cơm sáng ăn gì, tinh thần đầu tốt như vậy. Vương Thải Hà nhạc lộ ra cao răng, ai ra, các ngươi cũng biết nhà ta lão tam đương liền dài quá. Mọi người đều kinh ngạc, gì? Mục kế đông thăng quan. Đón đại gia ánh mắt, Mục Quý rụt rè mà xua xua tay, lão tam cũng là vận khí tốt, lập công, lãnh đạo mới làm hắn đương liền trường, về sau sự tình còn không biết đâu. Mục Giải Phóng một phách bàn tay, la lên một tiếng, ta liền biết kế đông tiểu tử này khẳng định có tiền đồ. Những người khác vội vàng phụ họa. Là sao, chúng ta trong thôn liền hắn mệnh tốt nhất. Còn không phải sao, ở trong thôn đã tính quá đến tốt, ở căn phòng lớn, không thiếu ăn mặc, hiện tại càng tốt, cư nhiên lên làm quan nhi. Quý thúc, Vương Thẩm, chúc mừng nha. Vương Thải Hà tự giác bị khen tặng thật sự đúng chỗ, khiêm tốn mà cười cười, đa tạ đại gia, thời gian không còn sớm. Chúng ta vẫn là trước làm việc nhi. Đúng, nên làm việc. Có nói cái gì nghỉ ngơi thời điểm lại nói ha. Từ Quế Hoa hôm nay phân đến cùng Vương Xuân Linh một khối làm việc, nàng nhỏ giọng hỏi, gì thời điểm chuyển quay lại tới tin tức. Vương Xuân Linh cười khanh khách, buổi sáng chuyện này, ăn cơm sáng trước mới thu được tin. Ta nói đi, Vương Thẩm buổi sáng thời điểm còn hảo, ăn cái cơm sáng trở về cao hứng thành như vậy. Từ Quế Hoa thở dài một tiếng, Lâm Ngọc cùng chúng ta này đó chân đất so, thật là không giống nhau. Vương Xuân Linh gật gật đầu, chúng ta cũng không kém, nam nhân trông cậy vào không được, nhiều bồi dưỡng hài tử, về sau làm theo hưởng phúc quá ngày lành. Từ Quế Hoa liếc nhìn nàng một cái, ngươi về sau nhật tử khẳng định hảo quá. Nhà ngươi lão đại có chính thức công tác, lão nhị đọc sách thành tích hảo, chờ sang năm mùa hè cao trung tốt nghiệp, hai anh em cho nhau giúp đỡ, có thể kém. Vương Xuân Linh thực cảm kích lão tam hai vợ chồng, nói câu trong lòng lời nói, nhà ta có thể quá thành như vậy, mấy năm trước, ta tưởng đều không thể tưởng được. Từ Quế Hoa nhìn mắt hướng bên này Trương Lan Hoa, có người tới. Thấy Từ Quế Hoa đi rồi, Trương Lan Hoa dưới chân bước chân mại càng mau, đại tẩu, lão tam gia sản liền trường là thật sự. Đừng gọi ta đại tẩu, ta cũng không phải là ngươi đại tẩu. Trương Lan Hoa bồi cười, chúng ta chính là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân, kêu một tiếng đại tẩu không phải hẳn là sao. Vương Xuân Linh cười lạnh, năm đó nháo phân ra thời điểm, các ngươi hai vợ chồng cũng không phải là nói như vậy. Trương Lan Hoa sắc mặt biến đổi, cũng cười lạnh một tiếng, Vương Xuân Linh, kêu ngươi một tiếng đại tẩu là cho ngươi mặt mũi, đừng không biết tốt xấu. Là, năm đó nháo phân ra là chúng ta hai vợ chồng để, ngươi vớt lương tâm nói, ngươi lúc ấy không tưởng phân. Vương Xuân Linh không nói lời nào, Trương Lan Hoa khí thế càng thêm tiêu ngạo, ha ha, Vương Xuân Linh, thật đem ta chọc nóng nảy, ngươi những cái đó nhận không ra người tiểu tâm tư, tiểu tâm ta cho ngươi chấn động rất xuống đi ra ngoài, ta xem ngươi còn như thế nào dính lão tam gia quang. Ngươi muốn đi nói ngươi liền đi, cùng lắm thì ta cùng lão tam hai vợ chồng nói lời xin lỗi. Hơn nữa, ta có tư tâm làm sao vậy? Cùng lắm thì chính là trong lòng ngẫm lại, ta không phải cái gì cũng chưa làm sao. Vương Xuân Linh khinh miệt mà ngó nàng liếc mắt một cái, đâu giống các ngươi, sự tình đều làm tuyệt, còn có mặt mũi lại đây phản quan hệ. Ta phi. Ngươi. Được rồi, hiện tại là làm công thời gian, các ngươi tưởng xảo, chờ tan tầm tùy tiện xảo. Lúc này chậm trễ làm việc, tất cả đều khấu công điểm. Mục Giải Phóng đem hai người mắng một đốn, hai người đều tao mi đạp mắt mà đi rồi. Hình ra. Hình Định Nam cũng mang theo một phong thơ trở về, tưởng hàm mở ra, nhìn lúc sau cười nói. Hai người bọn họ hỏi cha mẹ được không, Mục Kế Đông nói bọn họ ở Nam Quảng huyện quá không tồi, đều rất thích ứng. Hình Lao phu nhân cười nói, vậy là tốt rồi. Các nàng đi Nam Quảng cũng vài tháng, bên kia khí hậu cùng chúng ta bên này so vẫn là bất đồng, thật sợ Mục Thanh cái kia tiểu nha đầu trụ không tốt. Hình Định Nam tiếp nhận tin xem, tin thượng nói qua đến còn hành, Lâm Ngọc Nương hai cùng Nam Quảng huyện đóng quân tư lệnh ra mẫu tử hai quan hệ thực hảo, hai nhà thường xuyên lui tới, Mục Thanh cùng nhân gia nhi tử chơi không tồi. Hình Lao gia tử đề ra một câu, nhà hắn sữa bột hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm đi. Mục Kế Đông tuy rằng là tham gia quân ngũ, khẳng định cũng không hảo lộng sữa bột phiếu. Hẳn là. Tường Hàm cười nói, đại tẩu tháng trước mới tặng 4 dương sữa bột lại đây, cho bọn hắn gửi 2 dương qua đi đi. Hành, nghe ngươi. Hôm nay Hình Định Nam nghỉ ngơi, chờ đến giữa trưa tan tầm thời gian, Hình Định Nam chuyên môn đi một chuyến mục gia nhà cũ, cùng bọn họ nói gửi đồ vật sự tình. Thím, ngài gia muốn gửi nói. Chúng ta cùng nhau đóng gói gửi qua đi. Vương Thải Hà vội vàng nói, muốn gửi, ngươi chờ ta 2 ngày, chờ ta đem đồ vật chuẩn bị tốt cho ngươi đưa đi. Không cần đưa, ngài chuẩn bị tốt cho ta biết một tiếng, ta lái xe lôi đi. Vương Thải Hà tươi cười đầy mặt, ai ra, kia thật đúng là vất vả ngươi. Không vất vả. Kia hành, thím ta đi về trước. Ai, giúp ta cho ngươi cha mẹ hưu thanh hảo. Đệ 137 trang. Chờ Hình Định Nam vừa đi, Mục Kế Quân thỏ qua tới. Nương, lão tam trong tay có tiền có phiếu, cái gì thứ tốt mua không được, chúng ta gửi thứ gì? Vương Thải Hà chừng hắn liếc mắt một cái, chẳng sợ gửi căn bắp qua đi cũng là lão nương tâm ý, có thể cùng bên ngoài mua giống nhau sao? Vương Xuân Linh chạy nhanh đem nam nhân kéo ra, cười nói, nương, ta xem chúng ta phơi quả làm có thể gửi, cầm đi phao nước uống, thêm chút đường, chua chua ngọt ngọt hương vị không tồi. Còn có chút thổ sản vùng núi, hầm canh dược liệu cũng có thể gửi một chút. Vẫn là lão đại tức phụ nhi tưởng chú đáo. Vương Thải Hà nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, xử tại nơi này làm gì, làm việc nhi đi. Nga. Mục Kế Binh ra, Trương Lan Hoa về nhà nấu cơm, ở phòng bếp quăng ngã đập đánh, nghe người liền tới khí. Mục Kế Binh mặt đen đứng ở phòng bếp cửa, không muốn làm cơm cũng đừng làm, hướng nổi chén gáo buồn nổi cáo có vẻ ngươi nhiều năng lực dường như. Trương Lan Hoa đột nhiên quay đầu lại, là ta tưởng nổi cáo sao. Mục Kế Đông, Mục gia lão tam đương liền dài quá, ngươi không biết. Nghe bọn hắn giảng. Đương cái gì liền trường đoàn trưởng, tiền lương nói không chừng có 100-200, còn có mặt khác phúc lợi, ta cũng không tin hắn gửi thư về nhà cũng chỉ gửi phong thư, mặt khác đồ vật đều không có. Ta nói đi, nguyên lai là vì cái này sự tình. Trương Lan Hoa, ngươi đừng quên, 6-7 năm trước chúng ta liền phân ra. Ta biết, Trương Lan Hoa hủy khuất, đều 6-7 năm, cho dù có cái gì không thoải mái, cũng nên đi qua đi. Nhà bọn họ hiện tại quá như vậy hảo, còn như vậy lòng dạ hẹp hòi làm gì? Ngươi sẽ không tưởng cùng bên kia hòa hảo trở lại đi. Công, chúng hảo, tâm, động, đẩy, van, quắn. Như thế nào không được? Mục Kế Đông cười lạnh, phân gia chính là phân gia, đừng nghĩ. Ngươi chính là bọn họ thân sinh, bọn họ quá hảo, chẳng lẽ không kéo ngươi một phen? Nếu không phải thân sinh đâu? Trương Lan Hoa khiếp sợ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi liền ở trong thôn sinh ra, ai không biết ngươi là cha mẹ nhi tử? Mục Kế Binh bực bội, Trương Lan Hoa, ta cuối cùng cùng ngươi nói một lần, về sau thiếu đánh bên kia chủ ý, nhân gia chỉ biết khinh thường ngươi. Mục Kế Binh xoay người đi rồi, Trương Lan Hoa hướng hắn bóng răng, giống, khinh thường liền khinh thường, chỉ cần chúng ta một nhà có thể quá ngày lành. Hai vợ chồng xảo một trận, Trương Lan Hoa cũng nghỉ ngơi đi tìm cha mẹ chồng tâm tư. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Mục Hồng Kiệt cùng Mục Hồng Cường hai anh em cũng không dám nói chuyện, yên lặng túi đầu cơm nước xong, chạy nhanh tránh ra. Vân Linh biết cha mẹ cùng đệ muội bọn họ phải cho Mục Kế Đông ra gửi đồ vật. Hai ngày sau, nàng nhờ người mang theo hai khối bố lại đây, nói là cho Mục Thanh, làm cho bọn họ cùng nhau gửi qua đi. Mục gia người cũng thấy được này hai khối bố, Vương Xuân Linh nhịn không được sờ soạn một chút, này vải bông thật mềm, màu sắc và hoa văn cũng đẹp, bạc hà lục tiểu toái hoa, phấn nộn tiểu toái hoa, thật thích hợp tiểu cô nương. Này hai khối bố rất đại, một khối bố ít nhất có thể cho Mục Thanh làm hai thân xiêm y đi. Vương Thải Hà đối Hình Định Nam nói, đa tạ nhà các ngươi đối Mục Thanh quan tâm. Hình Định Nam cười nói, đây là ta tẩu tử cùng Thanh Thanh hợp ý, nguyện ý cấp. Hình ra hai dương sữa bột, còn có bố, Mục gia chuẩn bị các loại thổ sản vùng núi trang thật lớn một túi. Hình Định Nam một người lái xe mang không đi, Mục Kế Quân lái xe cùng nhau đưa đi bưu cục. Nam Quảng huyện. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, sáng sớm Lâm Ngọc Nương hai đi ngoài thành chém măng. Kia phiến ngọt măng lâm vị trí tương đối hẻo lánh, kỵ xe đạp qua đi hoa hơn nửa giờ. Lâm Ngọc đem xe đạp đình hảo, xót che cùng cái quốc dỡ xuống tới, xem ra chúng ta là tới sớm nhất người. Sương sớm còn không có tan hết, một trận thần gió thổi qua, ngưng kết ở trúc diệp tiêm thượng bọt nước rơi xuống dưới, Mục Thanh ngửa đầu thời điểm, một giọt giọt nước ở nàng cái chán, lạnh từ từ mà theo má nàng trượt xuống dưới. Lâm Ngọc cười lấy khăn tay cho nàng lau, đừng ngẩng đầu, tiểu tâm sương sớm tạp đến ngươi trong ánh mắt. Mục Thanh kéo xót che, mẹ, chúng ta mau đào đi, trong chốc lát những người khác nên tới. Này liền động thủ. Cả đêm qua đi, từng cụm tân măng phá tan mặt đất lộ ra góc nhọn, Lâm Ngọc liền tuyển loại này nhất nộn, tận gốc đào ra. Có thể là bên này nước mưa phá lệ nhiều, lớn lên măng cái đầu đặc biệt đại. Mang Sơn huyện măng đều là thon dài, nơi này măng đặc biệt chắc địch, 7-8 cái đại măng là có thể trang một sọt. Một sọt chứa đầy, Mục Thanh chạy nhanh thu hồi tới, đổi mặt khác không khung. Hai mẹ con bận việc hơn một giờ, đào 5-6 sọt măng, mới thấy những người khác tới. Lâm Ngọc cũng không đào. Đem cuối cùng một sọt măng cột vào xe đạp thượng, mang theo khuê nữ về nhà. Mục Thanh ôm mẫu thân eo, Lâm Ngọc một bên lái xe một bên cười nói, chờ thêm hai ngày chúng ta lại đến đảo. Đừng nhìn là mùa hè, nơi này măng cùng măng mùa đông giống nhau nộn, chúng ta tồn một ít mới mẻ lưu trữ ăn, lại phơi một ít măng khô. Ân. Về đến nhà, Lâm Ngọc đi trước xoa mặt, mặt xoa hảo đặt ở một bên chờ chậm rãi phát ra. Thanh Thanh, cho ta lấy cái bùn lại đây. Tới. Lâm Ngọc bưng cái tiểu băng ghế. Ngồi ở hậu viện lột măng xác. Mục Thanh bưng chậu đi tiếp nửa bồn thủy, mẫu thân lột tốt măng đều phóng trong bồn rửa sạch. Đúng rồi, Thanh Thanh ngươi đi xem, tối hôm qua thượng phao yếm măng hảo sao. Ta vừa rồi nhìn, đã phao khai. Vậy là tốt rồi. Không biết ngươi ba hôm nay có trở về hay không tới. Hẳn là phải về đến đây đi. Mặc kệ Mục Kế Đông có trở về hay không tới, Lâm Ngọc hôm nay chuẩn bị trứng bánh bao đều rất nhiều, yếm măng thịt khô, ngọt măng thịt tươi cùng rau hẹ trứng gà nhân ba loại. Mỗi loại đều trưng hai lồng hấp. Dùng chính là ở nông thôn dùng trúc lồng hấp, đặc biệt đại, trưng nửa đầu heo đều có thể phóng đến hạ. Mục Kế Đông 11 giờ về đến nhà, lúc này đệ nhất nồi đã mau trưng hảo. Trưng nhiều như vậy. Ân, một lần nhiều làm điểm, phóng chỗ đó từ từ ăn. Mục Kế Đông vén tay háo lên hỗ trợ, đệ nhất nồi trưng hảo, bánh bao nhặt ra tới phóng trong buồn, Mục Thanh rủi tay liền đem buồn thu. Đừng có gấp, trước thả ra. Đệ 138 trang. Đúng đúng đúng. Nghe ngươi ba, trong chốc lát cầm đi tặng người. Nói chuyện Thanh vừa ra, Mục Thanh liền nghe được Trần Tĩnh thanh âm. Mục Thanh, mau cho ta mở cửa. Gâu gâu gâu. Chiêu Tài ngồi xổm cổng lớn kêu to, Mục Thanh chạy tới cho nàng mở cửa, đôi mắt đều mở to, như thế nào đưa nhiều như vậy. Hắc hắc, không nhiều lắm không nhiều lắm, ngươi nhìn xem, trói bánh trưng dây thừng có 4 loại nhan sắc, mỗi cái nhan sắc đều là bất đồng khẩu vị, nhà ngươi ba người, mỗi loại khẩu vị cho ngươi trang 3 cái. Lâm Ngọc nhìn đến này một tiểu buồn bánh trưng cũng chấn kinh rồi, ngươi đưa hai cái chúng ta nếm thử hương vị là được, nào dùng nhiều như vậy. Muốn, ta ba mẹ nói, cảm ơn Lâm A-di trong khoảng thời gian này chiếu cô ta, vừa vặn có cơ hội này, kêu ta nhiều lấy điểm. Mục Kế Đông nhìn tức phụ nhi liếc mắt một cái, gạo nếp rất quý đi, Trần gia bao bánh trưng đều là nắm tay đại, này một tiểu buồn bánh trưng không tiện nghi. Mẹ, Trần Tĩnh còn phải đi về ăn cơm trưa, ngươi mau đem bánh trưng đảo ra tới, cho nàng trang bánh bao. Nga nga, này liền trang. Trần Tĩnh hai cái ca ca đều so nàng đại, đều đã kết hôn tham gia công tác, không ở Nam Quảng huyện bên này. Đi theo tới tùy quân chỉ có Trần Tĩnh cùng nàng mụ mụ, còn có Trần Tĩnh ra ra nãi nãi. Nhà bọn họ 5 khẩu người, tam dạng bánh bao mỗi loại nhặt 5 cái, tổng cộng 15 cái bánh bao, đáp lễ không sai biệt lắm. Trần Tĩnh một chút cũng chưa khách khí, cười tủm tỉm mà cảm tạ, bưng một chậu bánh bao đi rồi. Lâm Ngọc còn không quên nói, giúp ta cho ngươi ra ra nãi nãi cha mẹ nói tiếng ăn tết hảo. Ai, ta đã biết. Trần Tĩnh mới vừa đi trong chốc lát, Trương Khâm cùng Thẩm Viên cũng tới, bọn họ hai nhà cũng đưa bánh trưng, Mục Gia hồi bánh bao. Chỉ có Hoắc Dung Thời đưa không giống nhau, hắn đưa chính là hai hộp điểm tâm, vừa thấy chính là bên ngoài mua cái loại này. Còn có trong núi đánh gà rừng. Mục Kế Đông hoắc một tiếng, tiểu tử, có thể nha, mỗi một con đều bán đầu, thật đủ chuẩn. Hoắc Dung Thời khiêm tốn nói, so ra kém Mục Thúc Thúc lợi hại. Ngươi biết ta? Biết, ta ba là Tam Sư Sư Trưởng, ta nghe ta ba nói qua ngài, nói ngài đặc biệt anh Dũng. Mục Kế Đông cười ha ha, ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, quá khen, ta rất ít trở về, không nghĩ tới ngươi cũng là ta khuê nữ bằng hữu. Bằng hữu? Là bằng hữu đi. Hoắc Dung Thời khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, nàng nhưng không có thừa nhận. Khuê nữ, quả nhiên cái gì khẩu vị bánh bao. Ba cái khẩu vị đều có. Nàng mẫu thân không có nặng bên này nhẹ bên kia, Hoắc Dung Thời ra tam khẩu người, cho tổng cộng 9 bánh bao. Hoắc Dung Thời tiếp nhận, cảm ơn. Buổi chiều ta đem buồn còn trở về. Hảo, mau về nhà ăn cơm đi. Hoắc Dung Thời đi rồi, Mục Kế Đông méo khuê nữ trên đầu bím tóc nhỏ thu, còn nói ngươi không có xem thân phận tuyển bằng hữu, phía trước Trương Thâm, sau lại Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên, vừa rồi cái kia tiểu tử, hắn ba là sư trưởng. Chúng ta nơi dừng chân tổng cộng mới 3 cái sư trưởng, hảo gia hỏa, ngươi mang về nhà 2 cái, đúng rồi, còn có một cái tư lệnh viên. Mục Thanh, ngươi có nói cái gì muốn nói? Mục Thanh, ta không lời nào để nói, như thế nào liền biến thành như vậy. Lâm Ngọc ở phòng bếp đều, các ngươi mau đừng náo loạn, trong nồi bánh bao chín. Nay một nồi bánh bao liền có thể thu hồi tới, lập tức chuẩn bị trưng tiếp theo nồi. Ăn cơm trước, cách vách Trương Đại Nương tới, cấp đưa ngải thảo cô nhi, Lâm Ngọc vội vàng tiếp nhận tới nói lời cảm tạ, còn cấp tặng 2 cái bánh bao. Trương Đại Nương chết sống không cần, ta chính là tới đưa ngải thảo. Vừa rồi đi ngang qua, gặp ngươi ra cổng lớn không có quải ngải thảo, trong nhà có nhiều, thuận tay cấp đưa tới. Cảm ơn ngài lão quan tâm, chúng ta một buổi sáng ở trong phòng bận việc, thật là cấp đã quên. Trương Đại Nương đôi tay bối ở phía sau, treo lên là được, ta đi rồi. Lâm Ngọc bưng 2 cái bánh bao trở về, cười nói, nhà chúng ta bánh bao còn có đưa không ra đi thời điểm. Đưa không ra đi vừa lúc, phóng ta ăn. Giữa trưa ăn bánh bao, dùng rau xanh cháo tới sướng, Mục Thanh mỗi loại ăn một cái, bụng liền no rồi. Không nếm thử bánh trưng. Ăn không vô. Người ăn một ngụm. Lâm Ngọc mở ra một cái thịt khô bánh trưng, ăn không hết ta ăn. Liền mẫu thân tay, Mục Thanh gặm một chút khẩu, nuốt xuống đi sau uống lên thật lớn một ngụm thủy, thật hàm. Cái này thịt khô làm phía trước không có phao thủy, cho nên mới hàm. Lâm Ngọc cùng Mục Kế Đông nói, ngươi đã trở lại, mặt khác ở bộ đội người như thế nào quá. Nghe nói hôm nay giữa trưa nhà ăn sẽ phát bánh trưng, một người một cái. Kia còn khá tốt. Mục Kế Đông cười hắc hắc, tức phụ nhi, hôm nay ăn Tết, trong nhà làm như vậy nhiều bánh bao. Làm ta mang mấy cái đi bái. Chính mình tự giác điểm. Lâm Ngọc trừng hắn một cái. Yên tâm, ta khẳng định tự giác. Buổi chiều nơi dừng chân còn có hoạt động, Mục Kế Đông không thể lưu tại gia qua đêm, ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, tìm khuê nữ lấy bánh bao. Mục Thanh đã sớm chuẩn bị tốt, dùng giỏ che cấp trang một rổ, thô sơ giản lược quét liếc mắt một cái, ít nhất có 20 mấy người. Mục Kế Đông chạy nhanh đem xốc lên vải bố đắp lên, không hổ là ba thân khuê nữ, quá mấy ngày chờ ta không. Ba mang ngươi cùng mẹ ngươi đi đập chứa nước chơi, chúng ta mua chút con cua trở về ăn. Sợ tức phụ nhi thấy, Mục Kế Đông dẫn theo giỏ tre liền chạy. Lâm Ngọc thu thập xong phòng bếp ra tới, không thấy được người. Thanh Thanh, ngươi ba đâu? Mới vừa đi. Chạy nhanh như vậy làm gì, ta còn nói trong nhà nhiều như vậy bánh trưng, đều hắn cùng nhau mang qua đi phân. Mục Thanh nở nụ cười, ba sợ ngươi luyến tiếc. Lâm Ngọc tức giận, ta là như vậy lòng dạ hẹp hòi người sao, ta chính là sợ ngươi ba ăn xài phung phí. Không biết chính mình mấy cân mấy lượng trọng. Mục Thanh vội vàng giúp ba ba lấy lòng, ba ba nói qua 2 ngày hắn lại trở về, đến lúc đó nhà chúng ta đi đập chứa nước chơi, mua con cua. Con cua nha, con cua hiện tại còn không phải thời điểm, ít nhất phải chờ tới 9 tháng tháng 10 đi. Con cua muốn nói hảo, còn phải là Hồ Dương Trừng. Đệ 139 trang. Mẹ, chúng ta nghỉ hè tiện đường đi một chuyến bái. Ta xem hành, dù sao cũng không xa. Chúng ta trở về trước trạm cuối cùng đi Hồ Dương Trừng, khi đó cũng 8 tháng đế, ly 9 tháng cũng không kém mấy ngày. Hai mẹ con nói một lát lời nói, đến nghỉ trưa thời gian, Mục Thanh đi rửa tay rửa mặt lên giường ngủ. Lúc này, quân khu đại viện chính náo nhiệt, hôm nay ăn Tết, từng nhà trên bàn đều có hảo đồ ăn, bất quá nhiều nhất vẫn là bánh trưng. Bành Phong Niên ăn cơm ra tới đi bộ, ở tiểu quảng trường kia đụng tới Điền Điềm, nhà ngươi ăn cái gì khẩu vị bánh trưng? Điền Điềm cười nói, bánh trưng ngọt. Nhà ngươi đâu? Nhà ta ăn hàng khẩu, hôm nay ăn thịt khô bánh trưng ngọt không ai ăn. Kỳ thật cũng không phải bánh trưng ngọt, nhà ta ăn bạch bánh trưng, dính đường trắng ăn. Bành Phong Niên kinh ngạc, kia chẳng phải là thuần gạo nếp sao? Có cái gì ăn đâu? Lần tới ngươi thử xem hàm bánh trưng thịt, hương vị khẳng định so bạch bánh trưng hảo. Do dự một chút, Điền Điềm mới nói, nhà ta kỳ thật làm hàm bánh trưng thịt, cho ta ba cùng ta ca ăn, ta cùng ta mẹ ăn bạch bánh trưng. Bành Phong Niên một chút minh bạch Điền Điềm ý tứ, ngươi chờ. Nói xong Bành Phong Niên chạy, vài phút sau, hắn thở hồng hộc mà chạy về tới, ngươi nếm thử nhà ta hàm bánh trưng thịt. Không cần, ta ăn no. Ăn no liền nếm một ngụm, ngươi ăn không hết ta ăn. Bành Phong Niên liên tiếp mà phải cho nàng. Vị trí này còn tính hẻo lánh, rốt cuộc tiểu quảng trường nơi này thường xuyên có người tới, sợ lôi kéo khó coi, Điền Điềm tiếp nhận hắn truyền đạt bánh trưng, đẩy ra màu xanh thấm bánh trưng diệp, hàm bánh trưng thịt hàm hương ập vào trước mặt. Nàng cắn một ngụm, cái kia hương vị, Điền Điềm trong lòng tưởng, nàng đời này đều sẽ nhớ rõ. Ăn ngon đi. Ăn ngon. Điền Điềm hung hăng gật đầu, trong mắt tựa hồ có thủy quang di động. Bành Phong Niên biệt nữ mà chuyển mở mắt đôi mắt, ngươi muốn thích ăn, về sau mỗi năm ta cho ngươi lấy cái bánh trưng. Cảm ơn ngươi, Bành Phong Niên, ngươi thật tốt. Cũng còn hành đi. Hai người nhìn nhau cười. Nửa buổi chiều, Bành Phong Niên hử ca về nhà, đi vào viện môn, mẹ nó gọi lại hắn. Ngươi làm gì đi? Ăn đến no no, đột nhiên chạy về tới bắt cái bánh trưng liền chạy, ta ở phía sau kêu ngươi không nghe thấy. Bành Phong Niên vẻ mặt vô tội, mẹ ngươi kêu ta sao? Ta thật không nghe thấy. Hử, ngươi suốt ngày liền lăn lộn đi. Ta cảnh cáo ngươi, về sau không chuẩn cùng Trương Tư lệnh nhi tử đánh nhau. Thật đem người chọc nóng nảy, ngươi ba một cái sư trưởng, có thể khiêng được. Trong đại viện lớn lên hài tử nào có không từng đánh nhau, tiểu hài nhi làm ầm ĩ đại nhân sẽ không trộn lẫn, mẹ ngươi yên tâm hảo. Ta nói không chừng chính là không chuẩn. Bành Phong Niên ta cảnh cáo ngươi, về sau ngươi còn như vậy không đàng hoàng, tiểu tâm ta kêu ngươi bà tấu ngươi. Đã biết. Bành Phong Niên không kiên nhẫn mà lên tiếng, bước nhanh chạy lên lầu. Trương Tiểu Linh lắc đầu, lẩm bẩm, càng lớn càng không hiểu chuyện. Tiết đoan ngọ một quá. Ra mấy ngày đại thái dương, thời tiết một ngày nhiệt tựa một ngày, buổi sáng phơi ở hậu viện măng, chờ đến buổi chiều thái dương xuống núi, đã phơi nửa làm. Vương Lộ lại đây xem sau nói, ngươi thiết mỏng, đương nhiên phơi khô càng mau. Ta trước hai ngày cũng phơi mười mấy cân, ta thiết hậu, hiện tại còn không có hoàn toàn phơi khô. Phơi măng làm hảo nha, nói thật, ngươi cũng nên nhiều động động, cùng năm trước ta mới nhận thức ngươi thời điểm so sánh với, khi đó ngươi nói chuyện mềm mặt, còn khí đoạn. Nhìn một cái ngươi hiện tại nói chuyện trung khí nhiều đủ. Vương Lộ cười ha ha, không nói gạt ngươi, ngày hôm qua nhà ta lão Trương mang ta đi quân khu bệnh viện làm cái thân thể kiểm tra, trung y tây y đều nhìn, đều nói ta hiện tại thân thể đặc biệt khỏe mạnh. Đều phải ít nhiều ngươi. Lâm Ngọc cười nói, ta nơi này còn thả không ít nhà ngươi nhân sâm, dựa theo ngươi uống dưỡng sinh canh tần suất, ít nhất còn có thể uống 1-2 tháng. Uống, đương nhiên muốn uống, bất quá tần suất ta chuẩn bị giáng xuống. Về sau một tháng uống 2-3 lần liền không tồi. Như vậy cũng đúng, vậy ngươi lưu tại ta nơi này nhân sâm hẳn là có thể sử dụng đến ăn Tết. Lâm Ngọc đi phòng bếp phao một hồ trà mang sang tới, hai người ngồi ở dưới bóng cây trên ghế nằm nói chuyện phiếm. Nghỉ hè mau tới rồi, các ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát? Chuẩn bị tháng sau, cuối tháng 7 xuất phát, đi ra ngoài một tháng, 8 tháng đế trở về. 9 tháng vừa vặn đuổi kịp Thanh Thanh đọc sách. Đi ra ngoài lâu như vậy. Ân, muốn chạy địa phương có điểm nhiều. Vương Lộ có chút lo lắng, Nam Quảng huyện ở nơi biên thủy, nơi này lại có đóng quân, nhật tử quá đến còn tính an ổn. Địa phương khác liền không giống nhau, bên ngoài còn loạn đâu. Chúng ta lại không phải dân bản xứ, liền tùy ý đi một chút nhìn xem thôi, chúng ta sẽ chú ý an toàn. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Cái này đặc thù thời kỳ, đi học lao sư nói chuyện thực cẩn thận, học đồ vật cũng không nhiều lắm, cuối kỳ khảo thí nội dung cũng không thâm ảo. Thẩm Viên, Trần Tĩnh, Trương Khâm bọn họ một chút đều không lo lắng khảo thí. buổi chiều vẫn là thường xuyên tới trong nhà chơi. Hoắc Dung thời không thường tới, khả năng một vòng tới một hai lần bộ dáng. Trương Khâm chiều nay tới chậm, vào cửa nơi nơi xem, Hoắc Dung thời không có tới. Đã tới, hắn nói hôm nay muốn vào sơn huấn luyện. Trương Khâm xách một tiếng, hắn hiện tại liền lợi hại như vậy, lại quá mấy năm, chờ hắn cao trung tốt nghiệp sau tham gia quân ngũ, đến lịch hại thành cái dạng gì nhi. Mục Thanh rất tò mò, Hoắc Dung thời hiện tại liền tìm chuẩn về sau mục tiêu, các ngươi về sau chuẩn bị làm gì. Trương Khâm tùy tiện tìm đem ghế dựa ngồi xuống, ta sao, về sau khả năng đi hành chính lộ tuyến. Không lo binh. Ta ca thân thể tố chất hảo, hắn ở bộ đội tham gia quân ngũ, hiện tại đã là đoàn trưởng, ta lại đi tham gia quân ngũ cũng không quá thích hợp. Hơn nữa ta thân thể tố chất xác thật giống nhau, còn không bằng làm hậu cần. Trần Tĩnh nói, ta về sau muốn làm lão sư. Thẩm Viên cười nói, ta về sau hẳn là sẽ tham gia quân ngũ, là thật sự đi tham gia quân ngũ, không phải văn nghệ binh cái loại này. Mục Thanh vẻ mặt bội phục, ngươi này lợi hại. Thẩm Viên cười ha ha, ta tham gia quân ngũ sau phỏng chừng cũng chỉ là giống nhau binh, khẳng định không có Hoắc Dung thời lợi hại. Đệ 140 trang. Hoắc Dung thời phi thường có thể chịu khổ. Mấy cái tiểu đồng bọn đều tỏ vẻ nhận đồng. Trương Khâm đối Mục Thanh rất tò mò, ngươi về sau làm cái gì? Ta nha, ta chuẩn bị thúc giục cha ta hảo hảo nỗ lực tiến tới, cha ta thăng quan phát tài, ta là có thể quá thượng hảo nhật tử. Trần Tĩnh không dám tin tưởng, ngươi lợi hại như vậy, chẳng lẽ cái gì đều không làm, liền ở trong nhà dựa ba mẹ dưỡng. Ngạch trước kia nhà ta còn ở tại ở nông thôn, ta chuẩn bị hảo hảo đọc sách khảo cái hảo văn bằng, lại tìm cái hảo công tác tránh đồng tiền lớn. Hiện tại ta ba càng ngày càng lợi hại, không dùng được ta. Trương Khâm khiếp sợ, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Mục Thanh, như thế tục tàng. Mục Thanh một chút đều không ngại bị người ta nói tục tàng, ngươi không yêu tiền. Trương Khâm nghẹn lời, đợi một lát mới nói, vẫn là phải vì quốc gia quật khởi cống hiến lực lượng đi. Ngươi đối, nhưng là cũng không toàn đối. Quốc gia quật khởi khẳng định sẽ kéo thân thể quá càng tốt. Nhưng là cụ thể đến cá nhân, chúng ta vẫn là muốn tục tàng một chút mới hảo. Thì như, trong tay nhiều điểm lương thực nhiều điểm tiền. Thẩm Viên tỏ vẻ nhận đồng, hiến thân cách mạng sự nghiệp thời điểm, vẫn là muốn bảo đảm chính mình tồn tại, có thể sống hảo đương nhiên càng tốt, ta ra ra mãi mãi chính là như vậy cùng ta nói. Trương Khâm cùng Trần Tĩnh ra tương đối giàu có, bọn họ từ sau khi sinh liền không có thiếu quá ăn mặc, tuy nói mọi người đều nghèo, nhưng là bọn họ là người nghèo bên trong quá đến tương đối tốt. Trương Khâm sờ sờ cằm, ta thật đúng là không suy xét trả tiền vấn đề. Mục Thanh cười ý vị thâm trường, tiền chính là cái thứ tốt. Đặc biệt là chờ ngươi sau khi lớn lên, chờ ngươi già rồi về sau. Già rồi còn có nhi nữ hiếu thuận, sợ cái gì? Tin tưởng ta, ngươi trong tay có tiền, ngươi con cháu sẽ càng thêm hiếu thuận. Trương Khâm bĩu môi, lại tới nữa, cùng ai học, từng đợt, nói chuyện ông cụ non, Trang đại nhân có ý tứ sao? Mục Thanh cười mà qua, chúng ta tới chơi cờ đi. Ta không dưới, ngươi chờ Hoắc Dung thời trở về cùng ngươi hạ đi. Trương Khâm đứng lên, Thẩm Viên, chúng ta đi luyện bắn tên đi. Trần Tĩnh đứng lên, ta và các ngươi cùng đi. Bọn họ thương lượng hảo, chờ cuối kỳ khảo thí xong, nghỉ hè sau, bọn họ đi theo Hoắc Dung thời vào núi đi săn. Ba cái thái kê, túi bắp, đã ở hảo tưởng, vào núi sau một mũi tên một con gà rừng, một mũi tên một con thỏ hoang. Mục Thanh nhằm chán, nằm ở trên ghế nằm, loát Tiến Bảo chơi. Thời tiết nhiệt, Tiến Bảo không muốn bị nàng ôm, miêu ôm một tiếng, từ trên người nàng nhảy đi, chạy tới hậu viện, đi trên cây hoa. Ngẫu nhiên một trận gió thổi qua tới, lá cây xôn xao rung động, mát mẻ một chút. Trương Khâm bọn họ chờ mong cuối kỳ khảo thí lúc sau liền nghỉ không thực hiện, nghỉ lúc sau trường học tổ chức bọn họ xuống nông thôn lao động chịu giáo dục. Trương Khâm bọn họ liên tiếp đi nửa tháng, hắn như vậy da trắng tử người đều phơi đen. Thẩm Viên như vậy vốn dĩ liền không tính bạch người, càng là phơi tối đen. Thẩm Viên khóc không ra nước mắt, ta mỗi ngày đều xuyên trường tụ xuống đất, còn mang mũ rơm, như thế nào một chút dùng đều không có. Trần Tĩnh đồng tình mà vỗ vỗ nàng bả vai, vẫn là có điểm tác dụng, ngươi xem Hoắc Dung thời, hắn so ngươi còn hắc. Thẩm Viên thương tâm thực, ta là cô nương gia, cùng hắn so hắc. Vậy ngươi tổng không thể cùng Mục Thanh so đi, Mục Thanh môi hồng răng trắng, nàng như vậy bạch, chúng ta trong đại viện người, có một cái tính một cái. Liền tính không có xuống nông thôn chịu giáo dục trước, ai so nàng bạch. Thẩm Viên ở trong lòng lay thật nhiều người, hắc, thật đúng là không so cái này tiểu nha đầu càng thêm bạch. Thẩm Viên trong lòng không cân bằng, sấn Hoắc Dung thời không chú ý, đem Hoắc Dung thời đi phía trước đẩy, Hoắc Dung thời một cái lảo đảo cùng Mục Thanh đứng chung một chỗ. Thẩm Viên khoa trường kêu to, ta thiên, Hoắc Dung thời ngươi hảo hắc ca, cùng nơi than đen giống nhau. Xem một cái tiểu nha đầu trắng non cánh tay, nhìn lại chính mình, Hoắc Dung thời vô ngữ mà liếc giống nhau Thẩm Viên. Thẩm Viên hắc hắc mà cười, xem ngươi như vậy hắc, lòng ta liền cân bằng. Mục Thanh cũng thực vô ngữ, ta mẹ sẽ làm dưỡng nhan canh, ngươi muốn uống sao? Trương Khâm phản ứng đầu tiên, quý sao? Còn hành đi, không cần nhân sâm như vậy quý dược liệu. Trương Khâm vội vàng nói, ta muốn uống, ta tưởng nhanh lên biến bạch. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên vẻ mặt ghét bỏ, Trương Khâm, ngươi là cái nam. Nam làm sao vậy, nam ta liền không thể biến trắng. Trương Khâm biết quý củ, ngày mai ngươi cùng ta đi dược liệu công ty bên kia, ngươi tuyển dược liệu ta ra tiền. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên vội vàng nói, chúng ta cũng đi. Mục Thanh nhìn về phía Hoắc Dung Thời lắc đầu, ta liền không cần. Đúng rồi, các ngươi nói lên núi đi săn, ngày mai đi sao? Ba người đều lắc đầu. Quá hai ngày. Chờ ta nghỉ ngơi 3-4 thiên đi. Ta muốn hoãn khẩu khí, này nửa tháng quá mệt mỏi. Mục Thanh cười nói, Hoắc Dung Thời chính ngươi đi thôi, ta xem bọn họ gần nhất đều tưởng nằm liệt trên giường, nơi nào đều không đi. Ngươi đâu? Ta sao? Ta đã ở thu thập đồ vật, quá mấy ngày cùng ta mẹ đi ra ngoài đi một chút. Đi chỗ nào? Đi trước Thượng Hải, lại đi Hàng Châu, Thiệu Hưng này đó địa phương. Hoắc Dung Thời nhíu mày, ta nghe ta ba nói, phía Nam không yên ổn, ngươi tốt nhất vẫn là không cần đi. Hẳn là không thể nào. Mục Thanh không xác định, bởi vì tháng trước ông Lộ A Di cùng nàng mụ mụ nói qua giống nhau nói. Qua một lát, nàng mẫu thân đã trở lại. Mở ra đại môn, Lâm Ngọc vội vàng nói, phiền toái ngài giúp ta đặt ở nhà chính. Hảo. Hai cái bưu cục ba cái nhân viên công tác, đem hai cái đại cái dương, một cái bao tải to khiêng vào nhà, nhẹ nhàng phóng trên mặt đất. Thanh Thanh, mau cấp thúc thúc đảo chén nước. Ai? Trương Khâm bọn họ tới thời điểm trong nhà phao trà, lúc này đã không nhiệt, nhập khẩu chỉ có một chút điểm độ ấm, đúng là hảo nhập khẩu thời điểm. Cảm ơn. Ba người một người uống lên một ly trà, nói, hôm nay thời tiết cũng thật nhiệt. Cũng không phải là sao, nay đều 4-5 giờ trùng, Thái Dương còn như vậy đại. Đệ 141 trang. Nói hai câu nhàn thoại, Lâm Ngọc cho dọn đồ vật tiền, ba người lúc này mới rời đi. Mục Thanh tùy tay cầm một phen dao gọt hoa quả, đem cái dương cùng túi mở ra. Hai dương đều là sữa bột, bao tải bên trong đều là các loại hàng khô. Trương Khâm nhìn mắt sữa bột, Mục Thanh, ngươi đều bao lớn rồi, còn uống sữa bột. Ừ, bao lớn cũng có thể uống sữa bột, ngươi không biết uống nhiều sữa bột lớn lên cao. Trương Khâm nhìn thoáng qua cao lớn Hoắc Dung Thời, ta đây hiện tại uống sữa bột tới hay không đến cập. Ngươi mới 10 tuổi nhiều, hẳn là tới kịp đi. Trương Khâm hạ quyết tâm, quay đầu lại ta liền kêu ta mẹ cho ta mua. Hoắc Dung Thời bồi thêm một câu, còn muốn nhiều vận động mới được. Hai bút cùng vẽ. Nhiều như vậy sữa bột chỗ nào mua? Thẩm Viên đời này lần đầu tiên nhìn đến như vậy sữa bột, cảm thấy rất mới lạ. Ta có cái A-di, nhà nàng tại Nội Mông Cổ bên kia nhận thức người, ta từ nhỏ uống sữa bột đều là nàng cho ta đưa. Người A-di đối với ngươi thật tốt. Lâm Ngọc đóng cửa cho kỹ tiến vào, cười nói, các ngươi bốn cái đã trở lại, đều phơi đủ hết nha. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh biểu tình một chút suy sụp. Mục Thanh nở nụ cười, mẹ, đừng chọc bọn họ chỗ đau, ta thế ngài đáp ứng cho bọn hắn làm dưỡng nhan canh. Lâm Ngọc thống khoái đáp ứng, hành, đem dược liệu đưa tới, A-di mỗi ngày cho các ngươi ngao. Cảm ơn A-di, A-di thật tốt. Ha ha ha, đều là bé ngoan. Trương Khâm bọn họ mới từ ở nông thôn trở về, lúc này mệt đến hoảng, bốn người nói một lát lời nói, liền đi về trước. Lâm Ngọc hai mẹ con sửa sang lại bao vây, sữa bột Mục Thanh trước thu hồi tới, mặt khác thổ sản vùng núi lô hàng hảo cũng đều thu hồi tới, cái này mùa như vậy nhiều mới mẹ ăn, này đó đều lưu trữ mùa đông lại ăn đi. Ngươi bà ra ra còn có ngươi định nam thúc thúc bọn họ viết tin. Lâm Ngọc đặt ở một bên, phóng đi, chờ ngươi bà trở về lại xem. Ân. Nàng cha trong khoảng thời gian này không nội, trở về thời gian thực cố định. Cơ hồ mỗi tuần đều là thứ bảy trạm vạng về nhà, chủ nhật nghỉ ngơi một ngày, thứ hai sáng sớm hồi bộ đội. Hôm nay chính là thứ bảy. Lâm Ngọc đi phòng bếp nấu cơm, thời tiết nhiệt không có ăn uống, hái được mấy cây dưa chuột đi ra cắt thành thi, cùng các loại gia vị nước tương giấm từ từ. Xối ở mì lạnh thượng quấy đều, hôm nay buổi tối ăn mì lạnh. Sợ quấy đều mì lạnh nhị, quấy hảo sau Lâm Ngọc kêu khuê nữ thu hồi tới. Chờ ngươi ba đã trở lại lại ăn. Nga. 6 giờ rưỡi tả hữu, Mục Kế Đông đã trở lại. Lâm Ngọc vội vàng đem cuối cùng một ly lánh trà đảo cho hắn uống, Mục Kế Đông một ngụm làm, cảm thấy thoải mái cực kỳ. Một đường đi trở về tới quả thực quá nhiệt, không được, ta tắm rửa một cái lại ăn cơm. Nói xong đi nhanh hướng hậu viện đi. Mục Thanh đem mì lạnh lấy ra tới, Lâm Ngọc lô hàng hảo, bưng lên bàn, Mục Kế Đông một thân hơi nước tới. Lâm Ngọc còn nói trong nhà gửi đồ vật tới sự tình, còn có hai phong thư. Cơm nước xong, người một nhà ngồi cùng nhau xem hành, Mục Kế Đông nhạc nha không thấy mắt, cha mẹ bọn họ đặc biệt cao hứng, cha ta làm ta hảo hảo làm, về sau cũng đương cái doanh trưởng đoàn trưởng gì đó. Mục Thanh vội vàng nói, ta cảm thấy bà Gia Gia nói rất đúng, ba, ngươi muốn nỗ lực nha. Mục Kế Đông đắc ý, ta hiện tại sơ trung bằng tốt nghiệp đều bắt được, sang năm liền khảo cao trung bằng tốt nghiệp, ta chẳng lẽ còn không đủ nỗ lực. Chúng ta sư, lần này theo ta một người bắt được sơ trung văn bằng. Mục Thanh chạy nhanh khen, ba ngươi thật là quá lợi hại, về sau muốn không ngừng cố gắng nha. Mục Kế Đông tương đương hưởng thụ, ngươi chờ xem, sang năm ta khẳng định có thể bắt được cao trung bằng tốt nghiệp. Lâm Ngọc xem xong hình định nam viết tin, cười nói, bọn họ đều quá đến hảo, nói Mang Sơn huyện rất an ổn, Triệu Phú kia một đám người hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bị hình định Bắc bắt lấy nhược điểm. Có thể an ổn ổn, chính là sự tình tốt. Mục Kế Đông nhớ tới một sự kiện, nhữ mày nói, các ngươi nương hai nghĩ ra môn đi một chút, năm nay khẳng định không được, chờ minh bạch đi. Đã là người thứ ba nói chuyện này, Mục Thanh Tâm treo lên tới, ba, ra cái gì đại sự? Ngươi đừng động, cùng ngươi không có gì quan hệ. Mục Thanh như thế nào hỏi thăm, Mục Kế Đông cũng không chịu nói, dù sao chính là không cho các nàng ra xa nhà. Mục Thanh chỉ có thể thở dài tiếp thu, vẫn là an toàn quan trọng nhất. Mục Kế Đông nói bên ngoài sự tình cùng khuê nữ một tiểu nha đầu không quan hệ, ngày hôm sau một cái đột phát sự kiện, đột nhiên cùng khuê nữ có quan hệ. Ngày hôm sau buổi sáng, nghỉ phép ở nhà Mục Kế Đông, đột nhiên bị kêu đi bộ đội. Tôn Thừa Ân thực nghiêm túc mà nói cho hắn, chúng ta đoàn muốn đi chấp hành một cái phi thường khẩn cấp nhiệm vụ. Mục Kế Đông phía trước không nói cho khuê nữ nguyên nhân, là bởi vì hắn xác thật không biết bên ngoài rốt cuộc nháo thành thế nào, lúc này mới biết được chi tiết. Phía nam mấy cái thành phố lớn làm cái gì văn công võ vệ, cấp tiến người tổ chức thành đoàn thể đại náo, không ai quản khống, tử thương rất lớn, bọn họ muốn binh phân mấy lộ, đi đem bọn họ bộ đội tiếp viện mang về tới. Hiện tại này đó vật tư bị đổ ở kho hàng đưa không ra, bên kia gọi điện thoại lại đây, bọn họ nếu thật sự khẩn cấp, chỉ có thể chính mình phái người đi lấy. Vô nghĩa, biên cảnh thượng yêu cầu vật tư có thể không khẩn cấp sao? Mục Kế Đông mang theo người đi Vũ Hán, nghĩ đến muốn vòng qua đổ ở bên ngoài hàng ngàn hàng vạn người, đem như vậy nhiều vật tư mang ra tới, Mục Kế Đông đầu góc nóng lên, về phòng đem khuê nữ mang lên xe. Mục Thanh vẻ mặt một bức, nàng cha đây là muốn mang nàng đi chỗ nào? Mục Kế Đông cười hắc hắc, khuê nữ, không phải nghĩ ra đi chơi sao? Ba mang ngươi đi phía nam đi một chuyến. Chương 39. Mục Thanh vừa nghe rõ ràng nàng cha muốn mang nàng ra cửa, dãy rủa muốn đi xuống. Nàng thập phần không cao hứng, ta không đi, ta nơi nào đều không đi, ta liền ở nhà bồi ta mẹ. Ngồi ở xe vận tải ghế điều khiển mặt khác một bên phó liên trưởng Chu Kiệt vội vàng khuyên, liên trưởng, ra nhiệm vụ không thể mang người nhà. Tài xế vội vàng gật đầu, chúng ta nhiệm vụ khẩn cấp, kêu lên mặt lãnh đạo đã biết, chúng ta đều phải chịu xử phạt. Lâm Ngọc vội vã mà chạy ra, ngữ khí đặc biệt hùng, Mục Kế Đông ngươi làm gì? Đệ 142 trang. Mục Kế Đông vừa rồi đột nhiên nóng lên đầu góc bình tĩnh lại, ngây ngô cười một tiếng, kia gì, ta chính là, kia gì, ra nhiệm vụ. Ngươi ấp úng làm cái gì, ngươi nói lắp. Mục Thanh liên hệ bọn họ vừa rồi lời nói, đại khái đoán được nàng ba ý tứ, quay đầu trừng mắt nhìn nàng ba liếc mắt một cái, có thể hay không đáng tin cậy điểm. Lâm Ngọc chỉ đương hắn ra nhiệm vụ, đi phía trước trở về trong nhà nhìn xem, thái độ so vừa rồi hảo điểm, ra nhiệm vụ đi chỗ nào. Không thể nói cho ngươi, ta chính là trở về nhìn xem các ngươi, này liền phải đi. Xe vận tải ghế điều khiển rất cao, Lâm Ngọc duỗi tay đem khuê nữ ôm xuống dưới, dặn dò hắn, chú ý an toàn, sớm một chút trở về. Ta biết, các ngươi ở nhà hảo hảo sinh hoạt. Mục Kế Đông vẫy vây tay, chúng ta đi rồi. Về đến nhà, Mục Thanh đem đại môn đóng lại, vào nhà đối mâu thân nói, ta ba bọn họ đi chính là ga tàu hỏa, bọn họ khả năng muốn ra xa nhà. Bọn họ ra xa nhà làm gì? Địa phương khác có mặt khác quân khu người, cho dù có chuyện này, cũng không cần điều Nam Quảng huyện người đi, Nam Quảng huyện như vậy hẻo lánh, điều quanh thân người không phải càng mau. Mục Thanh cũng như vậy tưởng. Chờ đến buổi chiều, Trương Khâm bọn họ tới, Mục Thanh nói bóng nói gió hỏi hắn một câu, cái này khờ khạo cái gì cũng không biết. Vương Lộ A-di không ở nhà, cùng Trương Tẩu xuống nông thôn đi, hỏi không. Mục Thanh ở lầu 2 trên gác mái chờ đến Hoắc Dung Thời trở về, Mục Thanh vội vàng đứng lên kêu hắn. Hoắc Dung Thời chờ ở cửa, Mục Thanh một đường chạy chậm đi xuống cho hắn mở cửa. Nhìn thấy Hoắc Dung Thời câu đầu tiên lời nói, Mục Thanh liền hỏi, ngươi có biết hay không ta ba bọn họ đi làm gì? Biết. Hôm nay buổi sáng hắn ba ở nhà tiếp điện thoại, hắn nghe được vài câu. Mục Thanh gấp không chờ nổi, ngươi mau nói cho ta biết. Hoắc Dung Thời khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nghe nói bên ngoài làm võ đấu làm đến hung, bộ đội người cuốn đi vào, mọi người đều lên phố du hành, đều lộn xộn, tất cả vật tư ra không được. Nghe đến đó, Mục Thanh nơi nào còn không rõ nàng ba ý tứ, hắn sợ đồ vật lấy không ra, đây là đem chủ ý đánh tới nàng nơi này tới. ta ba bọn họ qua đi là có thể đem vật tư mang về tới. Có thể mang về tới, ngươi không thấy Mục Thúc Thúc bọn họ mang theo ô tô binh qua đi sao? Chính là vì phòng ngừa bên kia giao thông tê liệt, chúng ta chính mình động thủ đem vật tư mang về tới. Hoắc Dung Thời suy đoán, Nam Quảng huyện tuy rằng hẻo lánh, mấy năm nay vì đóng quân, xe lửa cùng quốc lộ toàn bộ đều là thông, từ nơi này đến Vũ Hán, mau nói, hôm nay đi, hậu thiên là có thể trở về. Mục Thanh yên lòng, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Quá mấy ngày Trương Khâm bọn họ muốn vào sơn, ngươi đi sao? Đi, ta có thể so Trương Khâm bọn họ lợi hại nhiều. Hoắc Dung Thời cười nói, ta nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi có phải hay không đem ta nhận thành thỏ hoang? Mục Thanh ra mặt hơi nhiệt, ai làm ngươi không hé răng? Hoắc Dung Thời khỏe miệng ý cười càng thêm thâm, là ta sai. Hắn không nhận sai còn hảo, hắn một nhận sai, Mục Thanh ngược lại cảm thấy là chính mình vấn đề. Thời gian không còn sớm, hai người nói một lát lời nói, Hoắc Dung Thời liền đi trở về. Mục Thanh đi hậu viện, nàng mẫu thân ở sát rau. Nghe được cái gì? Ta ba bọn họ đi Vũ Hán dọn vật tư trở về, không có gì đại sự. Ừ, người ba lên làm liền trường lại khảo đến sơ trung văn bằng, có phải hay không có điểm phiêu? Về sau nhiều cho hắn gắt gao ra, ta thật sợ hắn ngày nào đó quản không được miệng, đem ngươi cấp bán. Mục Thanh thâm chấp nhận, mẹ, ngươi cần phải nhiều huấn huấn ta ba. Lâm Ngọc cười rộ lên, yên tâm, giao cho ta. Hai mẹ con đều nở nụ cười. Trương Khâm bọn họ là thật mệt, trừ bỏ tới Mục gia uống dưỡng nhang canh, căn bản không nghĩ ra cửa. Hoắc Dung Thời hôm nay đặc biệt lại đây Mục gia tìm bọn họ, Trương Khâm nằm ở Mục gia trên ghế nằm xua xua tay, thật tới không được. Hoắc Dung Thời, 8 tháng trước ngươi đừng tới tìm ta, ta sẽ không cùng ngươi ra cửa. Hoắc Dung Thời chỉ cảm thấy buồn cười, các ngươi đi lao động nửa tháng, liền phải nằm nửa tháng. Thẩm Viên nói một câu trong lòng lời nói, ta cảm thấy nửa tháng đều không đủ nằm, ta cả đời này đều nhớ rõ này nửa tháng, làm việc thật là quá vất vả. Ngươi xem những cái đó xuống nông thôn thanh niên trí thức, bọn họ cũng thật có dũng khí. Trần Tĩnh nhớ tới những cái đó phơi đến so với bọn hắn còn hát thanh niên trí thức, thật là vô cùng bội phục. Mục Thanh nhàn nhạt nói, kia đều là bị buộc, ngươi cho bọn hắn một cái cơ hội, ngươi xem có hay không người lựa chọn lưu lại. Vài người đều trầm mặc. Mục Thanh nói, chúng ta Mục gia thôn cũng có thanh niên trí thức, ta nhớ do khi đó, bọn họ là ăn Tết thời điểm tới. Năm sau cày bừa vụ xuân vừa mới bắt đầu, mấy cái thanh niên trí thức liền có chút chịu không nổi, hai cái trong nhà có quan hệ nữ thanh niên trí thức, ba mẹ xử kính nhi, thu hoạch vụ thu sau đem các nàng lộng trở về, không bao lâu liền gả chồng. Hiện tại không giống mấy năm trước rộng thùng thình, xuống nông thôn thanh niên trí thức tưởng trở về, chỉ dựa vào quan hệ là không được, liền nói những cái đó đỏ mắt ghen ghét người, có thể hay không cử báo đều khó nói. Thẩm Viên nói, chúng ta đi cái kia thôn, có một cái năm trước xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức gả cho dân bản xứ, năm nay mang thai, ở nhà dưỡng thai. Hoắc Dung Thời không ủng hộ, có chút ăn không hết khổ người như vậy lựa chọn hẳn là không ít, bất quá, vạn nhất có một ngày chính sách thay đổi, này đó ở địa phương kết hôn thanh niên trí thức sẽ như thế nào tuyển. Trần Tĩnh lắp bắp, không thể nào, hiện tại đều như vậy. Hoắc Dung Thời cảm thấy rất có khả năng. Mục Thanh cười mà không nói, nàng cũng cảm thấy rất có khả năng. Đối cái này cùng nàng đời trước cùng căn cùng nguyên phát triển mà đến quốc gia trường kỳ phát triển, nàng ôm có rất lớn tin tưởng, phát triển đến nhất định giai đoạn, tổng hội xuất hiện cường nhân, thay đổi dân tộc tiến trình. Hoắc Dung Thời hôm nay không có vào núi, hắn hôm nay nghỉ ngơi, tiến thư phòng cùng Mục Thanh chơi cờ. Mục Thanh chấn hương tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay nhất định phải giết hắn phiến giáp không lưu. Xem náo nhiệt Trương Khâm lại tới nữa, tam cục 2 tháng hà, các ngươi hạ nhanh lên. Tới liền tới. Đoán cờ. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh, một cái ôm Chiêu Tài, một cái ôm Tiến Bảo, hai người đều chạy tới quan chiến. Đệ 143 trang. Mục Thanh một chút cũng chưa bị ảnh hưởng, toàn thân tâm đầu nhập, trước hai cục một so một bình, ván thứ ba, Mục Thanh lấy con rể mỏng manh ưu thế thắng ván tiếp theo. Trương Khâm số ra tới sau, nhàm chán ngồi ở một bên xem sách giải trí Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh, vội vàng buông thư bạch bạch vỗ tay. Thẩm Viên đứng lên ngáp một cái, quả nhiên, chơi cờ như vậy cao quý yêu thích không thích hợp ta. Trần Tĩnh cười ha ha, ta cũng cảm thấy, ăn ăn uống uống như vậy yêu thích nhất thích hợp ta. Đi, về nhà. Hoắc Dung Thời không nhanh không chậm, đem bàn cờ thu thập hảo sau, đi ở cuối cùng. Hôm nay đã là ngày thứ ba, Mục Thúc Thúc bọn họ có thể là có việc nhi trì hoãn, ta sẽ giúp ngươi chú ý. Cảm ơn. Hoắc Dung Thời gật gật đầu, ta đi trước. Mục Thanh nguyên bản không như vậy lo lắng, Hoắc Dung Thời như vậy trịnh trọng mà cùng nàng nói có tin tức lại thông chi nàng, Mục Thanh có chút để bụng. Lâm Ngọc không nóng nảy, đi vận đồ vật trở về, lại không phải đi đánh giặc, không nhiều lắm nguy hiểm, lo lắng cái gì. Về trễ cũng không có gì, lộ không dễ đi nha, dọn đồ vật chậm trễ đều có khả năng. Ân, mẹ nói cũng đúng. Lâm Ngọc cười nói, đều là ngươi bông lộ A-di dạy ta, nàng nói Trương Khâm 33 tuổi trẻ thời điểm cũng là như thế này, vừa ra đi đã lâu không thấy người, khi đó hài tử cũng tiểu, trong nhà cũng không có trưởng bối chiếu ứng, nàng một bên chiếu cố hài tử một bên nhọc lòng Trương Khâm 33 có phải hay không ở bên ngoài gặp được cái gì nguy hiểm. Sau lại nha, nàng cũng nghĩ thông suốt, nàng ở nhà lại sốt ruột thượng hỏa cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng hảo hảo quá chính mình nhật tử, đem chính mình cùng hài tử chiếu cố hảo, so cái gì đều cường.